Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1159, Khí Lưu Thần Bí Màu Xám 2. Vù u, đang lúc Dương Thiên mừng rỡ, đột nhiên, sợi khí lưu yếu ớt đó khẽ dừng lại, bất ngờ thoát khỏi sự khống chế linh hồn của Dương Thiên. Trực tiếp đi vào trong cơ thể Dương Thiên. Một sự đau đớn cùng cực truyền đến, Dương Thiên chỉ cảm thấy cơ thể mình lập tức bị sợi khí lưu yếu ớt đó tùy ý tàn phá. Giống như bên trong cơ thể xuất hiện một con mãnh thú với phiên bản nhỏ vậy. Sắc mặt Dương Thiên đại biến, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả quý, hắn trực tiếp nuốt xuống. Hắn không có cơ thể bất tử, tuy nhiên, quả này là quả khôi phục chân quý nhất mà hắn trao đổi. Tốc độ khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều lần so với cơ thể bất tử của cường giả cấp lĩnh chủ. Điên cuồng vận chuyển luyện thể quyết, linh hồn to lớn của Dương Thiên tản ra hoàn toàn, với ý đồ khống chế khí lưu màu xám đó, sự đau đớn kịch liệt, dưới tác dụng của linh quả, cơ thể Dương Thiên không ngừng khôi phục, miễn cưỡng ổn định được tình trạng vết thương của mình. Thật ra Dương Thiên không biết được rằng, để dung hợp khôi nguyên thạch, thực lực ít nhất phải đạt đến cấp lĩnh chủ mới có thể thử sức, nếu không khí lưu màu xám đó sẽ tàn phá hoàn toàn cơ thể của mình. Tuy nhiên, Dương Thiên có pháp môn nghịch thiên như luyện thể quyết, trải qua nửa ngày, cuối cùng cũng khống chế được sợi khí lưu màu xám này. Mà lúc này, cơ thể Dương Thiên đã thương tật đầy mình. Hù, Dương Thiên mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một sự sợ hãi, vừa nãy hắn đã cảm nhận rõ ràng được sự tử vong. Mà sự tử vong đó thậm chí là đối với linh hồn của hắn. Vù u, khí lưu màu xám trong cơ thể hắn đã được khống chế. Sau đó phát ra một sự dao động kỳ dị. Rồi đột nhiên bắt đầu phân giải ra hoàn toàn, phân tán vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Huynh, Dương Thiên chỉ cảm thấy, bên trong cơ thể mình lập tức xuất hiện một dòng năng lượng vô cùng to lớn. Cùng lúc với dòng năng lượng này phát sinh ra, cơ thể hắn bắt đầu xảy ra sự lột xác rất lớn. Khí lưu màu xám yếu ớt đó không ngừng phân giải, dung nhập vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Một dòng năng lượng vô cùng to lớn đi vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Thân xác Dương Thiên bắt đầu xảy ra sự thay đổi rất lớn. Tế bào cơ thể hắn tăng trưởng với tốc độ cực kỳ kinh người. Không phải là phân liệt, mà là tế bào đang tăng cường. Máu huyết trong cơ thể Dương Thiên sục sôi. Huyết khí cường đại bồng bềnh trong vùng không gian này. Xương cốt, kinh mạch, da thịt của hắn cũng đang xảy ra sự thay đổi rất lớn. Không ngừng cường đại, ụp, á, khuôn mặt Dương Thiên vặn vẹo. Trong đôi mắt toàn là màu đỏ như máu. Với thực lực hiện tại của hắn khó mà chịu đựng được sự đau đớn của sự lột xác. Hắn cảm nhận thấy một dòng năng lượng lạ lẫm đang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đi vào trong mọi ngóc ngách của cơ thể hắn, cả thân xác thậm chí mỗi một tế bào đều đang xảy ra sự thay đổi rất lớn. Nháy mắt, xác thịt Dương Thiên đã đạt đến 200 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường. Mà sự lột xác này mới chỉ là bắt đầu. Dương Thiên cảm thấy, cảm giác này có chút giống như khi hấp thu tinh thạch cự linh thú. Chỉ là cuồng bạo và đau đớn hơn, nhưng về tác dụng thì lại khác nhau hoàn toàn. Sự đau đớn của cơ thể, sự đau nhói, suy yếu của linh hồn, trong lòng Dương Thiên miễn cưỡng giữ được một chút tỉnh táo. Liên tục hết lần này đến lần khác vận chuyển luyện thể quyết. Dương Thiên có một cảm giác, một khi hắn dừng vận chuyển luyện thể quyết, cơ thể của mình sẽ không chịu đựng được khí lưu màu xám, mà nổ tan ngay lập tức, thậm chí linh hồn cũng sẽ hóa thành hư vô hoàn toàn. Cho dù có phân thân, hắn cũng không thể nào sống lại, loại cảm giác này rất kỳ lạ, sự lột xác vẫn đang tiếp tục, dần dần, huyết quản trên người Dương Thiên bị nứt vỡ ra, máu tươi chảy ra ngoài, đó là sự thay đổi khi cơ thể hắn chống chịu sự biến hóa to lớn này. Dần dần, những máu huyết đó bất ngờ bao trùm hoàn toàn cơ thể hắn. Dương Thiên biến thành một huyết nhân, cơ thể Dương Thiên run rẩy, chịu đựng sự đau đớn, thời gian dần dần trôi đi. Những năng lượng này cuối cùng dũng dần dừng lại, bị Dương Thiên từ từ hấp thu, một số còn dư lại cũng ổn định, đã bị khống chế hoàn toàn, dần dần dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên. 7 ngày sau, sự lột xác cuối cùng cũng dừng lại, trong không gian, chỉ có một huyết nhân đang ngồi khoanh chân ở giữa không trung. Nếu không phải là cơ thể vẫn còn có hơi thở yếu ớt truyền ra, người ta sẽ tưởng rằng huyết nhân này đã mất đi sự sống. Đột nhiên, huyết nhân động đậy. Mắt hắn bỗng nhiên mở ra, khí thế trên người từ yếu ớt, nhanh chóng biến mạnh, như một con mãnh thú giác tỉnh vậy, vô cùng khủng bố, khí thế này không phải phát ra từ khải giáp huyết ngưng, mà là từ bản thân huyết nhân Dương Thiên phát ra. Bên trên người Dương Thiên lấp lóe ánh sáng, máu huyết trên người do huyết quản bị vỡ tràn ra, không ngờ lại bị nó hút vào trong cơ thể. Khí thế trên người hắn trở nên càng lớn mạnh. Chương 1160, Vương Cảnh, xác thịt của mình mạnh quá. Dương Thiên nắm chặt nắm đấm lại, cảm nhận thực lực của mình. Xác thịt của mình bây giờ là 5.000 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ chấn động. Trước đó xác thịt của Dương Thiên là hơn 100 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ một phát đạt đến 5.000 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tăng mạnh lên hơn 4.800 lần. Khôi nguyên thạch rốt cuộc là thứ gì mà lại có sự gia tăng lớn như thế đối với xác thịt của mình? Trong mắt Dương Thiên toàn là sự kinh hãi, biên độ tăng quá lớn, thậm chí khiến lòng hắn xuất hiện một sự sợ hãi. Tay phải Dương Thiên nắm lại, trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa và sấm sét, chúng đan chéo vào nhau, phát ra sự dao động vô cùng khủng bố. Pháp tắc của mình cũng nâng lên đến 5.000 lần rồi. Trong lòng Dương Thiên thấy kinh ngạc, ngoài kinh ngạc ra, thật ra trong lòng hắn phần nhiều lại là mừng rỡ tột độ. Xác thịt và pháp tắc gấp 5.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chỉ riêng sự gia tăng của khải giáp huyết ngưng, thực lực hiện tại của mình đã là 5 triệu lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực vượt qua cường giả cấp hắc động đỉnh phong 1 triệu lần, tức là đạt đến vương cảnh. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ rất khó tin. Thực lực tổng hợp của hắn vào mấy ngày trước vẫn là cấp lĩnh chủ hậu kỳ, nhưng bây giờ một phát đạt đến vương cảnh, điều này thực sự là khiến người khác nghe thôi cũng thấy đáng sợ. Cảm giác khí lưu màu xám bên trong khôi nguyên thạch so với tự thể thần bí tinh thạch cự linh thú khi dung hợp vào cơ thể là hoàn toàn khác nhau. Sợi khí lưu này không hề thay đổi gen của mình, mà là dung nhập vào cơ thể mình, làm tăng lên một sợi năng lượng kỳ dị. Dòng năng lượng này rất cường đại, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng đối với việc nâng cao thực lực của mình lại đạt đến một trình độ kinh người. Dương Thiên hoàn toàn dung nhập sợi năng lượng này, có thể cảm nhận được, thực lực của hắn mặc dù được nâng lên rất nhiều, nhưng mà bản chất sinh mệnh thì không phát sinh sự thay đổi gì. Lấy sợi bấc đèn đang cháy ra làm ví dụ, tự thể thần bí và tinh thạch cự linh thú thì làm sợi bấc đèn mạnh lên. Vì vậy khi sử dụng có thể khiến ngọn lửa cháy càng thêm dữ dội. Còn năng lượng bên trong khôi nguyên thạch thì tương đương với việc đổ thêm rất nhiều xăng vào ngọn lửa đang cháy, thế lửa của nó lập tức trở nên mạnh lên rất nhiều. Dương Thiên nhìn khôi nguyên thạch trước mặt đã mất đi sợi năng lượng yếu ớt đó, mà hóa thành khôi mảnh vỡ. Trong lòng trầm tư, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ dung hợp khôi nguyên thạch này, đối với việc nâng cao thực lực chắc chắn cũng vô cùng lớn chứ. Dương Thiên thầm nói. Thực lực của hắn từ 100 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong một phát nhảy vọt đến 5.000 lần, nếu là cường giả cấp lĩnh chủ sử dụng, chắc chắn cũng sẽ tăng với biên độ rất lớn. Bảo sao trong công ty lỗ sâu ảo lại không mở bán khôi nguyên thạch. Nếu có đủ khôi nguyên thạch, thậm chí có thể đẩy một vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong lên đến cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Dương Thiên cảm thán, tuy nhiên, khí linh màu xám bên trong khôi nguyên thạch mặc dù đặc biệt thần bí, nhưng nó lại nâng thực lực của mình lên. Hơn nữa sự nâng lên này đối với mình chỉ có lợi chứ không hề có ảnh hưởng xấu gì. Khuôn mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười. Cường giả cấp lĩnh chủ, đại đa số đều là người ở cấp lĩnh chủ đỉnh phong trở xuống, chiếm hơn 90% của cảnh giới cấp lĩnh chủ. Nhưng những cường giả đông đảo này cũng chỉ có thể tranh bá ở chiến trường hư vô của giới Mạc Nguyên, không dám vào nơi sâu hơn. Chỉ có đạt đến vương cảnh, thậm chí là hoàng cảnh, đó mới là cường đại thực sự, đó là cường giả có danh hiệu, là hai cảnh giới mà vô số cường giả cấp lĩnh chủ hướng đến. Cho dù trong các thế lực của tộc quần nhân loại như công ty lỗ sâu ảo, vương cảnh và hoàng cảnh cũng là sự tồn tại của lực lượng trung kiên. Ở dưới trướng thần chủ côn trụ, có hàng nghìn cường giả cấp lĩnh chủ, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh thì chỉ có vài người thôi. Hoàng cảnh thì không có một ai. Ánh mắt Dương Thiên nhìn lên không gian này. Nếu có được thêm một viên khôi nguyên thạch nữa, thực lực của mình chắc chắn còn có thể tăng vọt lên rất nhiều. Đáng tiếc là, khu vực ở đây gần như đã bị tiểu quang khám phá hết rồi. Dãy núi rộng lớn ở đây, chỉ còn lại 1% cuối cùng chưa được khám phá. Khả năng xuất hiện khôi nguyên thạch là rất thấp. Khu vực dãy núi mấy chục triệu cây em, tiểu quang đã thăm dò hơn 30 năm, chỉ còn lại 1% cuối cùng vẫn chưa thăm dò. Khu vực còn lại tỷ lệ xuất hiện khôi nguyên thạch rất thấp. Chẳng qua, Dương Thiên không từ bỏ. Tiểu Quang tiếp tục thăm dò. Mặc dù tỷ lệ xuất hiện khôi nguyên thạch bây giờ không lớn, nhưng ở đây vẫn còn có chút khả năng có. Những nơi khác không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến khôi nguyên thạch cả. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, một viên khôi nguyên thạch nhỏ bé có thể khiến cho thực lực của hắn sinh ra biến hóa cực lớn. Trong lòng hắn đối với nó khẳng định là vô cùng khát vọng. Hưu, Tiểu Quang biến thành quang mang màu vàng tiến vào trong dãy núi. Ý đồ bát hiện viên khôi nguyên thạch thứ hai, Dương Thiên dọc theo thông đạo lúc trước mình đào ra, nhanh chóng rời khỏi đây. Mấy phút sau, hắn đã ra khỏi thông đạo, cảm nhận lực lượng khổng lồ trong cơ thể. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập vui vẻ. Hắn bây giờ, bản thể cộng thêm rất nhiều bảo vật. Hắn đã có thực lực vương cảnh. Nói chính xác, hẳn là đã bước lên ngưỡng cửa của vương cảnh. Chương 1161, ra tay. Trong giới Mạc Nguyên, những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đó có thể dựa vào nhiều bảo vật, đều có thể bước vào ngưỡng cửa của vương cảnh, nhưng chỉ là ngưỡng cửa mà thôi. Toàn giới Mạc Nguyên không có cường giả vương cảnh chân chính. Nói chính xác, cơ thể của mình và uy lực pháp tắc đạt đến ngưỡng cửa vương cảnh, nhưng lĩnh vực của mình vẫn ở cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Dương Thiên tính toán trong lòng, tiếp tục đợi. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, đợi Tiểu Quang thăm dò khu vực cuối cùng, còn hắn bắt đầu thử nghiệm thực lực tăng vọt của bản thân. Ngoài việc tu luyện, Dương Thiên đều ngồi xếp bằng ở nơi ẩn nấp, ý thức tiến vào thế giới ảo. Việc hắn thích nhất ngoài tu luyện chính là ở bên người nhà của mình. Thời gian trôi qua, lại qua thêm vài tháng, Dương Thiên đang cầm chiến đao trong tay, bắt đầu diễn luyện đao pháp của bản thân. Bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Vừa mới xong, Tiểu Quang đã đem khu vực dãy núi này hoàn toàn thăm dò hết, mà viên khôi nguyên thạch thứ hai Dương Thiên kỳ vọng không hề xuất hiện. Quá tham lam rồi, bảo vật như khôi nguyên thạch, vốn dĩ dựa vào cơ duyên cực lớn mới lấy được. Mình lấy được một viên đã vô cùng may mắn rồi. Liệt Long ở giới Mạc Nguyên chiến trường hư vô vô số năm, cũng chỉ biết một người may mắn có được khôi nguyên thạch. Mình tìm không được viên thứ hai cũng là bình thường. Dương Thiên lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút không cam lòng. Đó chính là khôi nguyên thạch có hiệu quả mạnh hơn tinh thạch cự linh thú vô số lần. Vô số cường giả cấp lĩnh chủ vô cùng khát vọng lấy được bảo vật. Sau đó, Dương Thiên đem ý nghĩ trong lòng mình tu lại, trong mắt lộ ra khiến người ta sợ hãi. Đến chiến trường hư vô 100 năm, ở giới Mạc Nguyên đợi 90 năm, trải qua hơn 1000 lần giết chóc, mình cũng chết mấy lần, bây giờ cuối cùng có thể tùy ý ra tay một phen rồi. Dương Thiên đứng dậy, một đạo quang mang màu vàng từ trong dãy núi trước mắt Dương Thiên bay ra, tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn. Khải Giáp Huyết Ngưng, Giới Viễn Bi, Đao Hắc Vệ đều đang mặc trên người hắn. Bản thể của mình bây giờ gấp 5000 lần cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Đao Hắc Vệ đối với uy lực pháp tắc của mình gia tăng đến 280 lần. Khải Giáp Huyết Ngưng đối với uy lực pháp tắc của mình gia tăng đến 1000 lần. Kết hợp lại, thực lực của mình gấp 6,4 triệu lần cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Thực lực vô cùng cường đại cho Dương Thiên tự tin mạnh mẽ. Lúc này, cho dù đối mặt với Đan Lăng, Dương Thiên cũng có thể dễ dàng đánh bại ông ta, mà cách lúc hắn đột phá lên cấp Hắc Động mới không đến 200 năm. Thức thứ nhất đao pháp hệ hỏa của mình rất nhanh sẽ sáng tạo ra. Chỉ còn thiếu một cơ hội, mình cảm thấy, thức thứ nhất này của mình sáng tạo ra, tuyệt đối mạnh hơn thức thứ nhất khống chế hỏa diễm của Hắc Vũ. Dương Thiên suy nghĩ về đao pháp của mình, thiên phú của Hắc Vũ nghịch thiên, sáng tạo ra khống chế hỏa diễm cường đại, thậm chí bị đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo thu lấy. Chẳng qua dù sao cũng là bí tịch cho cường giả cấp Hắc Động sử dụng. Đối với Dương Thiên mà nói không có tác dụng, hắn mất thời gian 100 năm, không ngừng hoàn thiện thức thứ nhất đao pháp hệ hỏa của mình. Hắn đối với thức thứ nhất này có kỳ vọng rất lớn. Bên cạnh Dương Thiên, trực tiếp xuất hiện một phi thuyền khổng lồ. Dương Thiên trực tiếp bước vào bên trong, khu vực dãy núi này, ngoài mình ra, đám người yêu tộc ám ảnh, trùng tộc trung huyễn vẫn luôn ở đây. Chẳng qua mình có thể phát hiện bọn họ lại không phát hiện mình mà thôi. Dương Thiên đứng thẳng trong phi thuyền, khởi động máy móc tìm kiếm có thể thăm dò phạm vi 39 tỷ cây em. Động tĩnh trong phạm vi rộng lớn của dãy núi này đều bị thu vào mắt. Đám người ám ảnh có thể không nghĩ đến, sơ hồn giả nhân loại biến mất 20 mấy năm trước, lại vẫn luôn ở dưới mi mắt của bọn họ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lẽo, lúc trước hắn bị ám ảnh bước tới tự bạo. Trong di tích của cự thú ba đầu, ám ảnh có ý đồ liên hợp với những dị tộc khác ở đây. ý đồ giết chết hắn. Sau khi hắn lấy ra sương mù tuyết duyên, những dị tộc này mới bị ép từ bỏ. Dương Thiên không phải là một người tốt tính. Huống chi, giữa dị tộc và nhân loại, vốn dĩ chính là không chết không thôi. Lúc trước không có thực lực, vì vậy cho dù biết đám người ám ảnh đang ở đây, cũng không đi. Bây giờ mình dung hợp một viên khôi nguyên thạch, thực lực tăng mạnh, những cường cấp lĩnh chủ sơ kỳ, trung kỳ đó quá yếu, đối với mình không có bất kỳ tác dụng nào. Vừa hay dùng cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong thử nghiệm thực lực của mình. Phi thuyền khổng lồ khởi động, nhanh chóng hướng về trong một khu vực mà đi. Ở một khu vực, có 30 mấy cường giả cấp lĩnh chủ, cơ thể bọn họ đều tương đối khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt chớp động sự hung lệ. Bọn họ đều là sinh mệnh yêu tộc. Trong vũ trụ, yêu tộc có nhiều sinh mệnh gen cường đại nhất. Lúc này, bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó. Có người đang ngồi xếp bằng, an tĩnh tu luyện. Có người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó. Phía xa, bỗng nhiên một phi thuyền trực tiếp bay đến. Sau đó từ bên trong một sinh vật 6 chân đi ra. Khí thức trên người là cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Ha ha, Luật Toàn, thu hoạch như thế nào? Một người cười nói với vị cường giả yêu tộc sinh vật 6 chân. Không cướp được, cỏ hồ nguyên chỉ có một chút như vậy. Lúc ta đến, gần như đã bị thu thập hết rồi. Ta chỉ may mắn lấy được 3 cây. Luật Toàn lắc đầu nói. Cỏ hồ nguyên giá trị kinh người, đặc biệt là đối với những cường giả chế tạo dược phẩm. Là dược thảo bọn họ điêu cuồng tranh đoạt, có thể bán ra một cái giá rất tốt rồi. Giá trị 3 cây kỳ thực đã rất lớn, vị cường giả yêu tộc này trực tiếp nói. Bây giờ, không có sơ hồn giả nhân loại, bọn họ lại dám ra ngoài một mình. Chương 1162, phẫn nộ của cường giả yêu tộc. Vị cường giả yêu tộc này nói xong, nhìn Luân Toàn nói, Luân Toàn. Lúc trước sơ hồn giả nhân loại ở đây, ngươi không dám hành động một mình, bây giờ vậy mà dám ra ngoài một mình rồi. Sơ hồn giả nhân loại, Luân Toàn nhíu mày nói, 20 năm trước, sơ hồn giả nhân loại đã biến mất không thấy. Hắn khẳng định đến khu vực khác, mặc dù sơ hồn giả nhân loại có linh hồn cường đại, nhưng thực lực bình thường, đa số chỉ có thể nô dịch linh hồn cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Đối mặt với cường giả càng mạnh, căn bản sẽ không có cách nào. Chúng ta không ra ngoài một mình, hắn nhất định sẽ không có cách nào. Cũng đúng, khi chúng ta có phòng bị, không ra ngoài, hắn không có cơ hội ra tay. Đối diện với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, đỉnh phong cũng không dám ra tay, chỉ có thể đi đến khu vực khác, tìm kiếm mục tiêu, cường giả yêu tộc nói. Hoành, lúc lời ông ta vừa dứt, phía xa, bỗng nhiên một phi thuyền tốc độ ánh sáng khổng lồ bay đến. Nhìn vị trí hạ xuống chính là nơi ở của bọn họ. 20 mấy yêu tộc toàn bộ đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, đạo ánh sáng này không thể làm bị thương bọn họ, nhưng lại khiêu khích đối với bọn họ, là ai, vẫn luôn ngồi xếp bằng ở một địa phương, ám ảnh lĩnh ngộ pháp tắc trực tiếp đứng dậy, bạo nộ nói, toàn đại lục phiêu linh vô cùng to lớn, nhưng cũng chỉ có hơn 100 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, ám ảnh ông ta ở trong đó, cũng thuộc tồn tại trước 10 hạng đầu, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh không ra tay. Ai không nể mặt ông ta, bây giờ, lại có người khiêu kích uy nghiêm của ông ta, ở phía rất xa, chủng tộc, tộc cơ giới, thậm chí cường giả nhân loại cũng chú ý đến động tĩnh ở đây. Nhìn, đó là ánh sáng công kích của phi thuyền, đó là địa bàn của ám ảnh, ai lại đi khiêu khích yêu thú hung ác đó? Không rõ, chẳng lẽ là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác? Rất nhiều dị tộc hoài nghi, bọn họ toàn bộ nhanh chóng hướng về nơi này. Bọn họ tụ tập lại ở một chỗ cách nơi này không xa. Cho nên chủng tộc lúc đầu phát hiện di tích bọn họ mới có thể nhanh chóng xuất hiện. Tranh đoạt tài nguyên của di tích, ám ảnh gầm giống nhìn về hướng ánh sáng nhanh chóng lại gần. Trong tầm mắt của ông ta, một phi thuyền màu trắng bạc khổng lồ trực tiếp bay đến. Sau đó, một thanh niên thân cao 10 mét, trên người mặc khải giáp màu đen, lưng đeo một thanh chiến đao màu đen đi ra khỏi phi thuyền. Nhìn xuống mọi người. Sơ hồn giả nhân loại, ám ảnh nhìn người đến, trên mặt lộ ra sự bạo nộ, là sơ hồn giả nhân loại, hắn không rời khỏi đại lục phiêu linh, 20 mấy năm không đến nơi này, sao lại xuất hiện rồi? Không chỉ xuất hiện, hơn nữa hắn còn khiêu kích ám ảnh chính là bước chân lên ngưỡng cửa vương cảnh. Ở đại lục phiêu linh này gần như là vương giả chân chính. Linh hồn của sơ hồn giả nhân loại này mặc dù cường đại, nhưng thực lực lại quá yếu. Linh hồn của hắn thậm chí không ảnh hưởng nổi đến ám ảnh. Khó có thể lý giải. Những cường giả dị tộc khác hoài nghi nói. sôi nổi truyền âm. Về phần cường giả nhân loại, lại đang lo lắng, sơ hồn giả là thiên tài của nhân loại. Trên mặt ám ảnh lộ ra sự dữ tợn phẫn nộ gầm giống. Cơ thể khổng lồ thậm chí khiến không khí trở nên áp lực. Sơ hồ giả nhân loại, ngươi còn dám đến đây? Ám ảnh nhìn khải giáp trên người Dương Thiên trước mắt, màu đen sẫm, so với khải giáp trên người cự thú ba đầu thì rất không giống nhau. Nhưng ông ta lại cảm nhận được khí tức giống nhau trên người hai người. Cảm giác của ông ta vô cùng linh mẫn, sơ hồn giả đáng chết, khải giáp màu máu của cự thú ba đầu quả nhiên bị hắn lấy được. Đáy mắt ám ảnh có một tia bạo nộ, trong tay ông ta có một thanh cự phủ, đây chính là vũ khí cự thú ba đầu sử dụng lúc trước. Chẳng qua, ông ta không dễ gì mới có được, vì vậy, ông ta phải bồi thường rất lớn đối với những cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác. Thực lực của ông ta mặc dù mạnh, nhưng không thể nghiền áp đối với người khác. Nếu chân chính chiến đấu, thanh cự phủ này ông ta không thể lấy được. Ta vì sao lại không dám đến? Dương Thiên nhàn nhạt nói. Giống, đây là địa bàn của yêu tộc chúng ta. Ám ảnh tức giận nói. Ông ta vẫn kiêng kỵ đối với Dương Thiên. Trên người Dương Thiên, có sương mù tuyệt duyên. Lúc quan trọng, Dương Thiên phát cuồng, bóp nát sương mù tuyết duyên, kéo theo ông ta chết cùng. Điều này đối với ông ta, không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Ồ, chiến trường hư vô này còn phân cái gì mà địa bàn của yêu tộc? Ta chỉ biết giết chóc yêu tộc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự lạnh lùng, giơ chiến đao trong tay. Các ngươi lựa chọn tụ bảo hay là bị nô dịch linh hồn? Dương Thiên nói, cuồng vọng. Ám ảnh nghe thấy lời Dương Thiên nói, lạnh giọng nói. Trên mặt những cường giả yêu tộc khác cũng lộ ra sự phẫn nộ. Sơ hồn giả nhân loại này một người vậy mà dám khiêu khích hai mươi mấy người bọn họ. Trong đội ngũ của bọn họ, không nói đến ám ảnh cấp lĩnh chủ đỉnh phong, đến cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ cũng có đến mấy người. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết sơ hồn giả nhân loại. Mọi người tách ra một chút, phòng ngừa bị hắn dùng sương mù tuyết duyên giết chết toàn bộ. Ám ảnh trực tiếp phân phó nói, Dương Thiên đã thể hiện thái độ của mình. Ông ta không thể không chiến. Chương 1163, kinh sợ 1. Hoành, trên người hai mươi mấy yêu tộc, khí thế khổng lồ hoàn toàn bạo phát ra, tản ra đến từng mảnh khu vực, mà khí thế trên người ám ảnh hoàn toàn áp bách về hướng Dương Thiên. Ông ta vẫy động cự phủ trong tay, trực tiếp xuất động, bên người Dương Thiên nháy mắt xuất hiện một cánh cửa kỳ quái. Hắn trực tiếp né tránh công kích của tất cả mọi người. Xuất hiện ở trước mặt một vị cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Linh hồn khổng lồ hoàn toàn tản ra. Vị cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ này chính là Luân Toàn lúc trước. Luân Toàn chỉ cảm thấy bản thân bị một lực lượng khổng lồ áp bức. Sau đó khí thế linh hồn khổng lồ trực tiếp tiến vào trong đầu anh ta. Anh ta dưới linh hồn khổng lồ này, toàn cơ thể không sinh ra bất kỳ sự ngăn cản nào. Không, trong mắt Luân Giác lộ ra một tia hoảng sợ. Sau đó hai mắt lập tức mê mang, nháy mắt lại trở nên thanh tỉnh. Chủ nhân, Luân Toàn cung kính nói với Dương Thiên. Ha ha, trên mặt Dương Thiên lộ ra ý cười. Thực lực đạt đến tiến bộ hôm nay, hắn nô dịch linh hồn cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ này. Không cần đến thời gian một giây, sơ hồn giả nhân loại nô dịch Luân Toàn rồi. Sơ hồn giả nhân loại đáng ghét, giết chết hắn. Hai mươi mấy yêu tộc nhìn thấy đồng tộc của mình bị nô dịch. Trên mặt lộ ra sự phẫn nộ. Công kích của bọn họ liên hợp lại với nhau, sau đó đánh về phía Dương Thiên, giao thủ giữa cường giả cấp lĩnh chủ vô cùng nhanh chóng. Lúc Dương Thiên vừa ý đồ nô dịch Luân Toàn, công kích này đã phát ra, đợi Luân Toàn trở thành nô lệ của Dương Thiên, công kích này cũng đánh lên người Dương Thiên. Đây chính là công kích của hai mươi mấy cường giả cấp lĩnh chủ hợp lại. Cho dù là đánh lên trên người cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, cũng sẽ lập tức bị trọng thương. Hoành! Âm thanh cực lớn truyền đến, Dương Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng trực tiếp đánh trúng lên cơ thể hắn. Hắn vậy mà có chút không chịu được, thân thể trực tiếp ngã bay ra ngoài mấy nghìn mét, sơ hồn giả nhân loại chết rồi sao? Công kích của cường giả yêu tộc chúng ta liên hợp lại đã lên đến vương cảnh. Hơn nữa còn có công kích của ám ảnh đại nhân bước lên ngưỡng cửa vương cảnh. Sơ hồn giả nhân loại phải chết không thể nghi ngờ. Những cường giả yêu tộc nhìn quan sát, những tộc quần khác cũng nhìn xem. Sơ hồn giả nhân loại dám đến khiêu khích ám ảnh, không biết thực sự có thực lực hay là hư trương thanh thế. Dương Thiên bị ngã bay mấy nghìn mét, cuối cùng cũng dừng lại. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, thân hình đứng dậy thẳng tắp, khí thế trên người suy giảm một chút. Cái gì? Sơ hồn giả nhân loại không bị trọng thương? Tất cả mọi người kinh sợ, hai mươi mấy cường giả yêu tộc liên hợp lại, đủ để công kích trọng thương bất kỳ một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nào. Vậy mà không thể làm Dương Thiên bị thương. Dương Thiên lúc này nhìn không ra bất kỳ thương thế nào. Hắn hoàn toàn chịu được một lần công kích này. Sao có thể? Công kích chúng ta hợp lại có thể đạt đến vương cảnh. Không thể nào. Trên mặt những cường giả yêu tộc tràn ngập sự kinh ngạc. Những cường giả dị tộc quan sát trên mặt cũng lộ ra sự khiếp sợ. Dương Thiên dự vào phòng ngự của cơ thể mình. Chính là nói, cơ thể của sơ hồn giả nhân loại đã đạt đến vương cảnh. Trên mặt ám ảnh tràn đầy sự trầm ngâm. Thực lực của ông ta mạnh mẽ, cự phủ trên tay có thể nâng cao 10 lần thực lực. Công kích của ông ta đã vượt qua cấp lĩnh chủ đỉnh phong, đạt đến ngưỡng cửa vương cảnh. Công kích như vậy vậy mà không hề hấn gì với Dương Thiên. Điều này quả thật làm đảo lộn nhận thức của ông ta. Nếu các ngươi đã ra tay, vậy bây giờ đến lượt ta ra tay rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lùng, hắn trực tiếp vẫy động đao hắc vệ trong tay, chém xuống một đao, hoành. Một đao mang khổng lồ xuất hiện, không hề có chút kỹ xảo nào, trực tiếp bổ về chỗ tụ tập bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ. Đao mang mạnh mẽ từ nhỏ biến thành lớn, dài đến mấy chục nghìn mét, gần như mang theo uy thế của trời đất, trong nháy mắt truyền đến bên người bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Khí thế dao động của nó vô cùng mạnh mẽ, sau đó đao mang trực tiếp đánh lên người bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ đó. A, bốn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó bốn máu trên khóe miệng của bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ này trực tiếp chảy ra. Khí tức trên người cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Mặc dù bọn họ có cơ thể bất tử, nhưng công kích của Dương Thiên lại quá mạnh, cơ thể bất tử của bọn họ khó có thể chịu đựng được. Cấp lĩnh chủ chiến đấu, cơ thể bất tử mặc dù khó có thể chết, nhưng lúc thực lực chân chính nghiền áp, cơ thể bất tử cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bốn vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ này cùng lúc kêu thảm, trên mặt cũng có sự sợ hãi, bọn họ chỉ cần thừa nhận mười mấy lần công kích như vậy nữa, bọn họ khẳng định sẽ chết. Chương 1164, kinh sợ 2. Cái gì? Một đao liền khiến bốn cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ trọng thương. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ yếu nhất cũng có cơ thể bất tử của mình. Chết là một việc rất khó, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong muốn giết chết cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ là một điều không dễ dàng. Thực lực của sơ hồn giả nhân loại này vượt xa cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Công kích của sơ hồn giả nhân loại đạt đến vương cảnh. Chỉ có vương cảnh mới có thể một đao khiến cho cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ bị trọng thương. Tất cả mọi người nhìn Dương Thiên, trên mặt đều khó có thể tin tưởng được. 30 năm trước, thực lực của sơ hồn giả nhân loại, bọn họ đều biết, chỉ ở cấp lĩnh chủ hậu kỳ, chiến đấu chủ yếu dựa vào linh hồn mạnh mẽ. Lực chiến đấu thực sự thuộc về cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ yếu nhất. Bây giờ đã đạt đến vương cảnh. Tốc độ tiến bộ như vậy vô cùng kinh người. Trong hiện trường, khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt. Sau khi làm trọng thương bốn người, hắn thông qua cánh cửa kỳ dị, liền trực tiếp xuất hiện bên người bọn họ. Hoành, trên người hắn, linh hồn mạnh mẽ trực tiếp bạo phát ra, đồng thời bao phủ lấy bốn người này. Sơ hồn giả nhân loại, ám ảnh bạo bộ nó, muốn ngăn cản Dương Thiên. Dương Thiên lại không thèm quan tâm, bốn người trước mắt bốn dĩ đã chịu trọng thương, căn bản không thể ngăn cản được Dương Thiên. Không đến một giây, bốn người bọn họ liền bị Dương Thiên nô dịch thành công. Dương Thiên phất tay, đem mấy người bọn họ thu vào trong nhẫn không gian, ám ảnh phẫn nộ, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra. Kỳ thực lực công kích của ông ta bởi vì có cự phủ vượt qua Dương Thiên. Nhưng thực lực vốn dĩ của ông ta là gấp 700.000 lần cấp hắc động đỉnh phong. Vượt qua Dương Thiên một chút, nhưng thân thể lại bình thường, so với cơ thể của Dương Thiên, thì còn lâu mới bằng, ông ta căn cản không thể trói buộc được Dương Thiên. Sau khi Dương Thiên nô dịch hoàn toàn bốn người này, lại tiếp tục ra tay, tìm đến một cường giả yêu tộc khác, phía sau hắn, ám ảnh trực tiếp đuổi theo, nhưng đối với công kích của ông ta, Dương Thiên lại không để ý chút nào, lấy công kích của ám ảnh, hắn chỉ cần hơi ngăn cản một chút. Những cái khác liền không tạo thành chút tổn thương nào với hắn cả. Thực lực của sơ hồn giả nhân loại này thật mạnh. Các cường giả dị tộc chấn động toàn bộ. Nhìn tình huống này, ám ảnh căn bản không áp chế nổi Dương Thiên. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong trong dị tộc này, thực lực đều không bằng ám ảnh. Trong lòng bọn họ cũng có chút hoảng sợ. Còn có một tia sát ý, mới 30 năm ngắn ngủi, sơ hồn giả nhân loại đã trưởng thành đến trình độ này. Tốc độ tiến bộ kinh người như vậy, quả thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sơ hồn giả nhân loại hoàn toàn tiến vào ngưỡng cửa vương cảnh. Sơ hồn giả nhân loại có lẽ bởi vì có bảo vật gia tăng mới đạt đến tiến bộ này. Mặc dù là bởi vì bảo vật, nhưng bảo vật đối với việc gia tăng bản thân cũng có hạn chế. Vì vậy sơ hồn giả nhân loại dùng 30 năm tiến bộ khẳng định vô cùng lớn. Có cường giả lãnh tĩnh phán đoán nói, thực lực chỉ cần vượt qua 1.000.000 lần thực lực của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chính là vương cảnh, nhưng thực lực của rất nhiều cường giả không đạt đến vương cảnh. Dựa vào một vài bảo vật cường đại liền có thể dễ dàng đạt đến. Trên thực tế, đây không phải là vương cảnh, chỉ là uy lực pháp tắc đạt đến. Còn cơ thể, lĩnh vực thì vẫn chưa. Vì vậy cường giả như vậy gọi là bước lên ngưỡng cửa vương cảnh. Thực lực gấp 1.000.000 lần đến trước 10.000.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đều chỉ là bước lên ngưỡng cửa vương cảnh. Chỉ có lĩnh vực của bản thân đạt đến 20.000.000 km. Không dựa vào bất kỳ bảo vật nào. Thực lực gấp 1.000.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Mới có thể gọi là cường giả vương cảnh chân chính. Có thể lấy được danh hào phong vương. Cường giả như vậy, ít nhất cũng có một kiện trọng bảo cao cấp tốt một chút. Thực lực liền có thể gấp hơn 10.000.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Vô cùng cường đại, ông ta cảm nhận được. Thực lực của ông ta và của Dương Thiên tương đương nhau. Ông ta căn bản không làm gì được Dương Thiên, mà Dương Thiên có cánh cửa kỳ dị đó, có thể trốn thoát khỏi công kích của ông ta. Ông ta không sợ Dương Thiên, nhưng những cường giả yêu tộc khác lại căn bản không thể ngăn cản công kích của Dương Thiên. Trong thời gian ngắn ngủi, 20 mấy yêu tộc đã bị Dương Thiên nô dịch 10 người. Chạy nhanh, trực tiếp tự bạo, dù chết cũng không để sơ hồn giả nhân loại nô dịch. Ngoài ám ảnh ra, các cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ còn lại trên mặt đều tràn ngập sự khủng bố. Bọn họ thật sự không có cách nào cả, căn bản không ngăn được công kích của Dương Thiên. Có một vài cường giả yêu tộc tuyệt vọng bắt đầu tự bạo. Từ lúc Dương Thiên ra tay đến bây giờ, chỉ mới qua mấy phút, chiến cục bây giờ hoàn toàn nghiêng về phía Dương Thiên. Chiến đấu lúc này giống như một cuộc tàn sát. Sơ hồn giả nhân loại một người trực tiếp nhảy vào trong đội ngũ yêu tộc. Không kiêng nể gì. Mặt ám ảnh tràn ngập dữ tợn. Thấy bản thân không làm được gì Dương Thiên. Ám ảnh trực tiếp hướng về những dị tộc khác nói. Trung Huyễn, Hồ Đề, sơ hồn giả nhân loại trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến mức này. Đời sau này hắn tuyệt đối sẽ trở thành cường giả đứng đầu của nhân loại. Chúng ta chỉ có thể liên thủ với nhau mới có thể giết chết hắn. Chương 1165, át chủ bài của Dương Thiên. Những cường giả khác nhìn Dương Thiên, trong lòng kỳ thực đã tràn đầy sát ý, nhưng bọn họ không động thủ. Bọn họ biết cho dù Dương Thiên bị giết, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Hơn nữa thực lực Dương Thiên biểu hiện ra cũng quá mức mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ cũng sinh ra kiêng kỵ. Ám ảnh nhìn những dị tộc này, tức giận nói, 30 năm, không thể nào có người có tốc độ tiến bộ đến mức này. Từ cấp lĩnh chủ hậu kỳ bước vào ngưỡng cửa vương cảnh. Các ngươi tu luyện vô số năm, có lẽ biết cách biệt rất lớn. Vì vậy sơ hồn giả nhân loại khẳng định dựa vào bảo vật gia tăng. Nhìn bảo vật khải giáp trên người hắn, rất có khả năng chính là khải giáp trên người cự thú ba đầu lúc trước. Có thể từ cấp lĩnh chủ hậu kỳ trực tiếp tiến vào ngưỡng cửa vương cảnh. Bảo vật như vậy mạnh như vậy, các ngươi cũng có thể biết đi. Ông ta có ý đồ dẫn dụ người khác ra tay. Đám người Trung Huyễn, Hồ Đê nhìn khải giáp trên người Dương Thiên, đôi mặt lập tức trở nên nóng bỏng. Bọn họ vừa mới bị thực lực của Dương Thiên trấn chủ. Bây giờ bỗng nhiên phản ứng lại, chúng ta nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong liên thủ lại như vậy. Sơ hồn giả nhân loại cho dù tự bạo, nhưng bảo vật của hắn cũng sẽ để lại ở đây. Ám ảnh quét mắt nhìn tất cả mọi người nói, mà sau khi hắn chết, những bảo vật trên người hắn chính là của chúng ta. Một cường giả trung tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong đứng ra. Ông ta giống như người, xem bộ dạng chính là Trung Huyễn nói, sơ hồn giả nhân loại thiên phú kinh người, nhưng hắn chủ yếu là dựa vào bảo vật gia tăng, giết chết sơ hồn giả nhân loại, đoạt lấy bảo vật. Bên cạnh Trung Huyễn, còn có hai vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác. Cường giả tộc cơ giới cấp lĩnh chủ đỉnh phong Hồ Đề cũng đứng lên, nói lớn, giết chết sơ hồn giả nhân loại, bọn họ hiển nhiên là xem trọng bảo vật của Dương Thiên. Ngoài bọn họ ra, còn có những sinh mệnh dị tộc khác cũng lộ ra sự động tâm. Sơ hồn giả nhân loại thiên phú kinh người, khẳng định là thiên tài mạnh mẽ của thế lực nhân loại bồi dưỡng. Bảo vật trên người tuyệt đối rất nhiều. Ở bên khác, những cường giả nhân loại lộ ra sự nôn nóng. Thủ lĩnh Liệt Long, chúng ta nên làm gì? Hai mươi mấy cường giả cấp lĩnh chủ nhân loại nhìn Liệt Long. Sơ Hồn là thiên tài tuyệt thế của nhân loại chúng ta. Tuyệt đối không thể để hắn chết. Bảo vật đánh mất, chúng ta giúp Sơ Hồn. Liệt Long trực tiếp nói, trong lúc này, bọn họ không thể lùi bước. Cùng lắm thì chết, sau đó đời sống lại. Rất nhiều dị tộc, cộng thêm 5 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, còn có 80 mấy cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông. Bọn họ toàn bộ hướng về phía Dương Thiên, mọi người tản ra, cẩn thận sương mù tuyết duyên của Sơ Hồn giả nhân loại. Ám Ảnh trực tiếp nói, thực lực của ông ta và Dương Thiên tương đương nhau, nhưng bây giờ bên phía ông ta nháy mắt tăng thêm 4 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong chỉ kém ông ta một chút, Sơ Hồn giả nhân loại tuyệt đối không ngăn cản nổi. Vây công ta, Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, trên người hắn bạo động, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra, một cánh cửa kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hắn tiến vào trong, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Không tốt, khuôn mặt Hồ Đề tộc cơ giới đại biến, trực tiếp phát động công kích, nhưng Dương Thiên vậy mà đi đến trước mặt hắn, chém xuống một đao. Công kích của đám người Hồ Đề cường giả tộc cơ giới toàn bộ hướng về phía Dương Thiên. Mà đao hắc vệ của Dương Thiên cũng chém lên trên người Hồ Đề. Sau khi đánh ra một công kích, thân ảnh Dương Thiên liền nhanh chóng lùi lại. Phía xa, công kích của đám người Ám Ảnh cũng toàn bộ đánh tới. Dương Thiên thông qua cánh cửa kỳ dị, lại biến mất ở nơi xa. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hồ Luân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của ông ta gấp 600.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Mạnh nhất chủ yếu là trọng bảo công kích của bản thân, khiến cho uy lực pháp tắc của ông ta bước vào ngưỡng cửa vương cảnh. Khải giáp trên người lại rất bình thường, khó có thể ngăn cản công kích của Dương Thiên. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Hồ Luân chính là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong chân chính. Không ngờ bị Dương Thiên chém một đao bị thương. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện ở một khu vực khác, nhìn Hồ Luân. Trong lòng hơi than thở, công kích vẫn không đủ, thực lực của mình mặc dù mạnh, có bảo vật nghịch thiên, nhưng nền tảng của bản thân còn rất yếu, chỉ ở cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong, những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong này có bảo vật tốt một chút, uy lực pháp tắc đều có thể tiến vào ngưỡng cửa vương cảnh, thân thể cũng rất mạnh mẽ, muốn làm bọn họ trọng thương rất khó, càng không nói đến việc giết chết. Dương Thiên lắc đầu, hắn có bảo vật. Những cường giả cấp lĩnh chủ khác cũng có bảo vật mạnh mẽ. Chẳng qua bảo vật với hắn thì bình thường hơn rất nhiều. Dương Thiên nhìn những cường giả dị tộc, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Oanh, trong khu vực xung quanh, nháy mắt xuất hiện từng cánh của màu trắng. Sau đó rất nhiều cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ trực tiếp bị hút vào trong. Dương Thiên phát động sử dụng con bài đáng sợ chân chính của mình. Không tốt, trên mặt đám người Ám Ảnh lộ ra một tia sợ hãi. Trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh của kỳ dị màu trắng. Chẳng qua bọn họ bạo phát ra thực lực của bản thân, ngăn cản cánh của màu trắng này hút vào. Bọn họ có thể ngăn cản, nhưng cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, còn có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, trung kỳ căn bản không thể ngăn cản. Cơ thể của bọn họ toàn bộ bị hút vào trong cánh của kỳ dị. Chương 1166, năm người cuối cùng. Cánh cửa kỳ dị xuất hiện. Sau đó ngoài những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ra toàn bộ cường giả đều bị hút vào trong đó. Một khu vực, 10 vị cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ trực tiếp xuất hiện. Bọn họ không có phản ứng gì, một đạo đao mang khổng lồ trực tiếp chém đến. Oanh, dao động khổng lồ truyền đến, 10 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ hét thảm một tiếng. Toàn bộ từ không trung rơi xuống, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Ngay sau đó, một đạo linh hồn mạnh mẽ liền tiến vào trong thức hải của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ nháy mắt chìm trong mơ hồ. 10 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ dưới một đao của Dương Thiên. Trọng thương toàn bộ, sau đó bị linh hồn khổng lồ của Dương Thiên bao phủ, một giây sau. Mơ hồ trong mắt 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ khôi phục lại sự tỉnh táo. Bọn họ nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn ngập cung kính. Chủ nhân, Dương Thiên mặt không biểu tình. Tiện tay đem 10 người này thu vào nhẫn không gian, bản thân lại bước vào một khu vực khác. Sau đó, mấy cánh của kỳ dị xuất hiện, 10 cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ toàn bộ xuất hiện ở đây. Dương Thiên nâng đao hắc vệ trong tay, một đao bổ xuống, không đến mấy giây, lại có 10 vị cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ bị hắn nô dịch. Dương Thiên nhìn về phía cường giả dị tộc khủng bố, lại lộ ra tia cười lạnh. Giới viễn bi, loại bảo vật lĩnh vực vô cùng kỳ dị, có thể tùy cơ khống chế bản thân hoặc kẻ thù thông qua cánh cửa kỳ dị, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong lĩnh vực. Đây mới là con át chủ bài của Dương Thiên dám tới đây. Cho dù đối mặt với quần công, Dương Thiên cũng không để ý chút nào. Bảo vật loại lĩnh vực, so với trọng bảo phòng ngự còn quý hơn rất nhiều lần. Giống như trọng bảo phi hành, trọng bảo linh hồn, cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc là mình bây giờ mới nắm vững được hai khu vực trước của giới viễn bi. Cánh cửa kỳ dị ảnh hưởng nhiều nhất đến cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Về phần cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, có thể dễ dàng ngăn cản cánh cửa kỳ dị hút lấy. Dương Thiên nắm rõ giới viễn bi, tự nhiên biết uy lực của nó. Nếu muốn cánh cửa kỳ dị ảnh hưởng đến cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, Dương Thiên ít nhất phải đem bí văn kỳ lạ trong khu vực thứ ba của giới viễn bi lĩnh ngộ hoàn toàn. Oanh, Dương Thiên tiếp tục đi săn giết những cường giả dị tộc yếu một chút. Thực lực đạt đến trình độ bây giờ của hắn, trừ khi là cường giả bước vào ngưỡng cửa vương cảnh, những cường giả cấp lĩnh chủ yếu một chút đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng nào. Đáng chết, những cánh cửa đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là cái gì? Năm người cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ám ảnh, hồ đề trong mắt lộ ra sự bạo nộ. Gần trăm người, ngoại trừ bọn họ, những người khác toàn bộ đều bị cánh cửa kỳ dị hút vào. Mà sơ hồn giả nhân loại lại đợi những cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ, trung kỳ tiến vào phạm vi công kích của hắn. Không, thủ lĩnh, cứu ta, nhanh tự bảo, từng âm thanh khủng bố vang lên. Thân ảnh Dương Thiên không ngừng xuất hiện ở những khu vực săn giết những cường giả dưới cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Bọn họ giống như đem bản thân dâng đến tận đao của Dương Thiên. Sợ hãi vô tận, yêu tộc mạnh hơi mạnh trực tiếp lựa chọn tự bạo, bị nô dịch linh hồn, mới thật sự là không còn chút cơ hội nào. Sơ hồn giả nhân loại, dừng tay, ám ảnh tức giận nói. Sơ hồn giả nhân loại, chủng tộc chúng ta rút khỏi việc công kích ngươi, mong ngươi dừng lại công kích. Trung Huyễn nôn nóng nói, tộc cơ giới chúng ta cũng rời khỏi. Hồ Đề cũng vội vàng nói, thực lực của mấy người bọn họ bằng với Dương Thiên, nhưng công kích của bọn họ với Dương Thiên căn bản không có tổn thương thực chất nào. Ngược lại Dương Thiên thông qua cánh cửa kỳ dị, không ngừng bắt giữ những cường giả cấp lĩnh chủ yếu một chút trong tộc quần bọn họ. Không ngừng nô dịch, thậm chí ép bọn họ tự bảo. Trong thời gian ngắn, gần trăm người vây công Dương Thiên đã tự bảo rất nhiều. Đa số đều là sau khi bị Dương Thiên đánh bị thương. Nhanh chóng nô dịch linh hồn, nhiều người như vậy muốn giết ta, muốn cướp đoạt bảo vật của ta. Bây giờ các ngươi nói có phải quá muộn rồi không? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia băng lãnh, không chút lưu tình, tiếp tục công kích những cường giả dị tộc. Lúc này 60 cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ đã giải quyết hoàn toàn rồi. Sơ hồn giả nhân loại, ngươi không sợ thu hút các tộc quần chúng ta liên hợp truy sát sao? Ám ảnh tức giận nói. Ha ha, ám ảnh, ở chiến trường hư vô này nói như vậy, không sợ bị người khác chê cười sao? Cho dù toàn bộ cường giả yêu tộc các ngươi đến giết ta, ta cũng không đều chút nào, bất kỳ thủ đoạn gì ta đều sẽ tiếp. Dương Thiên cười lạnh nói, khuôn mặt của hắn bây giờ vốn dĩ là ngụy trang, đến lúc đó lại đổi một thân phận khác, ai có thể biết thân phận thật sự của hắn chứ? Vì vậy, Dương Thiên căn bản không hề sợ hãi, thân ảnh của hắn đến một nơi. Sau đó 5 vị cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ thông qua cánh cửa kỳ dị xuất hiện ở đây. Thân ảnh của những cường giả dị tộc đó vừa mới xuất hiện, liền có một đao mang khổng lồ xoẹt qua cơ thể của bọn họ. Bọn họ trong nháy mắt đã bị trọng thương. Chương 1167, lấy một địch 51. Sơ hồn giả nhân loại đáng chết. Ám ảnh phẫn nộ nói, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của trung tộc và tộc cơ giới trên mặt cũng tràn ngập phẫn nộ. Nhưng bọn họ căn bản không làm gì được Dương Thiên, mà công kích của Dương Thiên lại đánh lên người bọn họ, khiến cho bọn họ ngay lập tức chịu thương thế rất nặng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nói rõ trong chiến đấu chân chính, bọn họ không phải là đối thủ của Dương Thiên. Sơ hồn này quá mạnh. Một nơi khác, đám người cường giả nhân loại Liệt Long kinh thán, bọn họ gần như không cần ra tay. Dương Thiên đã thông qua những cánh cửa kỳ dị, đem gần trăm cường giả dị tộc phân ra toàn bộ. Mà 5 vị cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong lại không làm được gì Dương Thiên. Dị tộc cấp lĩnh chủ trung kỳ và hậu kỳ cũng bị Dương Thiên giải quyết toàn bộ. Ngoài những người bị hắn nô dịch linh hồn ra, toàn bộ những người khác đều lựa chọn tự bảo. Trên hiện trường, chỉ còn sót lại những cường giả nhân loại do Liệt Long dẫn đầu. Còn có 5 vị cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong. chiến đấu đã diễn ra một tiếng đồng hồ, Dương Thiên cũng ước chừng thiệt hại mình tạo thành đối với các cường giả cấp lĩnh chủ các cảnh giới. Dựa vào thực lực của hắn, không dựa vào linh hồn của mình, giết chết cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ rất đơn giản, chỉ cần mấy chục đao. Cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ cần mấy trăm đao, cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ lấy thực lực của hắn muốn giết chết hoàn toàn rất khó. Chẳng qua chỗ mạnh nhất của hắn là linh hồn của bản thân, thông qua linh hồn và cánh cửa kỳ dị kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, hắn rất nhanh đem những người dưới cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong này giải quyết toàn bộ. Loại chiến tích này, cho dù là những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng rất khó làm được. Bởi vì cho dù đánh không lại, những cường giả cấp lĩnh chủ này cũng có thể bỏ chạy. Nhưng, tiến vào trong không gian giới viễn bi của Dương Thiên, có rất nhiều cánh cửa kỳ dị, thực lực không đạt đến trình độ nhất định, sẽ vĩnh viễn ở lại trong khu vực 1 triệu cây em này. Không thể thoát khỏi, đây chính là chỗ nghịch thiên nhất của giới viễn bi. Trên hiện trường, dị tộc chỉ còn lại 5 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Chủng tộc 3 vị, yêu tộc 1 vị, tộc cơ giới 1 vị, sơ hồn giả nhân loại. Trên mặt đám người ám ảnh tràn ngập sự dữ tợn, 20 mấy thuộc hạ dưới trướng bọn họ đều là cường giả cấp lĩnh chủ đồng tộc. Kết quả hơn nửa bị sơ hồn giả nhân loại nô dịch. Phần còn lại toàn bộ bị ép tự bạo, tổn thất như vậy quá lớn rồi. Nếu bị tộc quần biết, bọn họ khẳng định sẽ phải chịu trừng phạt rất nghiêm trọng. Thời gian một tiếng, cường giả của các dị tộc khác cũng nhanh chóng đến đây. Có các tộc quần đỉnh cấp như tộc kim loại, tộc thảo mộc, cường giả mạnh mẽ của tộc quần, mặt đầy kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Tất cả các cường giả dưới cấp lĩnh chủ đỉnh phong đều bị sơ hồn giả nhân loại này trực tiếp giải quyết. Mới bao nhiêu thời gian chứ? Sơ hồn giả nhân loại này không chỉ linh hồn mạnh mẽ, bây giờ đến cả thực lực cũng trở nên khủng bố như vậy. Không dựa vào linh hồn, cũng có thể tương đương với đám người ám ảnh. Tốc độ trưởng thành quá đáng sợ. Tất cả dị tộc chấn động, trong đó bao gồm mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Về phần cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ khác trên mặt tràn ngập sự sợ hãi. Cơ thể bọn họ căng chặt, không ngừng cảnh giác bốn phía, sợ sơ hồn giả nhân loại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Lấy thực lực của bọn họ, không ngăn nổi sơ hồn giả nhân loại được mấy giây. Đối diện với thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong, bọn họ không sợ hãi, bởi vì có thể kiên trì thời gian rất dài, đợi cường giả tộc quần của mình đến cứu. Nhưng đối diện với cường giả có thực lực đã cường đại, lại còn có linh hồn mạnh mẽ, bọn họ không thể phản kháng. Tất cả mọi người cách rất xa quan sát, căn bản không dám lại gần. Nhìn sơ hồn giả nhân loại và 5 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong chiến đấu, 6 người trong chiến đấu, dựa vào trọng bảo, đều bước vào ngưỡng cửa vương cảnh. Dương Thiên nhìn 5 dị tộc trước mắt, trong mắt không hề sợ hãi. Người mạnh nhất trong 5 người này là ám ảnh, bằng cự phủ, lực công lích gấp 7 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Lực công kích của mấy vị khác mạnh nhất chỉ gấp 6 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Yếu nhất chỉ gấp 4 triệu lần, chỉ cần công kích của bọn họ không hoàn toàn đánh lên người mình, thậm chí đến phòng ngự của mình cũng không phá được. Dương Thiên nhìn 5 người trước mắt, phân tích thực lực, phòng ngự cơ thể của hắn đạt đến gấp 5 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Vô cùng khủng bố, những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong này không sử dụng trọng bào, hắn đứng trước mắt bọn họ sẽ không tạo được một chút thương tổn nào đối với Dương Thiên. Mặc dù công kích của 5 người ám ảnh mạnh mẽ, nhưng phòng ngự lại rất thấp. Hơn nữa mình mạnh nhất là linh hồn của bản thân, cho dù đối mặt với 5 người này, mình cũng nắm chắc một tia thắng lợi. Dương Thiên nắm chặt chiến đao trong tay. Chương 1168, lấy một địch 52. Chương 1169, nô dịch cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Thế nhưng, lần này họ có nhiều cường giả ở đây như vậy, một khi sơ hồn giả nhân loại tự bạo, ông ta cũng không quan tâm hắn nữa, lập tức tranh đoạt khải giáp màu đỏ. Hơn nữa nhiều người như vậy, ông ta không tin bảo vật của Dương Thiên vẫn có thể biến mất không còn tăm hơi. Giết, ám ảnh giận dữ hét lên, cự phủ trong tay vung lên, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Đao mang của Dương Thiên và cự phủ của ám ảnh liền đụng vào nhau. Thân thể của Dương Thiên chịu không nổi, trực tiếp lùi về phía sau. Lúc hắn vừa lùi lại, vừa vung đao hắc vệ trong tay lên, ngăn cản công kích của 4 người khác. Dương Thiên phun ra một ngụm máu, khí thế trên người hắn mệt mỏi đến cực điểm, đã bị thương nặng, thế nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng trong mắt lộ vẻ hiểu rõ. Xoạt, trước mặt của Dương Thiên lại xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ. Hắn trực tiếp bước vào trong đó, lúc đi tới một lần nữa, lại xuất hiện bên cạnh của Hồ Đề. A, sơ hồn giả nhân loại đáng chết. Hồ Đề giận dữ nói, thực lực của ông ta yếu nhất trong 5 người. Khả năng Dương Thiên tìm đến ông ta là cao nhất, mà sau mỗi lần công kích, ông ta đều bị Dương Thiên đánh nằm xuống đất. Đối với ông ta mà nói đó là một sự sỉ nhục. Dương Thiên lạnh lùng, một đao lại vung lên. Sơ hồn giả nhân loại, người nhất định sẽ bị giết chết ở đây. Hồ Đề lớn tiếng nói, cự chùy trên tay vung lên, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Dựa vào dáng vẻ trước đó có lẽ cự chùy của ông ta đánh triệt tiêu một số đao mang công kích của Dương Thiên. Đao mang còn sót lại liền đánh trúng người của ông ta. Ngươi là người đầu tiên thử nghiệm đao pháp thức thứ nhất của ta. Dương Thiên nắm chắc đao hắc vệ trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đao mang chỉ dài mười mấy mét xuất hiện, không có chỗ nào khác thường, cũng không trở nên lớn hơn, giống như một ngôi sao băng đang bay trên trời, liền hung hăng đụng vào cự chùy của Hồ Đề. Thế nhưng, lúc công kích của cự chùy chạm vào đao mang này lại ngưng một lúc, sau đó trực tiếp phân tán. Đao mang chỉ dài mười mấy mét đánh thẳng vào người của Hồ Đề. Lúc tiếp xúc đến thân thể của Hồ Đề, nhìn đao mang rất bình thường này lại đột nhiên bạo phát ra. Một lúc sau biến thành vô số đao mang bé tí, bắt đầu nổ tung trên người của Hồ Đề. A, một tiếng hét vô cùng thảm thiết truyền đến, cơ thể của Hồ Đề trực tiếp rơi xuống, thân thể của Dương Thiên vẫn chưa đi qua cánh cửa kỳ lại. Nhìn về bốn hướng ở xa mà công kích trong nháy mắt. Dương Thiên đánh ra vài đao, tiếng va chạm dữ dội truyền đến, công kích của bốn người gồm ám ảnh lúc chạm vào đao mang của Dương Thiên, lại hoàn toàn vỡ vụn, đao mang nhìn rất bình thường rơi vào người của nhóm ám ảnh. Đột nhiên phóng ra, lại có vài tiếng hét thảm thiết truyền đến, thân thể của nhóm người ám ảnh cũng bay ra xa mấy nghìn mét trong nháy mắt. Giao đấu giữa sáu người nhanh đến mức nào, chưa đến mấy giây, Hồ Đề bị thương nặng, nhóm người ám ảnh cũng bị Dương Thiên đánh lui toàn bộ. Tất cả thành viên dị tộc đứng xung quanh xem trận chiến. Toàn bộ đều lộ vẻ chấn động. Họ cho rằng sơ hồn giả nhân lại sẽ bị ép buộc tự bạo mà chết một cách nhanh chóng. Nhiều nhất dùng sương mù tuyết duyên kéo theo một người. Không ngờ rằng mọi chuyện đột ngột xoay chuyển. Sơ hồn giả nhân loại mạnh quá. Thực lực của ám ảnh kia gấp 7 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Có thể một đao đánh bị thương ám ảnh. Chắc chắn là thực lực của cường giả vương cảnh chân chính. Không đúng. Khí thế trên người sơ hồn giả nhân loại không thay đổi. Đao pháp chắc chưa đột phá, lực công kích của hắn lại lập tức trở nên mạnh hơn nhiều. Có lẽ do vũ khí hoặc là nguyên nhân gì đó dẫn đến lực công kích tăng đột ngột. Vậy cũng được xem là đạt đến vương cảnh chân chính. Chúng ta lại ở trong giới mạc nguyên chứng kiến sự sinh ra của một cường giả vương cảnh. Mọi người chấn động, sâu dưới đáy mắt của họ đều là sát ý, nhưng lại không dám ra tay. Người mà họ quan sát chỉ có 3 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Đi lên cũng bị sơ hồn giả nhân loại một đao đánh trọng thương. Hơn nữa họ biết rằng, không thể diệt sát linh hồn sơ hồn giả nhân loại, hắn nhất định có thể hồi sinh quay lại. Đến lúc đó, họ sẽ đối mặt với việc trả thù điên cuồng của sơ hồn giả nhân loại. Trước đó Dương Thiên đã báo thù ám ảnh một lần. Sau khi Dương Thiên đánh lui 4 người ám ảnh, linh hồn to lớn trực tiếp bạo phát ra, bao trùm lên Hồ Đề. Không, trong mắt Hồ Đề lộ vẻ vô cùng khiếp sợ, ông ta vừa bị thương nặng, cơ bản khó mà chống lại khí thế áp bức của Dương Thiên. Không thể tự bạo, ở đằng xa, nhóm người ám ảnh bay đến, sắc mặt trầm xuống, muốn ngăn cản Dương Thiên, nhưng Dương Thiên lại đánh ra một số đao mang, đánh lui những người này, linh hồn lại tiếp tục đâm vào thức hải của Hồ Đề. Sau 20 mấy giây, sự khiếp sợ và vùng vẫy trên mặt của Hồ Đề từ từ tan biến. Lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng kính trọng. Chủ nhân, Dương Thiên nô dịch linh hồn thành công. Ngươi không cần chiến đấu. Vào trong nhẫn không gian hồi phục vết thương trước. Dương Thiên phân phó. Vâng, chủ nhân, Hồ Đề cung kính nói. Lúc này trong lòng của ông ta, Dương Thiên là vị thần duy nhất. Dương Thiên vung tay lên, trực tiếp thu Hồ Đề vào trong nhẫn không gian. Sắc mặt của mọi người ở đằng xa lộ vẻ hoảng sợ. Sơ hồn giả nhân loại nô dịch cường giả tộc cơ giới cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Trên mặt của tất cả dị tộc, bao gồm cường giả của nhân tộc đều hiện vẻ chấn động. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ở trong giới mạc nguyên đã là sự tồn tại đỉnh phong nhất. Họ dùng trọng bảo công kích tốt hơn một chút, thực lực liền bước lên ngưỡng cửa của cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Kết quả, chỉ vẻn vẹn hai mươi mấy giây, ông ta liền bị sơ hồn giả nhân loại nô dịch linh hồn. Chương 1170, giết chết ám ảnh một. Khuôn mặt của tất cả cường giả cấp lĩnh chủ dị tộc đầy vẻ kinh hãi. Có dị tộc kìm nén sự chấn động trong lòng, tiếp tục nhìn cảnh tượng chiến đấu ở đây. Có một số dị tộc thì lùi về đằng sau một khoảng rất xa. Đứng trên phi thuyền, chỉ cần có gì không đúng, họ liền dùng phi thuyền rời đi. Bốn người ám ảnh nhìn hô đề bị nô dịch, sau đó Dương Thiên liền thu hô đề vào trong nhẫn không gian. Trong mắt lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Giật Hiên này, tại sao lực công kích đột nhiên mạnh như vậy? Trước đó hắn vẫn chưa bằng công kích của mình. Ám ảnh hoảng loạn trong lòng. Chạy, bốn người ám ảnh và Trung Huyễn hầu như không hề do dự. Nhanh chóng bay về phía xa, hơn nữa còn là các hướng khác nhau. Lúc này lực công kích của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua họ. Cho dù họ có khải giáp trọng bảo làm giảm lực công kích cũng sẽ bị thương nặng. Huống hồ Dương Thiên trong hai mươi mấy giây liền nô dịch linh hồn của hô đề cấp lĩnh chủ đình. Phong thành công, thực lực của họ không mạnh hơn hô đề bao nhiêu. Một khi bị Dương Thiên để mắt đến, thứ chờ đợi họ chính là nô dịch hoặc là bỏ mạng. Họ không phải kẻ ngốc, bây giờ điều cân nhắc đầu tiên chính là mạng sống của mình. Muốn chạy sao? Dương Thiên nhìn bốn người sắp chạy trốn, bóng người lướt đi, liền xuất hiện bên cạnh ám ảnh. Không, trên mặt ám ảnh lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Bốn người họ chạy trốn, cho dù thực lực của Dương Thiên mạnh hơn họ, nhưng cũng chỉ có thể truy đuổi một người. Ba người còn lại chắc chắn có thể chạy thoát. Không ngờ rằng ông ta lại bị Dương Thiên để mắt đến. Soạt, Dương Thiên nâng đao hắc vệ bị chặn lên. Một đao đánh tới, một đao của hắn nhìn có vẻ rất bình thường. Giống như sao băng, nhưng trong nháy mắt đến bên cạnh ám ảnh. Nhìn thấy đao mang không hề bắt mắt chút nào. Ám ảnh lại như gặp đại địch. Vội vàng giơ cự phủ trong tay lên. Có ý định ngăn chặn công kích của Dương Thiên. Thế nhưng, công kích mạnh nhất của ông ta liền bị Dương Thiên đánh tan. Đao mang đột nhiên đánh đến người ông ta. Một tiếng hét thảm thiết truyền đến, cơ thể của ám ảnh liền rơi xuống đất, lúc ông ta đang rơi xuống, lại nhanh chóng chạy thoát về hướng khác, ông ta vẫn có ý định chạy trốn, lĩnh vực lại cố gắng trói buộc Dương Thiên, chạy thoát được sao? Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng, mặc dù tốc độ của ám ảnh nhanh hơn hắn, hơn nữa lĩnh vực có ảnh hưởng rất lớn đến hắn, dù sao lĩnh vực của hắn vẫn chưa đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nhưng hắn thông qua cánh cửa kỳ lạ của giới viễn bi. Lại hoàn toàn theo kịp tốc độ của ám ảnh, Dương Thiên liên tục xuất hiện, lại không ngừng công kích ám ảnh. Trong một phút ngắn ngủi, ám ảnh chịu hơn 10 đòn công kích của Dương Thiên. Trong mắt của tất cả mọi người, ám ảnh điên cuồng chạy trốn, còn Dương Thiên vẫn theo sát không ngừng phía sau. Sơ hồn giả nhân loại, ta đồng ý đặt toàn bộ tài sản trên người chuyển nhượng lại cho ngươi. Ngươi buông tha cho ta, ám ảnh vừa điên cuồng chạy trốn, vừa cầu xin tha thứ. Bây giờ ông ta thật sự sợ hãi, công kích của Dương Thiên quá khủng khiếp, ông ta chịu mấy trăm đòn công kích của đao mang, đã bị thương nặng, cơ bản tốc độ hồi phục của ông ta không thể phục hồi hoàn toàn. Cứ tiếp tục thế này, ông ta chỉ có thể bỏ mạng, giải quyết ngươi xong, tất cả bảo vật trên người ngươi đều là của ta. Dương Thiên không hề dừng lại, từng đạo đao mang liên tục đánh ra, Dương Thiên lại xuất hiện lần nữa. Lần này là một cỗ linh hồn to lớn trực tiếp tiến vào trong thức hải của ám ảnh. Có ý định nô dịch linh hồn ông ta. Trước đó ám ảnh vẫn chưa bị thương. Dựa vào thực lực của Dương Thiên rất khó áp chế ông ta. Cho nên khả năng nô dịch linh hồn rất thấp. Bây giờ hắn cảm thấy ám ảnh bị trọng thương. Sơ hồn giả nhân loại. Đợi ta hồi sinh quay lại. Nhất định sẽ diệt sát linh hồn ngươi. Ám ảnh cảm nhận linh hồn mạnh mẽ trong thức hải của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Âm thanh ầm ầm truyền đến, thân thể của ám ảnh trực tiếp nổ tung, ông ta biết mình chạy không thoát, quyết đoán lựa chọn tự bảo, ông ta vì phòng ngừa nô dịch linh hồn mà mua một số bảo vật. Có thể lập tức tự bảo, sau khi ám ảnh tự bảo, trên không trung chỉ còn lại một thanh cự phủ, một bộ khải giáp, một nhẫn không gian cùng với thi thể linh tinh. Dương Thiên vung tay lên, vẫn không quan tâm đến việc tự bảo của ám ảnh, hắn trực tiếp thu cự phủ. Khải giáp và nhẫn không gian lại, đáng tiếc ba cường giả trung tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong kia chạy rồi. Dương Thiên hơi lắc đầu, lúc này máy móc tìm kiếm của hắn thăm dò được, phi thuyền của ba trung tộc này đã điên cuồng chạy thoát khỏi đây. Tốc độ của nó đạt đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Cơ bản hắn không thể đuổi theo kịp, việc hấp thu của cánh cửa kỳ lạ trong giới viễn bi vẫn chưa đủ mạnh. Không quấn lấy được cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, không thì họ chắc chắn không thể chạy trốn. Dương Thiên lại thông qua cánh cửa kỳ lạ, nhanh chóng trở về, tốc độ của cái này còn nhanh hơn rất nhiều so với việc tự mình phi hành. Trong khu vực chiến đấu, khuôn mặt của tất cả cường giả dị tộc thẫn thờ. Chương 1171, giết chết ám ảnh 2. Dương Thiên đối diện với gần 100 cường giả cấp lĩnh chủ. Nô dịch được hơn phân nửa, 5 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cuối cùng còn lại sắp bước lên ngưỡng cửa vương cảnh. Một người bị nô dịch, một người bị ép tự bạo, 3 người còn lại thì điên cuồng chạy trốn. Chiến tích thế này quá khủng khiếp ở trên lục địa phiêu linh. Quá mạnh, sơ hồn giả nhân loại còn chưa đột phá đến vương cảnh. Đã có thực lực của vương cảnh, đợi đến lúc hắn đột phá đến vương cảnh rồi, chắc chắn càng mạnh hơn. Cường giả thế này chính là cường giả mạnh nhất, không thể bàn cãi trên lục địa phiêu linh của chúng. Ta, không thể trêu chọc, đến cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đều có thể dễ dàng nô dịch. Chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc sơ hồn giả nhân loại này. Trận chiến này là trận chiến vùng dậy của sơ hồn giả nhân loại. Tất cả cường giả dị tộc đều vô cùng hoảng sợ trong lòng. Nỗi sợ hãi đến cực hạn với Dương Thiên, mặc dù dị tộc vẫn đang giết chết thiên tài của các tộc quần khác. Nhưng đó là những thiên tài chưa trưởng thành, thực lực yếu kém, bây giờ sơ hồn giả nhân loại đã đứng ở đỉnh cao trong giới Mạc Nguyên. Có sự trợ giúp của cánh cửa kỳ lạ, cho dù họ bắt đầu hành động một lần nữa, đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Điều quan trọng hơn chính là sau khi giết chết sơ hồn giả nhân loại, qua nửa năm hắn sẽ quay về, đến lúc đó thứ mà họ đối mặt chính là sự báo thù điên cuồng của sơ hồn giả nhân loại. Ở đằng xa, Dương Thiên trực tiếp bay qua đây, hắn mặc khải giáp màu đen trên người, trong tay cầm đao hắc phệ, lạnh lùng quét mắt về phần đông cường giả dị tộc ở xung quanh. Soạt, toàn bộ chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Dương Thiên, đều mang theo vẻ sợ sệt. Dương Thiên liếc nhìn đám người, liền thu hồi ánh mắt, hắn đến bên cạnh nhóm người của Liệt Long, lúc này đã có 30 mấy cường giả của tộc quần nhân loại tới đây. Còn có 2 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, họ nhìn Dương Thiên đi đến, trong mắt còn mang một tia chấn động, cùng là nhân tộc, họ không sợ hãi bao nhiêu, bất kể Dương Thiên mạnh mẽ ra sao, vẫn không thể ra tay với họ, nếu ra tay thì tộc quần nhân loại chắc chắn sẽ đích thân ra tay đối phó Dương Thiên. Sơ hồn, ánh mắt của Liệt Long và Kham Dương có hơi đờ đẫn nhìn về phía Dương Thiên. Thực lực của Dương Thiên bạo phát ra lần này thật sự dọa sợ họ. Khuôn mặt của Liệt Long và Kham Dương ngây ngẩn, thực lực của Dương Thiên bạo phát ra lần này thật sự làm họ sợ hãi. Liệt Long, lần này các ngươi giúp ta sẽ ghi nhớ nhân tình này. Ta còn có việc, nên đi trước đây. Dương Thiên vừa nhìn Liệt Long, vừa gật đầu với Kham Dương. Cuối cùng nhìn về phía các cường giả nhân tộc cấp lĩnh chủ khác. Sau đó trực tiếp rút một chiếc phi thuyền ra. Nhanh chóng rời đi, sơ hồn giả nhân loại đi rồi. Phu, cuối cùng đi rồi, vừa nãy ta sợ sơ hồn giả nhân loại sẽ ra tay với chúng ta. Đột phá đến cấp lĩnh chủ chưa lâu, ta vẫn là đầu tiên gặp được người đáng sợ như vậy. Đây chính là sự khủng khiếp của tu luyện giả linh hồn. Nghe nói vào sâu trong chiến trường hư vô, còn có sự tồn tại của tu luyện giả linh hồn cường đại có thể nô dịch cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Đó mới là sự khủng bố thật sự. Nơi sâu nhất trong chiến trường hư vô đều là nhóm người đứng đầu nhất. Dựa vào thiên phú của chúng ta ở giới Mạc Nguyên không chắc đạt đến đỉnh phong. Đa số cường giả cấp lĩnh chủ đang nghị luận sôi nổi. Hôm nay trong lòng họ vẫn hoàn toàn bị chấn động. Ở lục địa phiêu linh thời gian dài như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa có trường hợp một lần nô dịch mấy chục người. Thậm chí nô dịch cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Sau đó, những dị tộc kia quét mắt nhìn nhóm người Liệt Long của nhân tộc. Vẫn không có hành động gì, liền trực tiếp lấy phi thuyền ra, nhanh chóng rời khỏi đây. Liệt Long nhìn phi thuyền của Dương Thiên lập tức biến mất khỏi đây. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhìn Kham Dương hỏi, Kham Dương, sơ hồn giả này là thiên tài mà liên minh cường giả vũ trụ các ngươi bồi dưỡng sao? Kham Dương nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không phải. Chỉ có 30 mấy thiên tài của bí cảnh trong liên minh cường giả vũ trụ chúng ta đi vào chiến trường hư vô, mà chỉ có 5 người ở giới Mạc Nguyên. Tuy rằng khuôn mặt, khí tức có thể thay đổi, những thiên tài này cũng giỏi về che giấu diện mạo thật sự của mình. Nhưng bất kể là công kích sử dụng hay là phương thức chiến đấu, sơ hồn giả và 5 thiên tài kia đều không phù hợp. Về phần 4 thiên tài của 4 bí cảnh yếu hơn một chút càng không có khả năng xuất hiện như thế. Không phải của liên minh cường giả vũ trụ, vậy có lẽ là thiên tài tuyệt thế của các thế lực như công ty lỗ sâu ảo. Ngân hàng Nhân loại Vũ trụ và Giao dịch Vũ trụ bồi dưỡng. Liệt Long nghĩ ngợi rồi nói, trừ 6 thế lực lớn của nhân tộc chúng ta, xác suất các thế lực khác xuất hiện thiên tài như vậy quá thấp. Ánh mắt của ông ta còn sót lại một tia chấn động. Kham Dương cũng vậy, trong mấy chục năm ngắn ngủi, từ một cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, liền có thể đạt đến thực lực như vậy, mặc dù có khả năng rất lớn là vì sự gia tăng của bảo vật. Nhưng thiên phú của bản thân cũng chắc chắn nghịch thiên, lúc này trong lòng của Liệt Long lại có hơi vui mừng. Vừa nãy ông ta lựa chọn ra tay, tương đương với việc bám víu vào giao tình rất lớn với một cường giả như vậy. Chương 1172, Lưu Tinh Lạc. Trận chiến này trong một thời gian ngắn liền truyền khắp khu vực lớn trong lục địa phiêu linh. Tất cả dị tộc hoảng sợ, một số cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng cảm thấy bất an. Thậm chí đã từng có người xảy ra xung đột với Dương Thiên. Liền lựa chọn rời khỏi lục địa phiêu linh, toàn bộ ẩn nấp, không được ra ngoài. Sơ hồn giả nhân loại đã hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của vương cảnh. Vậy thì hắn có lẽ sẽ rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Đi vào nơi sâu hơn trong chiến trường hư vô. Không thì hắn ra tay lần sau, chắc chắn có cường giả vương cảnh của dị tộc khác xuất hiện. Ẩn nấp trước tiên, đợi sơ hồn giả nhân loại rời đi. Lục địa phiêu linh này vẫn là địa bàn của chúng ta. Đám đông dị tộc cũng đang bàn tán, âm thầm chờ đợi, đang ẩn nấp, có thể biết rằng trong thời gian mấy chục năm này, họ chắc không dám có hành động gì lớn, đợi đến lúc sơ hồn giả nhân loại thật sự không ra tay một lần nữa. Họ mới tiếp tục hành động. Trên không trung, trong một chiếc phi thuyền màu bạc, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, hắn liền lấy ra một linh quả quý giá rồi nuốt xuống. Trận chiến trước đó, thật ra hắn cũng bị thương rất nặng, nhưng dựa vào thực lực mạnh mẽ chịu đựng mà thôi. Không thì, hắn cũng sẽ không nhanh chóng rời đi, nếu là cường giả cấp lĩnh chủ. Những vết thương này chắc chắn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng hắn chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, cho nên chỉ có thể dựa vào một số linh quả hồi phục vết thương của mình. Mấy giờ sau, Dương Thiên liền đứng dậy, vết thương của mình hoàn toàn hồi phục rồi. Dương Thiên mỉm cười, nhìn đao hắc vệ, trong lòng rất vui mừng. Trải qua thời gian 100 năm, trong trận chiến với nhóm 5 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong như ám ảnh, cuối cùng thức thứ nhất của đao pháp hệ hỏa tự sáng tạo xuất hiện. Thức thứ nhất đao pháp hệ hỏa của Dương Thiên vốn chỉ kém một bước, chưa thể được hoàn thiện triệt đề, nhưng thời khắc cuối cùng giao chiến với nhóm người ám ảnh, cuối cùng đạt đến trạng thái hoàn mỹ hoàn toàn. Đương nhiên, đó là sự hoàn mỹ mà Dương Thiên tự cho mà thôi. Mặc dù đây chỉ là đao pháp hệ hỏa của mình, nhưng cũng vô cùng thích hợp với các pháp tắc khác mà mình lĩnh ngộ. Một lần công kích lại làm uy lực công kích của mình lập tức đạt gấp 2 lần so với trước đó. Dương Thiên tràn đầy niềm vui. Quy lực pháp tắc của hắn vẫn như thế, nhưng thông qua phương thức thích hợp nhất của mình phóng thích ra ngoài, lập tức làm vết thương của kẻ địch tăng gấp 2 lần. Giống như dùng đao đi chẻ một mảnh gỗ, vết thương tạo bởi các vết chẻ khác nhau chắc chắn sẽ khác nhau. Trước đó mình tổng hợp lại tất cả bảo vật, quy lực pháp tắc là gấp 6.400.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Triển khai sử dụng đao pháp thích hợp nhất với mình, vết thương gây cho người khác liền đạt đến gấp 1.280 lần. Thực lực thế này đã hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả vương cảnh, mà không phải bước lên ngưỡng cửa vương cảnh. Dương Thiên mỉm cười, một thức này đánh ra, thu lại toàn bộ uy lực, thời khắc cuối cùng mới phóng xuất ra hoàn toàn. Một thức này của đao pháp gọi là Lưu Tinh Lạc. Lưu Tinh Lạc là tên của đao pháp thức thứ nhất do Dương Thiên tự mình sáng tạo ra. Thích hợp với tất cả pháp tắc khác, sử dụng ra ngoài có thể nâng cao công kích của Dương Thiên lên 2 lần. Đây chính là tăng thêm gấp đôi. Cùng với thực lực càng mạnh mẽ của Dương Thiên, uy lực mà Dương Thiên phát huy ra lại càng vô cùng đáng sợ. Không biết một thức công kích này của mình có thể được thu nhận vào trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo không? Dương Thiên thầm nghĩ đến trong lòng, một thức công kích này của Dương Thiên còn mạnh hơn rất nhiều so với công kích do Hắc Vũ sáng tạo ra. Hơn nữa hắn cũng ở cấp hắc động sáng tạo ra, chỉ có điều thời gian sáng tạo lâu hơn một ít. Dương Thiên tính toán thực lực của bản thân. Bây giờ tổng hợp thực lực của mình đã đạt đến vương cảnh. Mình chắc không ở nơi này trong thời gian dài. Ít nhất lần sau ra tay không thể công kích nhiều cường giả cấp lĩnh chủ như vậy. Dương Thiên lắc đầu, bốn chiến trường của chiến trường hư vô phân chia chặt chẽ. Mặc dù giữa các dị tộc ngập tràn việc chém giết lẫn nhau, nhưng vẫn có quy tắc tương ứng. Đó chính là chỉ có cường giả với thực lực yếu đi vào nơi sâu hơn. Không cho phép cường giả trong vùng sâu hơn xuất hiện ở bên ngoài. cho dù xuất hiện cũng không thể ở lại trong thời gian dài. Người yếu có thể đi vào chiến trường mạnh hơn, nhưng người mạnh lại không thể xuất hiện trong chiến trường của người yếu. Như ở giới Mạc Nguyên, là chiến trường chém giết của cường giả dưới cấp lĩnh chủ vương cảnh. Nếu một cường giả đạt đến vương cảnh ở đây, đương nhiên sẽ càn quét tất cả cường giả cấp lĩnh chủ. Đây không phải là rèn luyện mà chính là giết hại. Đối với mỗi tộc quần trong vũ trụ mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Cho nên họ cùng nhau ngăn chặn. Thế nhưng, đi vào sâu trong chiến trường hư vô thì cũng có được càng nhiều cơ duyên. Nếu không phải đi vào giới Mạc Nguyên, mình cũng sẽ không lấy được nơi truyền nơi hệ thủy không hoàn chỉnh. Khải giáp huyết ngưng và khôi nguyên thạch kia, thực lực không thể đạt đến trình độ như vậy. Dương Thiên thầm nghĩ đến trong lòng, đi vào nơi càng sâu, mặc dù nguy hiểm càng nhiều, nhưng tiến bộ lại gia tăng một cách nhanh chóng. Hơn nữa cơ duyên cũng rất nhiều. Chương 1173, 260 tỷ điểm tích lũy. Nếu Dương Thiên vẫn ở lại khu vực biên giới của chiến trường hư vô, quả thực có thể nghiền ép tất cả cường giả cấp hắc động. Nhưng thứ nhất, ở đó không có tồn tại các loại di tích. Thứ hai chính là những cường giả cấp hắc động đỉnh phong không có trợ giúp cho việc nâng cao thực lực của hắn, không thể trở thành đối tượng rèn luyện. Hơn nữa bảo vật cũng rất ít, ở đó trong thời gian 100 năm, có thể bây giờ hắn vẫn chỉ tương đương với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ bình thường nhất. Thế nhưng, trước khi tiến vào, thực lực của mình vẫn có thể nâng cao thêm lần nữa. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trong 70 năm thời gian ở giới Viễn Bi, mình đã hoàn toàn nắm giữ khu vực thứ hai. Sau đó mình xem trọng lĩnh ngộ giới Viễn Bi, khu vực thứ ba ước tính có thể trực tiếp nắm vững trong thời gian 10 năm nữa. Khu vực thứ tư ước chừng tương đương với lĩnh vực của cường giả vương cảnh. Bây giờ lĩnh vực của mình chỉ có 1 triệu km. Đó là lĩnh vực cấp lĩnh chủ hậu kỳ, vẫn chưa thể đạt đến lĩnh vực của cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Thực lực thế này, mình khó mà tránh thoát sự trói buộc của cường giả vương cảnh mạnh hơn một chút. Sự hút vào của cánh cửa kỳ lạ cũng không có tác dụng nào đối với họ. Mình gặp nguy hiểm cũng rất khó chạy trốn. Dương Thiên âm thầm suy tư, hắn ở giới Mạc Nguyên có thể nói là vô địch, nhưng trên thực tế chỉ do lực công kích của hắn quá mạnh mẽ. Lực công kích hoàn toàn đạt đến vương cảnh, về phần thân thể và lĩnh vực toàn bộ đều chưa đạt đến. Thực lực thế này đi vào chiến trường của cường giả vương cảnh, lĩnh vực trói buộc của nhóm cường giả vương cảnh sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn với hắn. Đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức bước vào lúc này. Độ khó của khu vực thứ tư trong giới Viễn Bi xem ra cũng không phải quá khó. Mình ở đây, đợi đến lúc hoàn toàn nắm chắc khu vực thứ tư của giới Viễn Bi, mình liền đi vào, Dương Thiên quyết định trong lòng. Soạt, Dương Thiên vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện rất nhiều cường giả. Chủ nhân, 120 mấy cường giả cấp lĩnh chủ nhìn về phía Dương Thiên. Khuôn mặt cung kính nói, đây là nhóm cường giả dị tộc mà Dương Thiên nô dịch linh hồn trong trận chiến trước đó. Trong đó còn có hô đề cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Dương Thiên mỉm cười, hơi động ý nghĩ, trong tay liền xuất hiện hơn 100 bảo vật không giống nhau. Hầu như đều là trọng bảo công kích và trọng bảo phòng ngự. Bao gồm những thứ mà trước kia cường giả dị tộc tự bảo. Còn có bảo vật trên người của 60 mấy cường giả bị nô dịch trước đó. Mặc dù mất đi trọng bảo, thực lực những nô lệ này của Dương Thiên sẽ giảm sút. Nhưng Dương Thiên cũng không lo lắng điều gì. Hắn đương nhiên nâng cao thực lực của mình đến mức độ đỉnh điểm. Những nô lệ này chỉ tồn tại như bia đỡ đạn vào thời khắc mấu chốt sau này. Hắn cũng sẽ không trực tiếp đưa những trọng bảo này cho họ. 40 loại trọng bảo công kích, 63 loại trọng bảo phòng ngự. Dương Thiên kiểm kê lại thu hoạch của mình, trên mặt nở nụ cười. Hắn giữ lại bảo vật cự phủ. Cự phủ của cự thú ba đầu có thể nâng cao công kích gấp 10 lần. Có thể giao cho phân thân thú quang diễn sử dụng. Về phần trọng bảo công kích hạ cấp và trung cấp khác, toàn bộ để đao hắc phệ thôn phệ. Dương Thiên vung tay lên, rất nhiều trọng bảo công kích liền bay tới bên cạnh đao hắc phệ. Vù, trên đao hắc phệ, rất nhiều tia sáng màu đen phát ra, trực tiếp bao trùm lên rất nhiều trọng bảo công kích này. Tia sáng cuối cùng tản đi, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi phi thuyền, cảm nhận uy lực của đao hắc phệ một lát, đao mang mạnh mẽ đánh ra, rơi vào một khu vực. Dãy núi ở đó lập tức tan tành, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi về các hướng xung quanh, lực công kích đao hắc phệ của mình đạt đến gấp 340 lần. Dương Thiên mỉm cười, từ 280 lần lên đến 340 lần. Đó là uy lực mà đao hắc phệ thôn phệ 39 trọng bảo công kích đạt đến. Đa phần trọng bảo này đều là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. uy lực bình thường, nhưng cũng cho thấy tốc độ tăng lên của đao hắc vệ chậm dần. Trọng bảo công kích trung cấp này có hiệu quả càng ngày càng yếu đối với sự gia tăng của đao hắc vệ. Dương Thiên hơi lắc đầu, thế nhưng, trong lòng hắn vẫn vô cùng vui mừng, cùng với thực lực càng ngày càng mạnh của Dương Thiên, chắc chắn có thể giành được nhiều bảo vật cường đại cho đao hắc vệ thôn phệ. Đó là bảo vật có thể nâng cao lực công kích, sau này nói không chừng lực công kích của nó có thể vượt qua khải giáp huyết ngưng 1000 lần. Thu hồi đao hắc vệ, Dương Thiên lại nhìn 60 mấy loại trọng bảo phòng ngự này. Trong thời gian 30 năm trước đó, hắn cũng nô dịch 30 cường giả cấp lĩnh chủ, cũng có một số cường giả cấp lĩnh chủ tự bạo, cộng thêm 60 mấy loại trọng bảo phòng ngự lấy được lần này. Bây giờ hắn đã có đến 130 loại trọng bảo phòng ngự trong tay. Hầu như mỗi cường giả cấp lĩnh chủ càng coi trọng đến phòng ngự của bản thân. Cho nên cơ hồ mỗi người đều có trọng bảo phòng ngự. Nhưng bình thường mà nói nhiều nhất là trọng bảo phòng ngự trung cấp. Còn có một số trọng bảo phòng ngự hạ cấp. Dương Thiên tính toán một lát, nếu toàn bộ những trọng bảo phòng ngự này đều được công ty lỗ sâu ảo thu mua, có thể trao đổi khoảng 260 tỷ điểm tích lũy. Điểm tích lũy khủng khiếp như vậy quá đáng sợ. Dương Thiên giật nảy mình. Chương 1174, hành động trả thù 1. Mấu chốt là linh hồn của Dương Thiên quá cường đại. Trước đó trong 30 năm từ nô dịch 60 cường giả cấp lĩnh chủ. Lần này thực lực đột phá, sánh ngang với Vương Cảnh, dựa vào linh hồn mạnh mẽ lại lập tức nô dịch nhiều cường giả như vậy. Thậm chí ép buộc rất nhiều cường giả tự bạo. Sau này, hắn vẫn không thể dùng thực lực của Vương Cảnh để ra tay. Một khi bị dị tộc nói cho người khác, chắc chắn sẽ bị cường giả Vương Cảnh dị tộc khác đặc biệt đến giết chết hắn. Đó là quy tắc của chiến trường hư vô. Cường giả Vương Cảnh khác đến giết chết hắn, hoàn toàn đúng với quy tắc, tộc quần nhân loại cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên, cường giả Vương Cảnh của dị tộc khác ở đây tùy ý tàn sát. Nhân loại cùng với các tộc quần khác chắc chắn cũng sẽ có cường giả cấp lĩnh chủ Vương Cảnh đi đến. Những trọng bảo phòng ngự này không có thu hoạch gì với mình. Mình có lẽ đem chúng mau chóng trao đổi lấy điểm tích lũy, mua bảo vật trợ giúp cho thực lực của mình. Thế nhưng, mình cần ở lại giới Mạc Nguyên trong thời gian rất dài. Đợi mình nắm chắc khu vực thứ tư của giới Viễn Bi. Đến lúc đó mình quay về công ty lỗ sâu ảo một chuyến. Trao đổi bảo vật tương ứng, Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng. Trong lòng Dương Thiên tính toán, khu vực thứ tư của giới Viễn Bi hẳn là tương đương với lĩnh vực cường giả Vương Cảnh. Đến lúc đó cánh cửa kỳ dị của giới Viễn Bi đối với mỗi cường giả Vương Cảnh đều có thể mở ra tác dụng rất lớn, Dương Thiên mới có một tia cơ hội lang bạt. Nếu hiện tại hắn chọn tiến vào, như vậy thực lực của hắn sẽ là tồn tại sơ kỳ. Bất luận một vị cường giả Vương Cảnh lĩnh vực nào cũng đủ để khống chế hắn. Hắn căn bản không có khả năng đánh chết cường giả dị tộc Vương Cảnh cùng có được cơ duyên của mình. Nhưng mà, thời điểm ở bí văn lĩnh vực kỳ dị trong giới Viễn Bi, mình còn có thể đổi thân phận, tiếp tục mài giũa, chỉ cần không bại lộ linh hồn cùng cánh cửa kỳ dị của mình. Liền không ai biết được mình là sơ hồn giả nhân loại trên lục địa phiên linh kia. Khải giáp thần vẫn cùng hồn nguyên châu đều đủ để thay đổi hơi thở trên người Dương Thiên. Dù có là cường giả cấp lĩnh chủ cũng không thể phát hiện dị thường. Hồn nguyên châu là công ty lỗ sâu ảo đưa cho Dương Thiên, chuyên dùng để thay đổi hơi thở của mình. Khải giáp thần vẫn còn lại càng thêm đặc biệt. Kế tiếp, bản thể của mình sẽ mặc khải giáp thần vẫn. Còn có giới Viễn Bi, đao hắc vệ, hồn vân châu và các bảo vật sấm đáng. Thực lực của mình gấp 5000 lần cường giả hắc động đỉnh phong. Khải giáp thần vẫn tăng thêm 150 nữa, đao hắc vệ tăng thêm 340, như vậy thực lực của mình là cường giả cấp hắc động đỉnh phong 245 vạn lần. Thi triển lưu tinh lạc, công kích có thể lớn bằng cường giả cấp hắc động đỉnh phong 450 vạn lần. Thực lực như vậy cũng coi như là cường đại, đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng không sợ hãi chút nào. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nghĩ, nhưng mình cũng không định ở lại nơi này. Người ở đây đều đang run rẩy, hầu hết đều đang trốn rồi. Mình trực tiếp trở về lục địa Viêm Tâm, làm một ít chuẩn bị tốt cho phân thân U Minh, thuận tiện giải quyết một chút chuyện luôn. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia hung mang. Lúc trước trên lục địa Viêm Tâm, hắn bị cường giả dị tộc Phần Dương bức bách tự bạo. Hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa đám người Phần Dương. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng rời khỏi lục địa phiên linh. Đứng trong phi thuyền, nhìn lục địa phiên linh ngày càng nhỏ trước mắt, trong lòng Dương Thiên lại cảm thán. Tại đây trên bề mặt lục địa này, Dương Thiên mới thật sự là một bước lên trời. trở thành vị trí đỉnh cao nhất của giới Mạc Nguyên. Suốt thời gian nửa năm, Dương Thiên rốt cuộc trở về lục địa Viêm Tâm. Trong thời gian nửa năm này, hắn cũng gặp được một ít phi thuyền của dị tộc khác. Đương nhiên hắn không buông tha, trực tiếp nô dịch bọn họ. Nhìn lục địa quen thuộc trước mắt, Dương Thiên cười nhẹ, đây là lục địa đầu tiên hắn vào sau khi đến giới Mạc Nguyên. Lúc trước hơn 40 vị cường giả cấp lĩnh chủ trên lục địa này không thể nghi ngờ là tồn tại khó có thể chống cự với hắn, nhưng hiện tại dù có đối mặt với tất cả bọn họ, Dương Thiên cũng không hề sợ hãi. Phi thuyền nhanh chóng bay, thực mau tới được khu vực mà Băng Nguyên chiếm lĩnh, chỉ là khu vực này giờ đây đã thành sở hữu của Dương Thiên. 30 bậc thang bị gãy, phân thân U Minh của Dương Thiên đang yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Lúc này phân thân U Minh đã lên đến bậc thang thứ 22. Đáng tiếc là bậc thang truyền thừa thứ 22 thậm chí còn bị phá vỡ. Chỗ bị tàn phá kia yêu cầu Dương Thiên phải tự mình lĩnh ngộ. Tốc độ lập tức chậm lại, pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên đương nhiên lại tiến bộ một bước lớn. So sánh với nhau thì pháp tắc hệ khác tiến bộ có vẻ hơi thong thả một chút. Nhưng này cũng chỉ nói tương đối mà thôi. So với các thiên tài khác thì tốc độ tiến bộ của Dương Thiên có thể nói là nghịch thiên. Chương 1175, hành động trả thù 2. Dầm dầm, Dương Thiên vung tay lên. Trước người hắn xuất hiện 30 vị cường giả cấp lĩnh chủ. Trong đó có một người mạnh nhất là Hô Đề, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bị hắn nô dịch linh hồn. Có Lô Đề cùng 29 cường giả cấp lĩnh chủ trấn thủ ở chỗ này. Lại có máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, hiện tại nơi này mới chân chính là vạn vô nhất thất. Dương Thiên nhìn cầu thang truyền thừa, tuy rằng bị tàn phá, nhưng địa phương hoàn chỉnh còn lại cũng khá nhiều. Chỉ cần Dương Thiên tự thân đem những nơi bị tổn hại hoàn toàn lĩnh ngộ đến chỗ hoàn chỉnh, pháp tắc hệ thủy của hắn liền có thể nhanh chóng tiến bộ, tương đương với tiếp thu truyền thừa pháp tắc ở tộc Cốt Linh. Bậc thang truyền thừa thứ 30 bị tàn phá trước mắt tương ứng với pháp tắc của cường giả vương cảnh. Làm tốt hết mọi chuyện, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn nhìn về phía bản đồ trong tay, đây là lúc trước Nham Mô đưa cho hắn, chẳng qua thời điểm lang bạt trên lục địa Viêm Tâm, hắn cũng đã hoàn thiện được một ít. Lúc trước cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong vây công hắn, cộng với 3 người đến sau, tổng cộng là 9 vị, nhưng Băng Nguyên đã bị hắn đánh chết, chỉ còn lại 8 người. Lúc này, trên bản đồ đúng là đánh dấu nơi ở của 8 vị cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ. Cường giả tộc Thảo Mộc cấp lĩnh chủ Phần Dương, cường độ linh hồn đạt tới 37 lần, linh hồn cường đại đến vậy mình không có cơ hội diệt sát ông ta. Đấu với ông ta, trừ khi mình bộc phát ra thực lực của cường giả cấp vương cảnh, mới có thể đánh bại được ông ta, nhưng vậy lại bại lộ thực lực của mình mất. Dương Thiên suy nghĩ, hắn nắm chặt tay phải, trong tay hắn lập tức xuất hiện một chai thuốc màu trắng thoạt nhìn bình thường không gì đặc biệt. Phần Dương, dùng sương mù tuyết duyên đánh chết đi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia hung mang, 8 vị dị tộc này, hắn căn bản không nắm chắc có thể đánh chết Phần Dương. Trừ phi thực lực Dương Thiên hoàn toàn áp đảo ông ta, trấn áp được ông ta, bằng không không có khả năng đánh chết ông ta. Đến nỗi 7 vị còn lại Dương Thiên đều đã nắm chắc phần thắng trong tay. Dương Thiên làm tốt chuẩn bị trong phòng, vèo, tốc độ phi thuyền kinh người, nhanh chóng bay về phía lãnh địa của Phần Dương. Không trung, một chiếc phi thuyền dừng lại, yên lặng quan sát khu vực cách xa mấy ngàn vạn cây em. 7 vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, 200 vị cấp lĩnh chủ trung kỳ, cường giả sơ kỳ, trong mấy cường giả này trừ tộc Thảo Mộc đại bộ phận đều là các cường giả dị tộc khác. Hẳn là bị Phần Dương nô dịch linh hồn. Dương Thiên yên lặng quan sát, trên người những cường giả dị tộc không có trọng bảo gì. Hẳn là sau khi ông ta nô dịch bọn họ thì đoạt đi hết. Mình chỉ cần dẫn Phần Dương cùng những cường giả tộc Thảo Mộc đó tụ lại một chỗ, sau đó cho nổ sương mù tuyết duyên là được. Những cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đó chỉ cần Phần Dương chết thì bọn họ cũng sẽ chết theo. Thân ảnh Dương Thiên vừa động, hơi thở trên người nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt hắn biến thành bộ dáng cao chừng 30 mét. Dáng người cường tráng, trên người thanh niên tràn đầy khí thế sắc bén. Bộ dạng ta bây giờ, dù có là sư phụ thần chủ hư tuyệt cũng không nhất định có thể nhận ra ấy nhỉ. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Tiểu Quang, một đạo ánh sáng màu vàng mang theo sương mù tuyết duyên, nhanh chóng phóng khỏi nơi này, đến trước nơi ở của đám người Phần Dương. Dương Thiên yên lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, phi thuyền hắn thực sự rời khỏi chỗ này, đi xa mấy chục tỷ cây em. Phần Dương này là cường giả tu luyện linh hồn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn nên mặc khải giáp huyết ngưng vào đi. Tắt 39 tỷ cây em máy móc tìm kiếm, thay chúng bằng máy móc thông thường, rồi tiến vào lĩnh vực của phần dương. Phi thuyền của Dương Thiên khởi động, trực tiếp hướng về một chỗ bay đi. Bên trong một khu vực, phần dương đang yên lặng tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc, tranh thủ đạt tới vương cảnh sớm một chút, tiến vào chỗ sâu hơn trong chiến trường. Bỗng nhiên, phần dương mở mắt, khu vực địa bàn của ta có phi thuyền khác xâm nhập. Ánh mắt phần dương lộ ra một tia hung lệ, có điều ông ta cũng không có ra tay. Suy nghĩ của ông ta vừa động, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ ở bên ngoài liền nhận được mệnh lệnh. Rất nhiều người ở bên ngoài đều bị ông ta nô dịch linh hồn. Suy nghĩ của ông ta vừa động, liền có thể hoàn toàn ra lệnh cho bọn họ, đánh chết kẻ xâm nhập trái phép. Mọi người hô lớn, vút, một con thuyền phi thuyền ở phía xa trực tiếp bay tới. Sau đó Dương Thiên từ trong đó trực tiếp đi ra, dị tộc, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia dữ tợn, khí thế mạnh mẽ trên người chợt bộc phát ra, nói, ta vừa tới lục địa viêm tâm này, vừa lúc để cho các ngươi trở thành nhóm người thứ nhất ngã xuống trên con đường ma luyện của ta. Tất nhiên đây là hắn đã ngụy trang, cuồng vọng, đánh chết nhân tộc, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ nổi giận, toàn bộ truy kích về hướng Dương Thiên. Dương Thiên cầm trong tay chiến đao màu đen dài đến 5-60 mét, nhẹ nhàng bổ xuống một nhát. Chương 1176, tài sản của phần dương. Một luồng đao mang thật lớn trực tiếp đánh về phía đông đảo cường giả cấp lĩnh chủ. Đương nhiên Dương Thiên không hề sử dụng lưu tinh lạc, có điều một đòn tùy ý lúc này của hắn đã đạt tới gấp hơn 2 triệu lần so với cường giả cấp hắc. Động đỉnh phong, này đã muốn vượt qua cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Phần lớn những cường giả cấp lĩnh chủ này đều là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Rất nhiều người đều không có trọng bảo phòng ngự, dưới một đao của Dương Thiên, trong nháy mắt bị trọng thương, nếu lại thêm mấy đao, thì sẽ trực tiếp tử vong, thân thể bất tử cũng không có bao nhiêu tác dụng, song phương chênh lệch quá lớn, vượt xa cực hạn chữa trị của thân thể bất tử. Vẻ mặt Dương Thiên lạnh nhạt, trực tiếp xông vào trong đám người, vùng đao hắc vệ trong tay lên, không ngừng xuyên qua đám người. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, đa số công kích đều là nhằm vào hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ của tộc Thảo Mộc. Làm can, ngay lúc Dương Thiên đang không chút sợ hãi nào chiến đấu với đám người. Bỗng nhiên, một âm thanh nổi giận vang lên, một gốc cây màu tím chỉ cao 1 mét nháy mắt xuất hiện ở trong không trung. Trên thân phát ra uy thế vô cùng khủng bố, thủ lĩnh, chủ nhân, nhất thời, từng tiếng xưng hô bất đồng vang lên, cái cây màu tím này chính là phần dương. Là cường giả tộc Thụ Mộc lúc trước có ý đồ dùng linh hồn đánh chết Dương Thiên. Cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý. Hắn vung chiến đao trong tay, trực tiếp đánh về phía phần dương. Chỉ mới vừa bước vào cánh cửa vương cảnh đã dám đến nơi này của chúng ta làm càn. Xem ra là chưa từng chịu thất bại. Gương mặt phần dương lạnh như băng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Mặt trên tản ra dao động vô cùng mạnh mẽ. Phần dương đánh tới một kiếm, Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay, trực tiếp ngăn cản công kích của phần dương. Thế nhưng, công kích của phần dương quá mức sắc bén, trực tiếp đánh nát đao mang của Dương Thiên, tiện đà đánh về phía Dương Thiên, công kích cấp lĩnh chủ vương cảnh. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia hoảng sợ, công kích này của phần dương tuyệt đối vượt qua cường giả cấp hắc động đỉnh phong 10 triệu lần. Đạt tới vương cảnh chân chính, Dương Thiên điên cuồng lui về phía sau. Nhưng mà thân thể vẫn bị kiếm khí này công kích đến. Hắn kêu thảm một tiếng, điên cuồng chạy trốn, giết, những cường giả cấp lĩnh chủ khác lập tức vây bắt Dương Thiên. Ngăn cản đường chạy trốn của hắn, Dương Thiên vừa chạy trốn, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, không ngừng quan sát đánh giá phân bố của những người này. Vừa rồi hắn quả thật là kinh hãi, có điều trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn, nếu lúc trước hắn mặc là khải giáp thần vẫn, thì hắn có thể đã bị thương nặng. Hiện tại hắn cũng không có bị thương bao nhiêu. Tốc độ của phần dương kinh người, đi thẳng tới nơi này, vung trường kiếm màu vàng trong tay, muốn đánh chết Dương Thiên. Bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, xoay người lại nhìn phần dương, trong mắt có vẻ kỳ dị, răng rác, một âm thanh vỡ tan rất nhỏ truyền đến. Sau đó trong nháy mắt nơi này bị một tầng sương mù màu trắng bao phủ. Vừa vặn bao phủ hoàn toàn hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ tộc Thụ Mộc. Bao gồm cả phần dương vào bên trong, phần dương nhìn thấy Dương Thiên bỗng nhiên dừng lại, trong lòng vừa phát giác không ổn, thì trong nháy mắt thân thể đã bị rất nhiều sương mù bao phủ. Trên mặt phần dương vừa hiện lên vẻ sợ hãi, thì thân thể đã hoàn toàn biến mất, thân thể của ông ta bị sương mù tuyết duyên phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại một thanh trường kiếm màu vàng, một bộ áo giáp màu đen, và một chiếc nhẫn không gian. Dương Thiên đứng ở trong không trung, trực tiếp nuốt một quả linh quả quý giá, nhìn cảnh tượng trước mắt. 10 giây sau, mọi thứ tan biến, thân thể của cường giả cấp lĩnh chủ tộc Thụ Mộc hoàn toàn tan biến. Về phần những dị tộc này, tuy rằng không có bị sương mù tuyết duyên bao phủ, nhưng mà cũng đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Những người này là nô dịch linh hồn, chỉ cần chủ nhân tử vong, những cường giả bị nô dịch này chắc chắn sẽ tử vong toàn bộ. Suýt chút nữa thì thất bại. Không nghĩ tới thực lực của Phần Dương này lại quá mức kinh người như vậy. Dương Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía những bảo vật còn lưu lại ở trong sân. Trực tiếp bay xuống, hả, trường kiếm màu vàng này có thể tăng lên 20 lần công kích. Đây đã là thuộc vào loại trọng bảo cao cấp rồi, chẳng trách lực công kích của Phần Dương này hoàn toàn đạt tới vương cảnh. Máy móc tìm kiếm này có thể dò xét xung quanh khu vực 250 triệu cây em, còn có thể giảm 10 lần công kích giống như trọng bảo phòng ngự. Ba bình sương mù tuyết duyên, cùng với nhiều loại bảo vật quý hiếm khác, Dương Thiên nhìn những bảo vật Phần Dương lưu lại, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng mãnh liệt. Không hổ là tu luyện giả linh hồn mạnh mẽ, tài sản của Phần Dương này cao hơn rất nhiều lần so với những người mà mình đã từng gặp. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười, máy móc tìm kiếm có khoảng cách đường kính đạt tới 250 triệu. Giá trị của nó đại khái là 400 triệu điểm tích lũy. Mà Phần Dương lại không phải là tộc cơ giới, cho nên ông ta chắc chắn phải trả một cái giá thật lớn vì máy móc tìm kiếm này. Ngoài ra, còn có trường kiếm màu vàng tăng lên 20 lần công kích. Đây đã là trọng bảo công kích cao cấp, giá trị ít nhất 140 tỷ điểm tích lũy. Mà trọng bảo phòng ngự cao cấp có thể giảm 10 lần công kích, cũng có giá trị ít nhất 7-80 triệu điểm tích lũy. Còn có 3 bình sương mù tuyết duyên, trị giá 300 triệu điểm tích lũy. Hơn 10 món trọng bảo trung cấp, trị giá hơn 200 triệu điểm tích lũy, cùng với các loại bảo vật quý hiếm khác, phi thuyền, linh quả và các loại bảo vật khác, vô số kể, giá trị có 300 triệu điểm tích lũy. Chương 1177, toàn diệt 1. Chương 1178, toàn diệt 2. Chương 1179, lĩnh vực vương cảnh. Thời gian trôi qua như nước chảy, lại qua thêm 70 năm nữa, trên mặt đất. Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, phía trước mặt hắn, một bia đá cao nửa mét đang nhấp nhô, trên mặt tản phát ra một dao động mạnh mẽ, bỗng nhiên Dương Thiên mở mắt ra, trên mặt bia đá nhỏ bé, chợt tản ra một dao động vô cùng cường liệt, sau đó một lĩnh vực khổng lồ trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Lĩnh vực này lại tràn đầy một loại uy áp, khí thế mạnh mẽ áp bách, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng khó có thể tránh thoát. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, bia đá cao nửa mét tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn về phía một dãy núi, giải phóng lĩnh vực, răng rác, dưới lĩnh vực mạnh mẽ của hắn, dãy núi cứng rắn vậy mà xuất hiện những vết nứt, sau đó những vết nứt không ngừng mở rộng, lan ra, cuối cùng dãy núi hoàn toàn rạn nứt, biến thành vô số mảnh nhỏ. Ha ha, lĩnh vực của mình thật mạnh, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, dưới lĩnh vực của mình cũng khó có thể nhúc nhích. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút vui vẻ. Lĩnh vực của mình bây giờ đạt đến 50 triệu cây em. Dương Thiên cảm nhận một chút phạm vi lĩnh vực của bản thân. Phạm vi lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh đại khái từ 10 triệu cây em đến 100 triệu cây em. Lĩnh vực của mình lúc này có lẽ tương đương với trình độ vương cảnh trung kỳ đến vương cảnh hậu kỳ. Trong lòng Dương Thiên tràn ngập vui mừng. Lĩnh vực là sau khi đạt được căn nguyên pháp tắc thừa nhận vũ trụ ban cho, theo sự lý giải đối với pháp tắc càng thêm thâm ảo. Lĩnh vực cũng không ngừng mở rộng, trở nên mạnh hơn, giới viễn bi lại tự mang lĩnh vực, hơn nữa so với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ càng thêm mạnh mẽ. Điều này quả thật khó mà tưởng tượng được, giới viễn bi này tuyệt đối là một trọng bảo vô cùng nghịch thiên. Chỉ là khu vực thứ tư đã tương đương với lĩnh vực của cường giả vương cảnh. Nếu nắm giữ hoàn toàn 9 khu vực lớn, vậy thì sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Hoàng cảnh đỉnh phong, hoặc cũng có thể là lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn. Trong lòng Dương Thiên chấn động, chẳng qua, giới viễn bi càng mạnh, đối với hắn mà nói khẳng định càng có nhiều chỗ tốt. Hắn là chủ nhân của giới viễn bi, có lĩnh vực mạnh như vậy, cho dù đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh bình thường, mình cũng không có chút sợ hãi nào, đánh không lại, liền trực tiếp chạy trốn. Dương Thiên mỉm cười, chẳng qua, vì nắm giữ khu vực thứ tư của giới viễn bi, mình lại dùng mất 80 năm. Dương Thiên lắc đầu, 80 năm đối với một số cường giả mà nói thì rất ngắn ngủi, nhưng đối với Dương Thiên mà nói lại vô cùng dài lâu. Thời gian hắn tu luyện đến bây giờ còn không đến 400 năm. 80 năm tiến bộ pháp tắc của hắn cũng vô cùng kinh người. 7 hệ pháp tắc không ngừng tiến lên phía trước, thực lực cũng có sự nâng cao rất lớn. 40 năm trước pháp tắc hệ phong và pháp tắc lôi điện toàn bộ đã đột phá cấp hắc động hậu kỳ. Về phần pháp tắc hệ kim cũng đột phá vào 5 năm trước. Bây giờ, 5 hệ pháp tắc của hắn là hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện toàn bộ vượt qua cấp hắc động hậu kỳ, thực lực tiến bộ kinh người. Thêm nữa là dung hợp mấy trăm viên tinh thạch cự linh thú. Thực lực của hắn tăng lên ước chừng 100 lần thực lực của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chẳng qua, cơ thể hắn dung hợp khí lưu màu xám thần bí trong một viên khôi nguyên thạch. Mặc dù pháp tắc tiến bộ kinh người, nhưng với thực lực tổng thể của hắn lại không phải rất lớn. Về phần pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian, tiến bộ lại chậm hơn rất nhiều. Ánh mắt Dương Thiên nhìn khải giáp thần vẫn trên người. Khải giáp thần vẫn lúc này gia tăng thực lực của hắn đã lên đến 190 lần. Bí văn pháp tắc bộ phận thứ hai của khải giáp thần vẫn sắp lĩnh ngộ xong. Đợi lúc lĩnh ngộ xong, đối với việc gia tăng thực lực của Dương Thiên có lẽ có thể lên đến 200 lần. Hiu, phía xa một phi thuyền nhanh chóng bay đến. Sau đó một con cự thú màu đen xuất hiện. Đây là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Thời gian 80 năm, phân thân thú quang diễn chết 3 lần. Chẳng qua, mỗi lần chết, tiểu quang đều đem toàn bộ bảo vật chạy đi. Ngược lại không mất mát gì cả. 80 năm, dị tộc thú quang diễn giết chết cộng lại khoảng 10 người. Cũng lấy được một vài trọng bảo, đem đao hắc vệ tăng lên 410 lần. Bây giờ, mình đã hoàn toàn nắm giữ khu vực thứ tư của giới viễn bi. Khu vực thứ năm thì không biết đến bao giờ mới có thể nắm giữ. Trước tiên quay về công ty lỗ sâu ảo một chuyến, đợi lần sau quay lại, lúc đó mình sẽ tiến vào khu vực vương cảnh của chiến trường hư vô. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía chiến trường hư vô. Vương cảnh đã thuộc về cường giả trong cảnh giới cấp lĩnh chủ rồi. Sau đó, phân thân U Minh của Dương Thiên và 30 nô lệ cấp lĩnh chủ, bao gồm Hô Đề, tiếp tục ở lại khu vực này, mà Dương Thiên và phân thân thú quang diễn của bản thân sẽ trực tiếp ngồi phi thuyền. Rời khỏi đây, đến công ty lỗ sâu ảo, rời khỏi chiến trường hư vô, Dương Thiên sẽ trực tiếp đến công ty lỗ sâu ảo. Ở giới mạc nguyên thời gian dài như vậy, hắn trực tiếp nô dịch linh hồn hoặc là áp bức tự bạo mấy trăm cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ. Bảo vật trên người rất nhiều, đặc biệt là trọng bảo phòng ngự, trên người hắn đã có 100 kiện, còn có rất nhiều bảo vật như máy móc tìm kiếm, những cái này giá trị kinh người, nhưng đối với thực lực của Dương Thiên không có tí trợ giúp nào. Biện pháp xử lý tốt nhất là bán cho công ty lỗ sâu ảo, sau đó đổi bảo vật Dương Thiên cần. Bây giờ đối với Dương Thiên mà nói, công ty lỗ sâu ảo có rất nhiều bảo vật có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của hắn, nâng cao thực lực của hắn. Chương 1180, cao tầng công ty lỗ sâu ảo kinh ngạc. Đứng trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên không ngừng lấy ra các bảo vật, đa số đều là khải giáp trọng bảo phòng ngự cấp thấp và trung cấp. Ngoài ra còn có một số máy móc tìm kiếm, mặc dù giá công ty lỗ sâu ảo thu mua máy móc tìm kiếm tương đối thấp, giá trị thấp đi khoảng 10 lần, nhưng ngoài con đường này ra, Dương Thiên không có con đường nào khác, cho dù có thể bán cho người khác trong chiến trường hư vô. Nhưng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, Dương Thiên lại không có nhiều tinh lực như vậy. Theo Dương Thiên không ngừng đổi, điểm tích lũy trên đồng hồ thân phận của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, theo kiện trọng bảo phòng ngự cuối cùng đổi xong, Dương Thiên xem điểm tích lũy trên đồng hồ thân phận, lộ ra sự hưng phấn. Lúc này điểm tích lũy trên đồng hồ thân phận của hắn biến thành 330 tỷ. Điểm tích lũy lớn như vậy quá mức khủng bố, đây vẫn là hắn còn giữ lại một vài bảo vật rồi. Dương Thiên trong lòng vui vẻ, bắt đầu lựa chọn bảo vật của mình. Hắn đầu tiên nhìn về phía sương mù tuyết duyên. Sương mù tuyết duyên quy cách cấp C có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong và cảnh giới bên dưới, giá 1 tỷ điểm tích lũy, mà sương mù tuyết duyên quy cách cấp B có thể giết cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh và cảnh giới bên dưới, giá 100 tỷ điểm tích lũy. Bây giờ Dương Thiên đã đặt chân vào vương cảnh. Rõ ràng nhìn chúng sương mù tuyết duyên quy cách cấp B. Thật đắt, Dương Thiên lắc đầu, chẳng qua hắn không do dự, trực tiếp đổi 2 bình, cho dù cường giả vương cảnh đỉnh phong gặp sương mù tuyết duyên quy cách cấp B, cũng chỉ có thể mất mạng. Nó hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ của Dương Thiên, là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Lúc trước, hắn thông qua sương mù tuyết duyên quy cách cấp C giết chết Băng Nguyên. Phần Dương hai vị cường giả căn bản không thể giết chết, còn có thể uy hiếp những cường giả dị tộc khác. Điều này đối với hắn mà nói, có tác dụng rất lớn. Hai bình sương mù tuyết duyên quy cách cấp B, tiêu mất của Dương Thiên 200 tỷ điểm tích lũy. Điểm tích lũy vừa mới tới tay hắn trong nháy mắt ít đi mất hơn một nửa. Dương Thiên lại ấn chọn tinh thạch cự linh thú, đổi 5.000 viên, tiêu mất 15 tỷ tích phân. Pháp tắc của hắn đang không ngừng tiến bộ, tinh thạch cự linh thú cũng đang không ngừng hấp thụ. Lần trước đổi 2.000 viên không còn thừa lại bao nhiêu. Lúc này Dương Thiên còn thừa lại 115 tỷ điểm tích lũy. Mình tiến vào khu vực vương cảnh của chiến trường hư vô. Quan trọng nhất chính là đặt bản thân ở vị trí chủ động. Nếu như vậy, mới có thể căn cứ vào tình huống để không ngừng thay đổi sách lược của bản thân, nâng cao tỷ lệ sinh tồn của bản thân. Dương Thiên suy nghĩ, hắn lại chuẩn bị đổi một cái máy móc tìm kiếm. Vừa mới tiến vào giới mạc nguyên, hắn bởi vì có máy móc tìm kiếm cấp độ quá thấp, gặp mấy lần nguy hiểm, thậm chí bị dị tộc vây công, ý đồ diệt sát linh hồn hắn. Sau này hắn từ chỗ Tử Tâm Vương lấy được máy móc tìm kiếm có khu vực tìm kiếm 39 tỷ cây em. Tình huống bỗng nhiên gặp đột kích như vậy không xảy ra nữa. Máy móc tìm kiếm mạnh nhất của mình bây giờ có khoảng cách 39 tỷ cây em. Ở giới mạc nguyên tuyệt đối là đỉnh cao nhất, nhưng trong chiến trường của cường giả vương cảnh khẳng định không tính là gì. Tử Tâm Vương dễ dàng đồng ý đem cái máy móc tìm kiếm này cho mình. Điều này nói rõ, ông ta khẳng định có cái càng tốt hơn. Mà cường giả tộc cơ giới, máy móc tìm kiếm có khẳng định còn khủng bố hơn Tử Tâm Vương. Dương Thiên nhấn vào màn hình trước mắt, bắt đầu chọn máy móc tìm kiếm. Máy móc tìm kiếm có thể thăm dò khu vực phạm vi 70 tỷ cây em. Giá bán 110 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên rất nhanh tìm ra cái thích hợp với bản thân. Mặc dù giá cả quả thật là đắt, nhưng đối với mình mà nói thì có thể tiếp thu được. Máy móc tìm kiếm có thể thăm dò khu vực phạm vi 70 tỷ cây em. Cho dù là đại sư huynh, Tử Tâm Vương bọn họ cũng không nhất định có. Dương Thiên mỉm cười, tốc độ hắn thu được điểm tích lũy gấp vô số lần người khác. Tất cả tài phú thậm chí có thể vượt qua đa số cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp nhấn đổi, 5 tỷ điểm tích lũy còn lại. Dương Thiên tiếp tục đổi vật phẩm hỗ trợ thực lực của bản thân. Về phần những trọng bảo đó, hắn một thứ cũng không đổi. Bảo vật trên người hắn chính là so với trọng bảo đứng đầu còn chân quý hơn. Đợi đổi xong tất cả, Dương Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Máy móc tìm kiếm mạnh mẽ và hai bình sương mù tuyết duyên cấp B. Dương Thiên cho dù ở trong khu vực cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh của chiến trường hư vô thì tỷ lệ sống sót cũng được gia tăng rất lớn. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Nếu không có cây sinh mệnh, Dương Thiên sớm đã chết rất nhiều lần rồi. Nhưng hắn dựa vào phân thân cây sinh mệnh, chỉ cần đối mặt với nguy cơ mất mạng, liền trực tiếp tự bạo, không hề kiêng kỳ gì. Hắn có vô số cơ hội trở lại. Chương 1181, không lần hạn mức gen cao nhất 1. Dương Thiên, nhanh đến gặp ta. Dương Thiên vừa đi ra khỏi đồi bảo các của công ty lỗ sâu ảo, bỗng nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Sư phụ tìm mình. Bước chân Dương Thiên ngừng lại, không do dự, thông qua lỗ sâu, trực tiếp đến phủ đệ hư tuyệt. Sư đệ Dương Thiên, thiếu gia Dương Thiên. Người trong phủ đệ hư tuyệt nhìn thấy Dương Thiên, liền vội vàng chào hỏi. Giống như một vài sư huynh của Dương Thiên nhìn Dương Thiên, ánh mắt rõ ràng khác nhau. Bọn họ chỉ là cấp tinh chủ, mà Dương Thiên đã tiến vào trong chiến trường hư vô, trải qua vô số lần giết chóc. Cho dù trên người tu liễm, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Đây là trên người mỗi một vị cường giả chân chính đều sẽ có. Lúc này bọn họ vô luận là thực lực hay là địa vị đều còn lâu mới bằng Dương Thiên. Dương Thiên cười đáp lại, không có chút kiêu ngạo nào. Hắn trực tiếp đến phòng của thần chủ hư tuyệt. Sư phụ, Dương Thiên cung kính nói. Dương Thiên, thần chủ hư tuyệt nhìn đệ tử này của mình, đáy mắt có một tia khó có thể tin nổi nói. Ngươi vừa nãy bán bảo vật cho công ty, điểm tích lũy ngươi đạt được là 330 tỷ. Quả nhiên thu hút người bên trên chú ý. Dương Thiên trong lòng hiểu rõ, chẳng qua hắn không chút để ý nói. Vâng, sư phụ. Dương Thiên sớm đã biết bản thân sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hắn một cường giả cấp hắc động đỉnh phong, tiến vào chiến trường hư vô không đến 200 năm, vậy mà có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật như vậy. Điều này quả thật khó mà tưởng tượng được. Đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo khẳng định do cao tầng nhân loại trưởng quản. Lần này khiến bọn họ hứng thú, cũng là điều bình thường. Dương Thiên cũng không muốn che giấu cái gì. Thiên phú của hắn càng kinh người, thực lực càng mạnh, cao tầng nhân loại sẽ càng ngày càng vui mừng. Ngươi làm sao lấy được nhiều trọng bảo phòng ngự và máy móc tìm kiếm như vậy? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, trực tiếp hỏi, vừa nãy một vị đại nhân đảm nhiệm đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo trực tiếp đến gặp thần chủ Hư Tuyệt, dò hỏi một chút tình huống của Dương Thiên. Vị đại nhân đó là tồn tại trên cấp viên mãn, thần chủ Hư Tuyệt lại không biết. Vì vậy đợi Dương Thiên từ đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo đi ra, ông ta liền lập tức mệnh lệnh Dương Thiên đến đây. Thần chủ Hư Tuyệt trong lòng hoài nghi, Dương Thiên trong chiến trường hư vô, có lúc trong thế giới ảo hỏi ông ta về pháp tắc. Ông ta biết đại khái tình huống Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc. Mặc dù kinh ngạc tốc độ tiến bộ pháp tắc của Dương Thiên, nhưng trong lòng ông ta vẫn chấn định, rốt cuộc trong tộc quần nhân loại đã xuất hiện rất nhiều cường giả có tốc độ pháp tắc kinh người. Mà Dương Thiên cũng là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất của tộc quần nhân loại lần này. Lĩnh ngộ pháp tắc nhanh là bình thường. Ông ta ước chừng thực lực của Dương Thiên, thêm một vài bảo vật, có thể miễn cưỡng đối địch với cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ đã là cực hạn rồi. Lúc trước Dương Thiên sử dụng trọng bảo đổi máy móc tìm kiếm của Tử Tâm Vương, ông ta cũng biết, lấy thực lực của Dương Thiên giết chết một vài thủ lĩnh khu vực biên giới chiến trường hư vô. Lấy được những bảo vật này thì có thể, nhưng bây giờ Dương Thiên vậy mà lấy được hơn 300 tỷ điểm tích lũy bảo vật. Giá trị của bản thân nó kỳ thực còn hơn thế nhiều. Công ty lỗ sâu ảo thu mua bảo vật đã hạ thấp giá đi rất nhiều. Đệ tử bây giờ đang lang bạt ở dưới Mạc Nguyên. Những bảo vật này là thông qua việc giết chết những cường giả cấp lĩnh chủ lấy được. Dương Thiên trực tiếp nói, giết chết, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử nắm chắc giết chết được cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Dương Thiên trực tiếp nói, hoành. Cho dù là tâm tính của thần chủ Hư Tuyệt, cũng chấn động trong lòng. Đệ tử của ông ta, một thanh niên từ lúc tu luyện đến bây giờ mới không đến 400 năm. Cứ nhiên nói có thực lực giết chết cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ngươi bây giờ đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử vẫn đang ở cấp hắc động đỉnh phong. Chẳng qua đệ tử lúc trước ở giới Mạc Nguyên may mắn dung hợp một viên khôi nguyên thạch. Thân thể của bản thân, quy lực pháp tắc toàn bộ đều tăng lên gấp 5.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên nói như thật, khôi nguyên thạch, hẳn nào, thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, vận may của ngươi không tệ, khôi nguyên thạch, cho dù là một vài cường giả cấp viên mãn cũng không có cơ hội có được. Ta đến bây giờ cũng chỉ may mắn có được một viên. Trong lòng thần chủ Hư Tuyệt không ngừng cảm thán về vận may của Dương Thiên. Sư phụ, khôi nguyên thạch đó là... Dương Thiên không nhịn được hỏi, thần chủ Hư Tuyệt vậy mà nói cường giả cấp viên mãn cũng không có cơ hội lấy được. Nói như vậy, trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo tuyệt đối không có đổi. Cho dù thực lực của hắn mạnh, quyền hạn tăng lên cũng không được. Khôi nguyên thạch, bên trong ẩn chứa một chút khí lưu màu xám. Đó là một loại vật chất vô cùng mạnh mẽ, dung hợp vào cơ thể, đối với việc trợ giúp cơ thể có tác dụng rất lớn. Về phần khí lưu màu xám đó là gì? Đợi đến lúc nào ngươi đột phá lên cấp viên mãn thì sẽ biết, thần chủ Hư Tuyệt nói, không nói rõ cho Dương Thiên. Chương 1182, không lần hạn mức gen cao nhất 2. Có lúc một số việc biết quá sớm, đối với việc tu luyện của bản thân có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Dương Thiên gật đầu, nếu thần chủ Hư Tuyệt không muốn nói, vậy thì nói rõ lai lịch của khôi nguyên thạch cực kỳ thần bí. Khôi nguyên thạch chỉ đem thực lực của ngươi nâng cao lên cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Vậy ngươi sao có thể thành công giết chết cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong? Thần chủ Hư Tuyệt lại hỏi, trong lòng ông ta tràn ngập sự khó hiểu đối với Dương Thiên. Ông ta bây giờ chó chút không hiểu người đệ tử này của mình. Sư phụ, đệ tử ngoài khôi nguyên thạch ra, còn ở một di tích trong giới Mạc Nguyên lấy được khải giáp huyết ngưng. Khải giáp này vô cùng nghịch thiên, đối với cơ thể và uy lực pháp tắc của con đều có thể tăng tròn 1.000 lần. Dương Thiên trực tiếp nói, 1.000 lần, thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, trong mắt chợt lộ ra sự vui mừng mãnh liệt. Ha ha, Dương Thiên, vận may của ngươi rất tốt, ít nhất vận may so với mấy người sư huynh của ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Thần chủ Hư Tuyệt cảm thán, có những thiên tài vận may nghịch thiên, thậm chí ở trên đường cũng có thể dẫm được bảo vật. Bây giờ, ông ta cho rằng Dương Thiên chính là thiên tài như vậy. Khôi Nguyên Thạch có thể nâng cao 1000 lần thân thể, bảo vật gia tăng uy lực pháp tắc vô cùng chân quý. Người bình thường có được một kiện đã có vận khí nghịch thiên rồi, mà Dương Thiên lại lấy được hai kiện. Đương nhiên, bảo vật ông ta có khẳng định vượt xa Khải Giáp Huyết Ngưng. Dương Thiên mỉm cười, liên quan đến việc Khôi Nguyên Thạch và Khải Giáp Huyết Ngưng hắn căn bản không cần phải che giấu. Đối với việc bản thân lấy được những bảo vật cách dù này, với thực lực của bản thân, hắn phải có một lời giải thích. Về phần Khải Giáp Thần Vẫn, Đao Hắc Vệ hắn cũng không nói. Dương Thiên cho rằng, bảo vật như vậy tuyệt đối vô cùng chân quý, cho dù cường giả cấp hoàng cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể có. Dương Thiên, sau này ngươi không cần phải giấu cái gì cả, ngươi có thực lực mạnh mẽ, công ty nhất định sẽ càng vui mừng, sẽ cho ngươi càng nhiều tài nguyên. Thần chủ Hư Tuyệt nói, ông ta cho rằng Dương Thiên làm gì cũng tốt, nhưng quá khiêm tốn, thực lực gì đó đều thích để ở trong lòng, không triển lộ ra, lúc ở cảnh giới cấp tinh chủ chính là như vậy. Kết quả hắn vượt qua cửa ải pháp tắc, lập tức vượt qua cửa ải thứ 19, để ông ta làm cho khiếp sợ. Nếu không phải ông ta kịp thời thu lại sự kinh ngạc trịnh lòng, nói không chừng sẽ bị những cường giả cấp viên mãn khác chê cười. Đệ tử đã biết, Dương Thiên nói, ngươi vừa mới lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy, đổi những bảo vật nào? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, Dương Thiên đem những bảo vật mình đổi nói ra, ngươi đổi 5000 viên tinh thạch cự linh thú. Thần chủ Hư Tuyệt kinh ngạc nói, vâng, sư phụ. Dương Thiên gật đầu nói, hắn nhìn thần chủ Hư Tuyệt, có chút nghi hoặc, không biết thần chủ Hư Tuyệt vì sao lại hỏi như vậy. Ha ha, Dương Thiên, tinh thạch cự linh thú có hạn mực dung hợp, mỗi người nhiều nhất có thể dung hợp 3000 viên tinh thạch cự linh thú. Đợi sau khi dung hợp toàn bộ, cho dù cơ thể có thể dung hợp 3001 viên tinh thạch cự linh thú, đối với thực lực cũng không có bất kỳ nâng cao nào nữa. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, Dương Thiên trong mắt ông ta vẫn luôn có tính cách trầm ổn, khiêm tốn, hơn nữa giỏi suy nghĩ, không ngờ bây giờ lại làm ra một việc vô dụng như vậy. Đối với ông ta, cảm thấy rất mới mẻ, chỉ có thể dung hợp 3000 viên. Dương Thiên sững sờ, đúng, 3000 viên tinh thạch cự linh thú, mỗi 30 viên tinh thạch cự linh thú có thể nâng cao một lần gen. 3000 viên chính là nâng cao 100 lần gen, đây là mức cao nhất. Ngoài một vài trời sinh trình tự gen vượt qua 100 lần ra, tất cả chủng tộc trong vũ trụ đều như vậy. Thần chủ Hư Tuyệt nói, không có ai có thể phá vỡ cái quy tắc này. Ngoài tinh thạch cự linh thú ra, còn có bảo vật khác cũng có nâng cao gen bản thân. Chẳng qua bọn chúng tăng lên và tinh thạch cự linh thú chồng lên nhau, đến cuối cùng, chỉ có thể tăng 100 lần. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Mỗi một chữ thần bí của cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú, 10 chữ tương đương với 30 viên, cũng chính là một lần gen. Chẳng lẽ đợi gen của mình lên nâng cao đến 100 lần, những chữ thần bí này liền không có bất kỳ tác dụng gì? Trong lòng Dương Thiên đang có hoài nghi rất lớn, những chữ thần bí của cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết và hiệu quả của tinh thạch cự linh thú gần như giống nhau, đều thông qua gen để tăng cường thực lực của Dương Thiên. Bây giờ thần chủ Hư Tuyệt nói tất cả sinh mệnh tộc đán vũ trụ trừ những sinh mệnh gen mạnh mẽ, căn bản thì giới hạn cao nhất là 100 lần. Đợi sau khi đạt đến 100 lần cho dù dung hợp thêm tinh thạch cự linh thú, đối với thực lực của bản thân cũng không thể tăng thêm chút nào. Cái gì mà đợi lúc gen của hắn tăng lên 100 lần? Vậy cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Đáng tiếc gen của mình vẫn chưa đạt tới. Nếu bây giờ đạt tới 100 lần, liền có thể biết gen của mình đến cuối cùng vẫn tăng thêm hay là đừng lại. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, Dương Thiên, ngươi bây giờ dung hợp bao nhiêu viên tinh thạch cự linh thú rồi? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử đã dung hợp 1000 viên rồi. Dương Thiên cung kính nói, lúc trước hắn lấy được nơi truyền thừa hệ thủy, pháp tắc hệ thủy tăng lên đột phá, lập tức dung hợp 480 viên tinh thạch cự linh thú. Thêm lúc trước nữa, tổng cộng dung hợp hơn 700 viên, chẳng qua thời gian qua hơn 100 năm, hắn lại dung hợp 300 viên nữa. Chương 1183, giới mạn tân. Có thể ở cấp hắc động dung hợp 1000 viên, chứng minh thực lực và linh hồn của ngươi đều đạt đến mức rất mạnh. Tiếp tục cố gắng, ở lại cấp hắc động một thời gian, nếu ngươi ở cấp hắc động dung hợp 3000 viên tinh thạch cự linh thú, gen đạt đến 100 lần. Vậy thì lúc ngươi đột phá lên cấp lĩnh chủ có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên sững sờ, nhìn thần chủ Hư Tuyệt. Thần chủ Hư Tuyệt giải thích. Dương Thiên, ngươi biết, trong vũ trụ này, tu luyện lúc đầu dựa vào bản thân, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, thực lực càng mạnh. Dương Thiên gật đầu, lúc đầu tu luyện, vốn là bản thân không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, tiếp đó là quá trình đột phá, nhưng từ cấp hắc động đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực sẽ xuất hiện một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là phần thưởng của căn nguyên pháp tắc, cho dù thực lực sinh mệnh phổ thông đều có thể tăng 1000 lần. Lấy được thân thể bất tử, ngươi chỉ cần biết, gen càng mạnh, căn nguyên pháp tắc đối với việc tăng thực lực của ngươi càng mạnh. Tăng thậm chí có thể vượt xa 1000 lần. Vì vậy, gen đạt đến 100 lần, đối với tiến bộ thực lực của ngươi là lớn nhất. Thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử biết, Dương Thiên trịnh trọng gật đầu. Thần chủ Hư Tuyệt mặc dù không nói chi tiết, nhưng từ lời của ông ta, Dương Thiên có thể phân tích ra, giữa tầng gen của bản thân và căn nguyên pháp tắc tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử trước mắt, lộ ra sự vui mừng. Dương Thiên đồng thời lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc, ông ta biết, hơn nữa mỗi một loại pháp tắc đều có tốc độ tiến bộ cực nhanh. Mỗi một loại pháp tắc đều đại diện có khả năng trở thành cấp viên mãn, thiên phú, vận may của Dương Thiên, gần như là thiên tài nghịch thiên nhất ông ta từng gặp. Bây giờ đã vượt qua cả Hắc Vũ, đối với đệ tử này của mình, ông ta rất hài lòng, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ như vậy. Lại mua nhiều bảo vật như thế, có phải chuẩn bị tiến vào giới Mạn Tân không? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, vâng, sư phụ, đệ tử không bao lâu nữa sẽ tiến vào. Dương Thiên cung kính nói, nếu đã biểu hiện thực lực của bản thân, Dương Thiên không giấu giếm dự định của bản thân. Ở giới Mạc Nguyên chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông. Mạnh nhất chẳng qua chỉ là cấp lĩnh chủ đỉnh phong, trong mắt cao tầng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Ở giới Mạn Tân mới là giết chóc chân chính, thiên tài ở đó vô số, lực chiến đấu của mỗi một người đều vô cùng cường hãn. Át chủ bài cũng nhiều. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, người nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến vào trong. Đệ tử biết, Dương Thiên cung kính nói, giới Mạn Tân chính là chiến trường chém giết của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Ta lát nữa sẽ đem việc của ngươi báo lên trên, lấy thiên phú ngươi thể hiện ra, chỉ cần mất mạng, khẳng định lập tức sẽ được cao tầng công ty sống lại. Nhớ rõ, vào thời khắc quan trọng nhất định phải tự bạo, không thể bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Sau khi tự bạo khải giáp huyết ngưng mất thì mất, không cần phải lo lắng, nếu mất bảo vật gì, có vi sư ở đây, sinh mệnh của bản thân mới là quan trọng nhất. Thần chủ Hư Tuyệt nhắc nhở Dương Thiên, Dương Thiên gật đầu. Thần chủ Hư Tuyệt lại nhấn mạnh, cũng là lo hắn sau khi chết thì không thể sống lại. Trong lòng hắn thực ra rất cảm động, thần chủ Hư Tuyệt đối với hắn, cũng giống như đã trở thành người thân của mình. Chẳng qua, có sự tồn tại của Tiêu Quang, bảo vật của hắn căn bản không lo lắng bị mất. Hắn mua rất nhiều bảo vật là chuyên môn để Tiêu Quang lấy cách an toàn và nhanh nhất mang bảo vật của hắn đi sau khi hắn tự bảo. Được rồi, tu luyện cho tốt, bảo vật đều là vật ngoài thân. Chỉ có thực lực của bản thân mới là căn bản, thực lực đạt đến một trình độ nhất định, tác dụng của bảo vật kỳ thực là càng ngày càng nhỏ. Có việc gì thì trực tiếp vào liên hệ với ta, tiến vào giới Mạn Tân cũng báo cho ta một tiếng. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, vâng, sư phụ. Dương Thiên gật đầu, đi đi, thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử cáo lui. Dương Thiên cung kính nói, hắn trực tiếp xoay người rời khỏi đây. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn bóng lưng Dương Thiên rời đi, cười. Khôi Nguyên Thạch, tộc quần nhân loại chúng ta đã mấy triệu năm không có người lấy được rồi. Không ngờ lại bị đệ tử của mình may mắn tìm được một viên. Khí lưu màu xám trong đó cho dù là cường giả trên cấp viên mãn cũng vô cùng muốn có. Thần chủ Hư Tuyệt cảm thán một tiếng, kinh thán về vận may của Dương Thiên. Ngay sau đó thân ảnh của ông ta biến mất không thấy. Ông ta đi bẩm báo tình huống của Dương Thiên. Trong phi thuyền đang bay, Dương Thiên lặng lẽ ngồi xếp bằng. Suy nghĩ về những việc tiếp theo của mình, thực lực của mình bao phát hoàn toàn có thể đạt đến vương cảnh trung cấp. Nhưng mình có bảo vật, trên người những cường giả vương cảnh đó khẳng định cũng có rất nhiều bảo vật. Thực lực đạt đến 1000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thì rất dễ dàng, mình nhất định phải vô cùng thận trọng. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, cường giả vương cảnh, mỗi một người tiến vào giới Mạn Tân đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Giống như phần Dương lúc trước. Rõ ràng là thực lực vương cảnh, hơn nữa linh hồn mạnh mẽ, lại vẫn luôn diệu thấp ẩn nấp ở giới Mạc Nguyên, không dám tiến vào, chính là trong lòng không có một chút nắm chắc nào, có thể biết rằng trong đó rất tàn khốc. Dương Thiên suy nghĩ một lát, trong lòng có suy tính, ý thức trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo, cách thời gian hắn tiến vào chiến trường hư vô đã 180 năm. Lúc này số người của Dương gia đã lên đến mấy nghìn người. Hơn nữa số người càng nhiều, tốc độ tăng số người cũng càng ngày càng nhanh, số lượng người trái đất đạt đến một con số kinh người. Chẳng qua, đây là một sự phát triển tốt, vẫn không nói lên điều gì, số lượng tộc quần mạnh hơn tộc quần nhân loại gần như khó có thể tính được. Tất cả đều đang phát triển về hướng mà Dương Thiên mong đợi. Chương 1184, yêu cầu tọa độ không gian. Dương Thiên trở lại trong chiến trường hư vô, trở về khu vực có nơi truyền thừa hệ thủy, phân thân U Minh, Dương Thiên đem máy móc tìm kiếm 39 tỷ cây em để lại. Còn cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong hồ đề, và 50 cường giả cấp lĩnh chủ cảnh giới khác, hắn để lại rất nhiều biện pháp, sương mù tuyết duyên quy cách cấp C hắn cũng để lại cho phân thân U Minh. Hắn lấy được 3 bình trên người phần dương, tiến vào giới mạn tân. Sương mù tuyết duyên quy cách cấp C đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ tác dụng nào cả. Phân thân U Minh tiếp tục ở nơi truyền thừa hệ thủy lĩnh ngộ. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, cho dù băng nguyên sống lại quay lại, cũng không thể nào cướp lại được, trừ khi ông ta đem tin tức truyền ra. Chẳng qua, băng nguyên bây giờ đã có hơn 100 năm rồi, ông ta vẫn không sống lại, xem ra địa vị của ông ta trong tộc quần không quá cao. Khả năng sống lại sau mấy chục nghìn năm. Đến lúc đó ở đây đã không còn bất kỳ tác dụng với mình nữa. Dù xấu nhất, nếu có cường giả khó có thể đối phó đến, phân thân U Minh của mình trực tiếp tự bảo là được. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, chỉ cần băng nguyên không sống lại, tàn tích nơi truyền thừa hệ thủy vẫn luôn thuộc về hắn. Bây giờ, tất cả đều ổn thỏa, là thời điểm tiến vào giới mạn tân rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kiên định, vương cảnh đã thuộc về tồn tại cực mạnh. Phải nhớ lúc đầu đột phá cấp tinh chủ, chấn động khi nghe Đan Lăng giảng giải về phân chia cấp lĩnh chủ. Mà hắn bây giờ lại đạt đến cấp vương cảnh, thực lực đã vượt qua Đan Lăng, phi thuyền nhanh chóng rời khỏi đây, hướng về một khu vực phía trong bay đi. Chiến trường hư vô, bốn khu vực, giới mạc nguyên là lớn nhất, tiếp theo là giới mạn tân. Giới mạn tân, bên trong phân thành từng mảnh lục địa, chẳng qua ngoài cường giả vương cảnh trong đó thì không còn cường giả cấp lĩnh chủ khác tiến vào. Vì vậy, gần như mỗi một cường giả vương cảnh đều tồn tại độc hành. Ở bên trong đó, không ngừng giết chóc với dị tộc, cơ duyên ở bên trong cũng vô số, nhiều hơn nhiều giới mạc nguyên. Chẳng qua, nói một cách tương đối người ở đó ít hơn rất nhiều. Hơn 90% cường giả cấp lĩnh chủ đều là dưới vương cảnh. Có thể thấy cường giả vương cảnh rất thưa thớt, rất nhiều cường giả vương cảnh có lẽ đang ở một vài nơi chứa cơ duyên trên đại lục, mà một vài đại lục cằn cỗi, có thể đến một người cũng không có. Không giống như giới mạc nguyên, mỗi mảnh đại lục đều có lượng lớn cường giả cấp lĩnh chủ và cấp hắc động đỉnh phong. Trải qua một năm phi hành tối đa, phi thuyền của Dương Thiên đến một mảnh biên giới đại lục. Đây chính là một cứ địa thành lập ở giới mạc nguyên của nhân loại chúng ta. Ở đây, có thể thông qua cường giả có sở trường pháp tắc không gian nhanh chóng tiến vào giới mạn tân. Dương Thiên nhìn đại lục trước mắt, giới mạc nguyên nếu thông qua lỗ sâu không gian thiên nhiên tiến vào trong. Một là mất nhiều thời gian, mà nguy hiểm gặp phải quá lớn. Hơn nữa, lỗ sâu thiên nhiên cách nơi này vô cùng xa xôi, phi thuyền ít nhất cũng cần phi hành 10 năm mới có thể đến. Giới mạc nguyên chiếm cứ hơn một nửa khu vực của chiến trường hư vô. Vì vậy, những tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ giống nhân loại, yêu tộc đều chiếm lĩnh rất nhiều mảnh vỡ lục địa. Sau đó trên mảnh vỡ lục địa này xây dựng rất nhiều tọa độ không gian. Thông qua cường giả vương cảnh đồng tộc mang theo, tiến vào giới mạn tân, đây là phương thức an toàn và cũng nhanh nhất. Về phần những tộc quần nhỏ yếu, chỉ có thể từ từ bay đến lỗ sâu, tiến vào trong thông qua lỗ sâu. Quá phiền phức, không biết không gian pháp tắc của mình đến lúc nào mới có thể đạt đến thành lập tọa độ. Dương Thiên lắc đầu, mặc dù pháp tắc không gian của hắn tiến bộ kinh người, nhưng cách thành lập tọa độ không gian vẫn còn rất xa. Cùng loại với bí điển thời gian, giải thích chi tiết hư không liên quan đến pháp tắc không gian cũng phân thành 20 quyển. Lĩnh ngộ hết 10 quyển đầu, vừa mới đạt đến cấp lĩnh chủ, mà lĩnh ngộ xong 6 quyển đầu, lĩnh vực không gian đạt đến 1 triệu M, chính là đạt đến cấp hắc động, đã có thể thành lập tọa độ không gian. Pháp tắc không gian tầng thứ 6 của Dương Thiên bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ xong. lĩnh vực thời gian cũng vẫn chưa đạt đến 1 triệu mét. Pháp tắc không gian còn không bằng pháp tắc thời gian, cách việc thành lập tọa độ không gian vẫn còn rất xa. Phi thuyền của Dương Thiên trực tiếp dừng ở vùng biên giới của mảnh vỡ lục địa này. Sau đó cửa khoang phi thuyền ở ra, hắn trực tiếp đi ra, tay phải vẫy động, thu lại phi thuyền. Vì bảo đảm tính an toàn của căn cứ, trên đại lục này có rất nhiều cường giả hoàng cảnh để lại tọa độ, có thể tùy lúc chi viện, vì vậy, không có dị tộc dám đến đây. Đại nhân, thấy Dương Thiên, cảm nhận khí thế mạnh mẽ ẩn ẩn tàn phát ra trên người Dương Thiên. Một vị lão giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ trực tiếp qua đón. Ta chuẩn bị tiến vào giới Mạn Tân. Dương Thiên trực tiếp nói, được, đại nhân, mời bên này, lão giả cười nói, dưới sự dẫn dắt của ông ta. Dương Thiên đến một khu vực bên rất lớn, ở đây có 4 người trên người tản phát ra khí thế dao động mạnh mẽ. Trong đó 1 người rõ ràng khí thế mạnh hơn, 3 người còn lại thì yếu hơn một chút. Xin đợi một chút, Nghi Nguyên Vương đại nhân, vị đại nhân này muốn tiến vào trong giới Mạn Tân. Lão giả nhìn một người đàn ông trung niên thân cao 10 mét, mặc khải giáp màu đen, vô cùng cường tráng cung kính nói. Ồ, trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười, nhìn Dương Thiên. Một lần truyền thống tọa độ không gian, 1 tỷ hỗn độn tệ, người đàn ông trung niên cười nói. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp chuyển khoản cho người đàn ông trung niên, 1 tỷ hỗn độn tệ, tương đương với 1 triệu điểm tích lũy. Chương 1185, Liên minh Vương Cảnh và Liên minh Hoàng Cảnh 1. Nghi Nguyên Vương chỉ cần mang hắn theo họn họ, không cần lãng phí tinh lực gì, liền có thể lấy được, đối với ông ta mà nói rất hợp lý. Những nhân loại có khả năng thành lập tọa độ không gian không thể không công tiêu phí thời gian và tinh lực của bản thân được. Đi thôi, Nghi Nguyên Vương nhìn mấy người Dương Thiên trực tiếp nói. Tay phải ông ta vẫy động một cái, trước người liền xuất hiện 1 cánh cửa kỳ dị, đều lên phi thuyền của ta. Nghi Nguyên Vương cười nói, Dương Thiên và 3 người khác toàn bộ tiến vào trong. Phi thuyền trực tiếp tiến vào trong cánh cửa kỳ dị, ngay sau đó cánh cửa kỳ dị nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngồi trong phi thuyền, Dương Thiên thông qua thủy tinh trong suốt chỉ cảm nhận được phi thuyền đang nhanh chóng chạy đi. Đây là chân chính vận dụng pháp tắc không gian, còn khoảng 5 phút nữa là đến giới Mạn Tân. 4 người các ngươi có lẽ có người vẫn chưa từng tiến vào đi. Nghi Nguyên Vương nhìn đám người Dương Thiên cười nói, có 1 vài cường giả mất mạng ở giới Mạn Tân sống lại. Sau đó lại thông qua tọa độ không gian tiến vào giới Mạn Tân. Đây là việc rất bình thường. Nghi Nguyên Vương không xác định được trong đám người Dương Thiên có ai là lần đầu tiên tiến vào hay là mất mạng ở giới Mạn Tân sống lại sau đó lại tiến vào lần nữa. Nghi Nguyên Vương nói xong, khuôn mặt đám người Dương Thiên bất biến, không nhìn ra ai đã từng tiến vào trong. Chẳng qua, Nghi Nguyên Vương cũng không để ý. Tiếp tục nói, giới Mạn Tân là chiến trường của cường giả vương cảnh, cường giả vô số, nhưng số lượng cũng không đến mức không thể ước tính nổi. Đều là cường giả vương cảnh của nhân loại, chúng ta khẳng định hải đoàn kết lại với nhau, vì vậy các ngươi có thể tìm cơ hội tiến vào liên minh cường giả vương cảnh của chúng ta. Liên minh cường giả vương cảnh, một thanh niên giống nhân loại phát ra tiếng hoài nghi, đúng, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh của tộc quần nhân loại chúng ta đều ở trong chiến trường hư vô, ở ngoài chiến trường hư vô, cũng tồn tại rất nhiều vương cảnh, những cường giả vương cảnh này tập kết lại với nhau ở trong thế giới ảo. Có một tổ chức tên là Liên minh Vương Cảnh, ngưỡng cửa thấp nhất để tiến vào trong đó là đạt đến Vương Cảnh. Nghi Nguyên Vương cười nói, Dương Thiên lặng lẽ nghe, trên Liên minh Vương Cảnh, còn có Liên minh Hoàng Cảnh tương tự. 2 liên minh này là thế lực cường giả cấp lĩnh chủ chúng ta muốn gia nhập nhất. Về phần vượt qua Hoàng Cảnh, đột phá lên cấp viên mãn, đã thuộc về cao tầng của tộc quần nhân loại chúng ta. Nghe nói đó mới là tổ chức trung tâm chân chính của nhân loại chúng ta. Chỉ cần thực lực đột phá hoàng cảnh mới có cơ hội tiếp xúc. Nghi Nguyên Vương một mặt hướng đến Dương Thiên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cường giả vương cảnh và cường giả hoàng cảnh đều có liên minh của mình. Đột phá lên cấp viên mãn mới chân chính tiến vào tổ chức trung tân của tộc quần nhân loại. Chẳng qua nghĩ kỹ thì cũng rất bình thường. Cường giả tự nhiên cũng có vòng cường giả, có thể giao dịch qua lại, có thể thảo luận nghiên cứu đối với pháp tắc. Như vậy đối với thực lực của bản thân cũng có chỗ tốt rất lớn. Trong lòng Dương Thiên cũng rất hiếu kỳ đối với Liên minh Vương Cảnh. Đợi sau khi tiến vào giới Mạn Tân, các ngươi nếu muốn tiến vào Liên minh Vương Cảnh, có thể thông qua người khác giới thiệu, cùng với một quá trình xét duyệt phức tạp mới có thể tiến vào đó. Dù sao đây cũng là cơ mật của độc quần nhân loại chúng ta. muốn tiến vào đó cũng không dễ dàng. Nghi Nguyên Vương cười nói, thời gian 5 phút nháy mắt đã trôi qua, mà bốn người đám Dương Thiên cũng đã đến một chỗ hư không yên lặng. Nói chung, tọa độ không gian đều thành lập ở khu vực người khác không dễ phát giác. Như vậy mới bảo đảm an toàn. Ở đây là một khu vực cằn cỗi của giới Mạn Tân. Khu vực xung quanh gần như không có khả năng xuất hiện đội ngũ dị tộc. Các ngươi có thể tự lựa chọn hướng đi của mình. Ra khỏi khu vực này, các ngươi có thể dùng bản đồ tìm lục địa. Hy vọng ta có thể ở Liên Minh Vương Cảnh gặp các ngươi. Nghi Nguyên Vương cười nói. Tọa độ không gian lại xuất hiện trước mặt ông ta lần nữa. Sau đó ông ta ngồi phi thuyền tiến vào trong. Thân ảnh lập tức biến mất. Bốn người đám Dương Thiên tùy tiện nói chuyện vài câu, liền từng người rời đi, không có dấu hiệu liên hợp. Ở giới Mạn Tân này, có rất ít người liên minh. Dương Thiên ngồi phi thuyền của mình, trực tiếp hướng về trong một khu vực bay đi, khởi động máy móc tìm kiếm có phạm vi tìm kiếm 70 tỷ cây em. Nháy mắt một khu vực rộng lớn xung quanh liền xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Trong lòng Dương Thiên hơi yên tâm hơn một chút, đây là chiến trường mới của hắn, thực lực của hắn đặt ở đây. Cũng chỉ bình thường mà thôi, đại sư huynh phủ quân vương cũng ở trong giới Mạn Tân. Chẳng qua cách chỗ này của mình vô cùng xa, trừ khi thông qua tọa độ không gian, nếu không chỉ dựa vào phi thuyền phi hành, có lẽ mất cả mấy nghìn năm cũng khó có thể bay tới nơi. Dương Thiên lắc đầu, không biết như thế nào mới có thể gia nhập vào Liên Minh Vương Cảnh. Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút về lời Nghi Nguyên Vương nói. Tìm kiếm thông qua đồng hồ thân phận, chương 1186. Liên Minh Vương Cảnh và Liên Minh Hoàng Cảnh 2. Chương 1187, 3 tầng đẳng cấp không gian. Xin chào, Dương Thiên cười đi qua. Phía sau hắn, có một khu vực đường kính dài 10 mét. Mỗi một người lần đầu tiến vào trong đều xuất hiện ở đó. Ha ha, Liên Minh Vương Cảnh của chúng ta lại có thêm một người. Thực lực của nhân loại chúng ta lại mạnh thêm một phần. Một người đàn ông tộc lang nhân nhìn qua rất hào sảng và cường tráng cười nói. Ta tên Lang Vân. Danh hào là Lang Huyết Vương. Lang Huyết Vương tự giới thiệu bản thân mình. Ta là Tinh Vân Vương. Một vài người hướng về phía Dương Thiên, sôi nổi cười và giới thiệu. Ta tên Giật Hiên, thực lực vừa mới đạt đến vương cảnh, vì vậy không có danh hào. Dương Thiên cười nói, hắn ở nơi khác khó có thể nhìn thấy cường giả vương cảnh. Ở đây, lại lập tức nhìn thấy được nhiều như vậy. Đợi thời gian lâu rồi, làm ra được danh khí nhất định, khẳng định đều có danh hào. Tinh Vân Vương trên da tràn ngập bí văn mù đen trực tiếp nói. Ha ha, đi, Giật Hiên, ngươi lần đầu tiên tới đây, chúng ta mang ngươi đi nhìn một chút những khu vực khác. Lang Huyết Vương hào sảng nói, rất là nhiệt tình, lúc này khuôn mặt của Dương Thiên hơi điều chỉnh một chút. Hơn nửa thân cao đến 2 mét, nhìn khuôn mặt của hắn, có thể nhìn ra hắn rất trẻ, thời gian tu luyện không dài, nói không chừng sau này sẽ trở thành một vị cường giả đỉnh cấp. Vì vậy, đám người Lang Huyết Vương tự nhiên muốn giao hảo với hắn. Chẳng qua, lại không có người nhận ra hắn. Ở đây chính là tổ chức Liên Minh Cường Giả Vương Cảnh của tộc quần nhân loại. Thân phận, khuôn mặt của mỗi người đều được xác định, không thể thay đổi. Đương nhiên, Dương Thiên thuộc về tình huống tương đối đặc biệt, là công ty lỗ sâu ảo chuyên môn sắp xếp cho hắn một thân phận. Rốt cuộc lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong tiến vào chiến trường hư vô 180 năm đã có thể đối địch với Vương Cảnh. Điều này quá kinh người, đập vào mắt Dương Thiên là một khu vực khổng lồ. Trong khu vực, rất nhiều người đang đi lại, phân thành nhiều top 3, top 5. Thật nhiều người, Dương Thiên trong lòng cảm thán. Hắn biết, đây là tổ chức vương cảnh của tộc quần nhân loại, gần như bao gồm toàn bộ cường giả vương cảnh của tộc quần nhân loại. Ngoài giết chóc trên chiến trường hư vô ra, còn có nội bộ 6 thế lực lớn, nhân loại trong thần quốc, số lượng đạt đến một con số kinh người. Về phần tộc quần phụ thuộc của nhân loại, thì không có tư cách tiến vào trong, bởi vì những dị tộc đó có thể sẽ phản bội. Một khi phản nhân loại, lại biết về phân chia cường giả của nhân loại, đây tuyệt đối là một việc không tốt, mà một khi cường giả của Liên Minh Vương Cảnh bị nô dịch linh hồn. Tiến vào thế giới ảo, điểm sáng màu vàng trên mặt đồng hồ sẽ tự động hỏng mất. Không thể tiến vào trong Liên Minh nữa, điểm sáng này có công năng kiểm tra đo lường linh hồn. Là những cường giả tinh thông linh hồn chân chính của tộc quần nhân loại chế tạo ra. Dương Thiên nhìn khu vực trước mắt, toàn khu vực đại khái có hình tròn, đường kính chỉ có 100 năm ánh sáng, trong đó phân thành các loại địa điểm, các khu vực như đồ ăn, đồ uống, trò chơi đều có, cường giả cũng cần thả lỏng bản thân, có những sở thích khác nhau như thích mỹ thực, uống rượu, cũng có người thích trò chơi. Ngoài những cái này, còn có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh đang giao dịch bảo vật. Giao dịch ở đây, có lời hơn nhiều khi bị 6 thế lực lớn của nhân loại thu mua. Dương Thiên nhìn một vị cường giả đang bán máy móc tìm kiếm có thể thăm dò 40 tỷ cây em. Giá 50 tỷ điểm tích lũy, xem ra người này là người của 6 thế lực lớn của tộc quần nhân loại. Kỳ thực, cường giả vương cảnh ở đây đa số đều là 6 thế lực lớn của nhân loại bồi dưỡng ra. 6 thế lực lớn, trải qua vô số con đường, gần như mỗi một thiên tài có thiên phú mạnh mẽ đều bị bọn họ thu nạp. Mà thiên tài, cũng chỉ có tiến vào trong 6 thế lực lớn, mới có thể lấy được sự bồi dưỡng tốt nhất. Thật nhiều bảo vật, trọng bảo công kích có thể nâng cao 15 lần công kích đều được bán công khai ở đây. Dương Thiên vừa đi, trong lòng lại cảm thán, cấp bậc thực lực bất đồng, kiến thức có được cũng bất đồng. Bây giờ, Dương Thiên đã tiếp xúc với một cấp bậc mới. Bên cạnh hắn, toàn bộ đều là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Vài phút ngắn ngủi, còn nhiều hơn so với mấy trăm năm trước hắn nhìn thấy. Không gian ảo mà chúng ta đang có là những tồn tại vĩ đại của nhân loại chuyên môn sáng lập ra. Phân thành 3 tầng, tầng thứ nhất chính là nơi của cường giả vương cảnh chúng ta. Tầng thứ hai là khu vực của cường giả hoàng cảnh, về phần tầng thứ ba là khu vực của cường giả cấp viên mãn. Tầng cao hơn có thể tiến vào tầng thấp hơn, nhưng tầng thấp hơn lại tuyệt đối không thể tiến vào tầng cao hơn. Lang Huyết Vương nói, ông ta ngẩng đầu, nhìn lên bên trên, trong mắt lộ ra sự khát vọng. Càng trên cao, thân phận, địa vị cũng hoàn toàn bất đồng. Ai mà không muốn ở tầng cao hơn, trở thành cường giả đỉnh cấp nhất của nhân loại. Nghe đồn, ở bên trên tầng thứ ba, còn có mấy tầng nữa, nhưng những cái đó không phải là cái chúng ta có thể tiếp xúc được. Lang Huyết Vương cười nói, Dương Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Theo lời Lang Huyết Vương nói, sư phụ có lẽ ở tại phía trên tầng thứ ba. Dương Thiên trong lòng cảm thán, dựa theo phân chia thực lực nghiêm khắc, từng tầng một đều khiến cho mỗi một cường giả đều muốn trở nên không ngừng mạnh mẽ. Ý đồ tiến vào tầng càng cao. Chương 1188, trận chiến mở màn vương cảnh. Chương 1189, khó đối phó. 1. Chương 1190, khó đối phó. 2. Chương 1191, hồn hiên vương Dương Thiên. Chương 1192, giao dịch nơi truyền thừa đổ nát. Chương 1193, di tích pháp tắc hệ kim 1. Lang Huyết Vương chỉ vào người đàn ông trung niên kia, giới thiệu với Dương Thiên. Xin chào, Khúc Phác Vương tươi cười chào hỏi Dương Thiên. Ngươi muốn nơi truyền thừa hệ kim kia sao? Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, vậy thì chắc ngươi cũng biết yêu cầu của ta rồi nhỉ? Khúc Phác Vương hỏi. Dương Thiên gật đầu, khẽ vung tay phải lên. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Tất nhiên đây chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng Dương Thiên cũng không hề lừa Khúc Phác Vương. Thanh trường kiếm màu vàng này giống hệt như thanh kiếm mà hắn có. Đây là kiếm Hô Vân, một trọng bảo cao cấp, có thể tăng lực công kích lên đến 20 lần. Dương Thiên nói, tốt lắm, Khúc Phác Vương chấp nhận giao dịch, trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi thông báo vị trí của mình cho ta, ta sẽ trực tiếp đi tới chỗ của ngươi. Chờ khi lấy được kiếm Hô Vân thì ta sẽ đưa ngươi tới nơi truyền thừa hệ kim. Đây là nhân chứng liên minh của chúng ta. Khúc Phác Vương nói xong thì khẽ vung tay lên. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một trang giấy. Khúc Phác Vương viết tên mình lên giấy. Dương Thiên cũng vậy. Sau đó, trang giấy bay lên không trung, nháy mắt biến mất. Đây là nhân chứng chứng kiến giao dịch của hai người. Nếu như bên nào quyết định xong lại đổi ý thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của liên minh. Nhìn chung thì các cường giả sẽ không có khả năng đổi ý, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bọn họ, cũng gây bất lợi cho việc đột phá cảnh giới sau này. Nhìn thấy trang giấy đã biến mất, Dương Thiên khẽ cười, chờ một thời gian nữa là nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim sẽ thuộc về hắn. Đến lúc đó thì pháp tắc hệ kim của hắn sẽ được cải thiện nhanh chóng. Sau khi kết thúc giao dịch, Dương Thiên nhanh chóng thông báo địa điểm của mình cho Khúc Phác Vương. Ta vừa lúc có một tọa độ không gian ở khu vực gần ngươi. Ngươi chờ ta nửa tiếng, ta sẽ đến đó ngay. Khúc Phác Vương nói, sau đó, thân thể ông ta nhanh chóng tiêu tan, rời khỏi thế giới ảo. Lang Huyết Vương, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Dương Thiên nhìn Lang Huyết Vương, vô cùng cảm kích, chuyện nhỏ thôi mà. Lang Huyết Vương phủi tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất đáng tiếc. Dương Thiên có tài năng và thiên phú như vậy, thế mà lại cứ lãng phí vào những pháp tắc khác. Việc gì phải vậy cơ chứ? Tiêu tốn thời gian vào những pháp tắc khác thì thời gian đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong của Dương thiên sẽ càng kéo dài, tương lai muốn đột phá đến cấp viên mãn cũng sẽ hao phí càng nhiều thời gian. Cấp lĩnh vực có tuổi thọ cực hạn cao nhất, nhưng tuổi thọ càng cao thì càng khó đột phá. Bóng dáng của Dương Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo. Dương Thiên ngồi trong phi thuyền, yên lặng chờ đợi. Nửa tiếng sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ lái tới đây. Một người đàn ông trung niên cao 3 mét bước ra, nhìn dáng vẻ thì chính là Khúc Phác Vương. Ha ha, Hồn Hiên Vương. Khúc Phác Vương nhìn thấy Dương Thiên thì vô cùng niềm nở. Dương Thiên khẽ vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Hắn đưa cho Khúc Phác Vương, đây chính là kiếm Hô Vân. Khúc Phác Vương tiếp nhận trường kiếm, tay phải cũng vung lên, nhanh chóng nhận lấy bảo kiếm. Quả nhiên là trọng bảo cường đại, có được thanh trường kiếm này thì thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Khúc Phác Vương vui vẻ nói. Dương Thiên hơi mỉm cười, ở hư vô mấy trăm năm, hắn cũng biết được tình huống sử dụng trọng bảo của các cường giả. Nói chung là những cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ thường sẽ sử dụng trọng bảo hạ cấp. Còn cấp lĩnh chủ trung kỳ đến đỉnh phong sẽ sử dụng trọng bảo trung cấp. Tất nhiên cũng có một vài cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong sử dụng trọng bảo cao cấp. Chỉ cần bọn họ có mấy trăm triệu điểm tích lũy là có thể mua sắm trọng bảo cao cấp rồi. Nhưng bọn họ không chỉ muốn mua trọng bảo phòng ngự, trọng bảo công kích mà còn muốn mua cả máy móc tìm kiếm phạm vi rộng và vô số bảo vật chân quý khác. Thế nên không thể nào tiêu tốn hết tài sản vào trọng bảo được. Hơn nữa, cho dù bọn họ có nhiều tài sản thì cũng không nhất định có thể đổi được bảo vật. Ví dụ Dương Thiên có thể trực tiếp đổi những thứ mình cần ở trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ. Sau ảo, bởi vì nhân tộc là một tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Công ty lỗ sâu ảo lại là thế lực đứng đầu nhân tộc. Thế nên bảo vật vô số, còn những cường giả không thuộc về thế lực đứng đầu, thậm chí tộc quần vô cùng nhỏ bé. Vậy thì cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ thì cũng khó có thể đổi được trọng bảo. Bọn họ chỉ có thể thông qua giết chết cường giả của tộc quần khác, hoặc là mua lại của những cường giả của tộc quần khác. Nhưng giá trị chắc chắn không hề rẻ. Sau khi tiến vào giới Mạn Tân, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh càng có nhiều tài sản hơn. Bọn họ cũng bắt đầu sử dụng trọng bảo cao cấp, nhưng đến bây giờ Dương Thiên cũng chỉ mới nhìn thấy hai trường kiếm có thể tăng lực công kích lên 20 lần mà thôi. Tóm lại là vẫn vô cùng quý hiếm. Chương 1194, Di tích Pháp Tắc Hệ Kim 2. Những bảo vật mà Dương Thiên có được: Khải Giáp Thần Vẫn, Khải Giáp Huyết Ngưng, Giới Viễn Bi, Hồn Vân Châu, Đao Hắc Phệ. Bất cứ một bảo vật nào bị lộ ra ngoài chắc chắn cũng sẽ khiến cho cường giả vương cảnh điên cuồng. Thậm chí còn khiến cho cường giả hoàng cảnh tranh đoạt. Tất nhiên là có khả năng sẽ có một vài cường giả thiên tài nghịch thiên cũng có được những bảo vật mạnh mẽ như của Dương Thiên. Nhưng xác suất Dương Thiên gặp được bọn họ quá nhỏ. Giới Mạn Tân của chiến trường hư vô quá lớn. Khu vực mà Dương Thiên chiếm giữ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Khúc Phác Vương, nếu như giao dịch đã hoàn thành, vậy thì nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim kia sẽ thuộc về ta. Dương Thiên cười nói, tất nhiên rồi, ta sẽ trực tiếp thông qua tọa độ thời gian mang ngươi đi. Khúc Phác Vương cười nói, trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn. Pháp tắc hệ kim của ông ta đã đạt tới vương cảnh rồi. Nơi truyền thừa hệ kim kia chẳng có chút tác dụng gì nữa. Cho nên ngay từ khi tìm được thì ông ta đã muốn bán cho những người khác. Bởi vì có nhiều người cho dù đạt đến vương cảnh nhưng chỉ là một hệ pháp tắc đạt tới vương cảnh thôi. Còn có thể pháp tắc hệ kim vẫn còn yếu, ông ta đưa ra hai điều kiện như vậy cũng không có hy vọng gì nhiều. Nếu một thời gian nữa không có ai chấp nhận giao dịch thì ông ta sẽ hạ thấp yêu cầu. Dương Thiên ngồi lên phi thuyền của Khúc Phác Vương, sau đó thông qua tọa độ không gian trực tiếp đi tới một khu vực vô cùng hẻo lánh. Ở trong một sơn động của khu vực đó, Dương Thiên nhìn thấy mấy bậc thang đổ nát. Dương Thiên đi tới gần, cẩn thận cảm nhận một chút. Mặc dù nơi truyền thừa hệ kim này hơi rách nát một chút, nhưng còn tốt hơn nơi truyền thừa hệ thủy mà lúc trước mình phát hiện ra ở giới Mạc Nguyên. Dương Thiên quan sát, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chỉ tiêu tốn một kiếm Hô Vân tăng lực công kích lên 20 lần là có thể đổi được một nơi truyền thừa. Dương Thiên cảm thấy vô cùng đáng giá. Hồn Hiên Vương, đây là nơi truyền thừa hệ kim mà ta phát hiện ra. Mặc dù bị tàn phá rất nhiều, nhưng cũng nhanh hơn việc tự lĩnh ngộ pháp tác hệ kim vô số lần. Hiện tại, nơi này thuộc về ngươi, ta sẽ không đến đây nữa, cũng không tiết lộ tin tức cho người thứ hai, nếu không ta sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Khúc Phác Vương cười nói, Dương Thiên hơi mỉm cười. Đúng vậy, nếu Khúc Phác Vương đã đồng ý giao nơi này cho Dương Thiên mà còn nói cho người khác biết thì ông ta nhất định sẽ bị liên minh trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Ha ha, lục địa này vô cùng hẻo lánh và đổ nát, gần như không có bất cứ tài nguyên nào, thế nên cũng chẳng có mấy cường giả ở nơi này. Đây cũng là ta tình cờ phát hiện ra thôi, thế nên cơ hội bị người khác phát hiện ra rất nhỏ. Khúc Phác Vương cười, Dương Thiên gật đầu, ta đi trước đây. Khúc Phác Vương nói thẳng, người lĩnh ngộ xong thì có thể tùy ý xử lý. Hy vọng nơi truyền thừa này có thể khiến cho pháp tắc hệ kim của ngươi tiến bộ càng nhanh hơn. Dương Thiên cười nói, hợp tác vui vẻ. Sau đó, Khúc Phác Vương thông qua tọa độ không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong khu vực này chỉ còn lại Dương Thiên, nơi truyền thừa hệ kim. Dương Thiên khẽ cười, tâm niệm vừa động, một con yêu thú màu đen dài đến hơn 20 mét lập tức xuất hiện ở đây. Con yêu thú vô cùng hưng phấn, nhanh chóng bay lên bậc thang rồi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tới bậc thang thứ 6. Bậc thang thứ 6 tương ứng với pháp tắc hệ kim hiện tại của Dương Thiên. Nơi truyền thừa này có hiệu quả tương đương với nơi truyền thừa hệ thủy ở dưới Mạc Nguyên. Mức độ đổ nát còn ít hơn một chút. Thế thì pháp tắc hệ kim của mình chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn pháp tắc hệ thủy rất nhiều. Dương Thiên cười, tuy nhiên, trên người hắn không có máy móc tìm kiếm cường đại hơn. Bảo vật cũng khó để lại ở chỗ này, thế nên trên thân thể của thú quang diễn cũng không có bảo vật hay máy móc tìm kiếm nào cả. Dương Thiên cũng không có cách nào khác, máy móc tìm kiếm của cường giả vương cảnh đều có giá trị lên đến hàng chục tỷ. Hắn không có nhiều điểm tích lũy như thế, không đổi được máy móc tìm kiếm loại tốt hơn. Trên người Dương Thiên còn chẳng có được bảo vật mạnh mẽ nào. Thế nên càng không thể trang bị cho phân thân thú quang diễn được. Đây cũng là chuyện chẳng có cách nào. Tạm thời cứ để phân thân thú quang diễn ở đây lĩnh ngộ pháp tắc. Nơi này hẻo lánh như vậy, bao nhiêu năm qua không có ai lui tới. Lần này là do Khúc Phác Vương vô tình phát hiện ra. Nếu Khúc Phác Vương đã giao dịch với mình thì chắc chắn sẽ không nói cho ai. Khả năng nơi này bị phát hiện cũng rất nhỏ. Dương Thiên nghĩ thầm. Phân thân thú quang diễn không có bảo vật gì, cho dù bị cường giả vương cảnh đỉnh phong phát hiện thì cũng chỉ cần tự bạo là xong. Mình cũng không có bất cứ tổn thất gì. Dương Thiên âm thầm hạ quyết tâm, lúc trước hắn ở dưới Mạc Nguyên lưu lại nhiều thủ đoạn như vậy là nơi truyền thừa đó vốn dĩ thuộc. Về băng nguyên, nếu băng nguyên sống lại thì nơi đó sẽ bị bại lộ. Còn nơi này có tính an toàn cao, xác suất bị phát hiện gần như bằng không, bản thể có thể tiếp tục đi khám phá. Dương Thiên nhìn nơi này một cái. Sau đó rời đi, pháp tắc hệ kim của hắn tiến bộ rất nhanh. Lúc trước, trong số 5 pháp tắc cơ sở thì pháp tắc hệ kim của hắn là yếu nhất. Bây giờ đã có thể đuổi kịp rồi. Chương 1195, đánh chết cường giả vương cảnh. Chương 1196, sát ý của cường giả dị tộc 1. Ở nơi này, có 2 cường giả sắc mặt vô cùng u ám. Hồn Hiên Vương của nhân tộc xuất hiện ở lục địa Quang Huyền từ khoảng 60 năm trước. Thực lực chỉ là cường giả vương cảnh sơ cấp bình thường, nhưng linh hồn lại rất mạnh, hơn nữa, lĩnh vực của hắn còn đạt tới vương cảnh trung cấp, tên này thực lực yếu kém nhưng lại rất khó đối phó. Một cường giả của tộc cơ giới nói, đây là thông tin tổng hợp của nhóm cường giả của tộc cơ giới chúng ta đã từng giao thủ với hắn. Không ngờ hắn lại có đủ thực lực để diệt sát linh hồn tạp tin. Linh hồn của tạp tin đã đạt tới 31 lần. Nếu như có thể diệt sát ông ta trong vòng mấy phút như vậy thì linh hồn của Hồn Hiên Vương chắc phải đạt tới 40 lần. 40 lần, một cường giả khác của tộc cơ giới nghe thế thì giật mình hoảng sợ. Tộc cơ giới chúng ta có rất ít cường giả có linh hồn cường đạt tới 40 lần. Hừ, rõ ràng 60 năm trước thực lực của Hồn Hiên Vương không hề mạnh mẽ như thế này. Thế mà 60 năm sau đã khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn chắc chắn là thiên tài đỉnh cấp được 6 thế lực lớn của tộc quần nhân loại bồi dưỡng. Đây là một mối đe dọa quá lớn, thậm chí có thể uy hiếp cả cường giả vương cảnh đỉnh phong. Vị cường giả tộc cơ giới này tức giận nói, muốn đánh chết một cường giả vương cảnh sơ cấp thì ngay cả vương cảnh cao cấp cũng khó làm được. Diệt sát linh hồn là một chuyện vô cùng khủng bố, cường giả sẽ không thể sống lại được nữa. Truyền tin tức về Hồn Hiên Vương ra ngoài, ta cảm thấy chắc chắn sẽ có nhiều người có hứng thú với hắn. Được, hai vị cường giả của tộc cơ giới thảo luận một lúc rồi lại ngồi lên phi thuyền. Tiếp tục rời khỏi nơi này, bây giờ Dương Thiên đã không còn ở đây, máy móc tìm kiếm của bọn họ cũng không thể tra xét ra vị trí của hắn. Thế nên cũng chỉ có thể rời đi, xa xa có một chiếc phi thuyền màu bạc, Dương Thiên đang đứng thẳng trong phi thuyền, hai vị cường giả của tộc cơ giới kia đã rời đi rồi. Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm của mình quan sát động tĩnh của hai cường giả tộc cơ giới kia. nhìn khí thế của bọn họ thì đều là cường giả vương cảnh cao cấp. Mình chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không quan tâm đến hai người kia nữa mà vung tay một cái. Thi thể của Tạp Tin lập tức hiện ra, hắn cử động tay một chút, hai thanh chiến đao và khải giáp cùng với nhẫn không gian của Tạp Tin đi thẳng tới trước mặt hắn. Chiến đao có thể tăng lực công kích lên đến 10 lần, khải giáp giảm lực công kích 10 lần, còn cả máy móc tìm kiếm có thể phát hiện mọi thứ trong phạm vi 35 tỷ km. Bốn chiếc phi thuyền, còn cả những bảo vật khác. Dương Thiên kiểm tra bảo vật của Tạp Tin, ánh mắt lộ rõ vẻ tươi cười. Tổng giá trị của những bảo vật này lên đến 80 tỷ. Nhưng tộc cơ giới muốn mua bảo vật cũng rẻ hơn hắn mua rất nhiều. Nếu là người có địa vị như Tạp Tin thì chắc mua hết chỗ này cũng chỉ mất tầm 40 tỷ điểm tích lũy. Thôi, nếu Dương Thiên bán những bảo vật này cho công ty lỗ sâu ảo thì chắc hắn sẽ thu được 20 tỷ điểm tích lũy, con số này cũng coi như là một khối tài sản khổng lồ rồi. Đúng là giết người là con đường có được của cải nhanh nhất. Dương Thiên khẽ mỉm cười. Trong suốt 60 năm qua, Dương Thiên không giết một người nào. Số điểm tích lũy hắn kiếm được chắc cũng chỉ là mấy trăm triệu điểm. Nhưng sau khi hắn diệt sát linh hồn của Tạp Tin thì tất cả tài sản của ông ta đã thuộc về hắn. Việc sáng tạo ra đao pháp thứ hai đã khiến thực lực tổng thể của mình tăng lên gấp 3. Thực lực cũng tăng lên một bậc. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi tài sản của Tạp Tin. Nếu như không phải hắn khiến Tạp Tin trọng thương thì Dương Thiên cũng khó có thể diệt sát linh hồn. Ông ta, sau khi cất hết đồ đạc, Dương Thiên bóp mạnh tay một cái, thi thể Tạp Tin lập tức bị một ngọn lửa bao trùm, nháy mắt hóa thành tro tàn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hiện giờ sự hỗ trợ của pháp tắc đối với thực lực tổng thể của mình càng lúc càng yếu. Mình nhất định phải nghĩ cách nâng cao đao pháp. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kiên định, mình muốn sáng tạo ra đao pháp thứ ba. Phi thuyền nhanh chóng hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về nơi xa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này Dương Thiên không ngừng tu luyện để nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Các hệ pháp tắc của hắn tiến bộ rất nhanh chóng. Nắm giữ được nơi truyền thừa thì pháp tắc hệ kim của mình sẽ nhanh chóng ngang hàng được với pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ lôi. Bây giờ pháp tắc hệ kim của Dương Thiên tiến bộ vô cùng nhanh chóng, trở thành pháp tắc tiến bộ nhất trong 7 hệ pháp tắc của hắn. Keng! Bỗng nhiên, đồng hồ của Dương Thiên kêu lên. Hả, Lang Huyết Vương tìm mình. Ý thức của Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng tiến vào cung điện thế giới ảo của quần tộc nhân loại trong liên minh vương cảnh. Bóng dáng của hắn vừa xuất hiện thì Lang Huyết Vương đã nhanh chóng đi tới bên cạnh. Có chuyện gì thế, Lang Huyết? Dương Thiên hỏi. Giật Hiên, người đã giết chết một cường giả vương cảnh sơ cấp của tộc cơ giới. Lang Huyết Vương hỏi thẳng, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đúng vậy. Nhưng làm sao ngươi biết chuyện này? Dương Thiên cũng sửng sốt. Người của tộc cơ giới đã truyền tin tức này ra ngoài rồi. Bọn họ nói linh hồn của ngươi vô cùng cường đại, trên người lại còn có không ít bảo vật lĩnh vực quý hiếm. Thế nên là vương cảnh sơ cấp mà cũng có thể diệt sát linh hồn một cường giả vương cảnh sơ cấp khác. Lang Huyết nói, ánh mắt ông ta vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Chương 1197, sát ý của cường giả dị tộc 2. Muốn giết chết được một vị cường giả vương cảnh không phải chuyện dễ dàng. Lang Huyết Vương có thực lực vương cảnh trung cấp, trải qua vô số trận chiến mà cũng chưa thể giết chết được cường giả vương cảnh nào. Thế mà bây giờ Dương Thiên lại có thể làm được. Phải biết rằng cường giả vương cảnh thực sự rất khó giết chết. Tộc cơ giới truyền tin ra à? Ánh mắt Dương Thiên hơi trầm xuống. Giật Hiên, trong thời gian này ngươi nên cẩn thận một chút. Các cường giả của dị tộc khác nói không chừng cũng cảm thấy rất có hứng thú với ngươi đấy. Lang Huyết Vương nói. Dương Thiên gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Bây giờ Dương Thiên đang có một máy móc tìm kiếm phạm vi 70 tỷ km. Đây là do hắn bỏ 110 tỷ điểm tích lũy ra để đổi ở công ty lỗ sâu ảo. Chỉ có cường giả vương cảnh đỉnh phong mới có được máy móc tìm kiếm này. Tất nhiên là cũng có một số ít cường giả vương cảnh cao cấp cũng có được. Bởi vì bọn họ có thực lực mạnh mẽ, có thể tiêu diệt các cường giả vương cảnh khác. Nhưng cơ hội gặp gỡ những cường giả đó rất ít. Dương Thiên không nghĩ mình có thể gặp phải một cách dễ dàng như vậy. Cho dù có gặp phải thì hắn cũng có phương pháp của mình. Chắc chắn không thể bị diệt sát linh hồn. Còn chuyện tự bảo đối với hắn mà nói cũng chẳng có bất cứ tổn thất nào. Cùng lắm chỉ tốn thêm chút thời gian từ trái đất quay trở lại nơi này thôi. Chuyện hồn hiên vương của nhân loại có thể diệt sát linh hồn cường giả vương cảnh sơ cấp đã khiến dị tộc nổi sát ý. Trong lòng bọn họ đã đem Dương Thiên so sánh với những cường giả vương cảnh cao cấp khác. Phải biết rằng cường giả vương cảnh muốn tiến thêm một bước vô cùng gian nan. Thế nên hầu hết cường giả vương cảnh đều chỉ là sơ cấp. Dương Thiên không thèm để ý đến chuyện đó, tiếp tục con đường thám hiểm của mình. Lại 10 năm nữa trôi qua, ở trong một khu vực, hai người đang không ngừng tấn công nhau. Hồn Hiên Vương nhân loại, ngươi cố mà giữ mạng đi. Cường giả vương cảnh trung cấp của chủng tộc Baru giận dữ hét lên. Chỉ dựa vào lĩnh vực của ngươi mà cũng muốn trói buộc ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào. Hồn Hiên Vương nhân loại, có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy. Baru tức giận hét lên. Ha ha ha, chờ khi ta có thể đánh chết được ngươi thì ta sẽ không chạy nữa. Dương Thiên cười lớn, một chiếc phi thuyền khổng lồ lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Hắn nhanh chóng lên phi thuyền, cấp tốc rời khỏi nơi này. Dương Thiên rời đi chưa tới một phút thì có ba chiếc phi thuyền tới nơi này. Một chiếc của chủng tộc, hai chiếc của tộc cơ giới. Hồn Hiên Vương của nhân loại đâu? Mấy cường giả ra khỏi phi thuyền, nhìn về phía Barrow, chạy rồi. Sắc mặt Barrow vô cùng khó coi. Ông ta là cường giả vương cảnh trung cấp, chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ đến vương cảnh cao cấp. Lĩnh vực đạt tới tận 50 triệu km, ngang hàng với Dương Thiên. Tiếc là Dương Thiên lại nắm giữ cánh cửa kỳ dị, có thể nhắm mắt biến mất. Ông ta căn bản không có cách nào. Hơn nữa, linh hồn của Dương Thiên cũng có thể gây ảnh hưởng đến ông ta. Cho dù ông ta công kích Dương Thiên mạnh mẽ thế nào thì cũng không làm gì được hắn. Hồn Hiên Vương đúng là rất biết cách trốn chạy. Lần nào hắn cũng trốn thoát trước khi chúng ta tới nơi. Máy móc tìm kiếm của chúng ta đã đạt tới 60 tỷ km. Thế mà vẫn bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ máy móc tìm kiếm của hắn còn có phạm vi rộng lớn hơn sao? Một vương cảnh trung cấp khác của tộc cơ giới nói. Mấy cường giả khác nghe thế thì sắc mặt vô cùng khó coi. Kế hoạch vây quét của bọn họ lại thất bại lần nữa. Thực ra những dị tộc này cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời liên thủ để tiêu diệt thiên tài nhân loại. Tiếc là lần nào cũng thất bại. Dương Thiên ở trong phi thuyền của mình, khẽ nhếch môi cười. Sau khoảng thời gian liên tục giao thủ với những cường giả vương cảnh này, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình đã tăng lên rất nhiều. Dương Thiên mỉm cười, 50 năm trôi qua. Trong thời gian này, pháp tắc của Dương Thiên tiến bộ kinh người. Quy lực pháp tắc của bản thể của hắn đã gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 6.000 lần. Còn thực lực của phân thân thú quang diễn là 900 lần. Lại qua một thời gian nữa, nếu như phân thân thú quang diễn có thể tiến vào bản thể của hắn, sau đó lại dung hợp thêm một ít tinh thạch cự linh thú, vậy thì thực lực của phân thân thú quang diễn chắc chắn có thể đạt tới 1.000 lần. Đó chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Những dị tộc này đúng là điên cuồng. Mỗi lần mình xuất hiện thì đều thu hút mấy cường giả của những dị tộc khác. Nhưng mà, tới càng nhiều càng tốt, càng giúp mình tôi luyện nhiều hơn. Hơn nữa, thực lực càng mạnh thì mình sẽ càng giết chết được nhiều cường giả dị tộc hơn. Dương Thiên lắc đầu, trong mắt lóe lên sự tàn khốc. Trong vòng 50 năm này, hắn đã giết chết được 3 cường giả vương cảnh sơ cấp của dị tộc. Chiến tích này còn cao hơn cả của cường giả vương cảnh cao cấp. Dương Thiên ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ những bí văn kỳ lạ trên giới viễn bi và khải giáp thần vẫn. 120 năm trước mình đã nắm giữ được 4 khu vực của giới viễn bi. Bây giờ sắp sửa nắm giữ khu vực thứ 5 rồi. Vẻ mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười. Chương 1198, lĩnh vực vương cảnh đỉnh phong. Giới viễn bi bắt đầu từ khu vực thứ 5 này thì bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ nó thì cũng hao phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này mình tạm thời ẩn nấp, chờ sau khi nắm giữ được khu vực thứ 5 rồi tính tiếp. Dương Thiên hạ quyết tâm. 2 tháng sau, Dương Thiên cuối cùng cũng mở mắt ra. Trước mắt hắn là một tấm bia đá cao khoảng nửa mét. Sau đó cả người hắn xuất hiện một luồng dao động kỳ dị. Một lĩnh vực khổng lồ tản ra, một sự áp bức bao trùm cả phi thuyền và khu vực xung quanh. Lĩnh vực của mình đã đạt tới 100 triệu km. Đây là lĩnh vực của cường giả vương cảnh đỉnh phong. Dương Thiên lập tức đứng dậy, trong mắt đầy vẻ vui sướng. Lĩnh vực của cường giả vương cảnh sẽ từ 10 triệu km đến 100 triệu km. Bây giờ Dương Thiên đã nắm giữ khu vực thứ 5 của giới viễn bi. Lĩnh vực đã đạt tới trình độ vương cảnh đỉnh phong. Bây giờ cho dù có đối mặt với cường giả vương cảnh cao cấp thì mình cũng không sợ hãi. Dương Thiên cảm nhận một chút uy lực của nó. Mặc dù lãnh địa của mình rất mạnh mẽ, nhưng thực lực tự thân lại quá yếu. Cường giả vương cảnh đỉnh phong chắc là vẫn có thể tránh khỏi sự trói buộc của cánh cửa kỳ dị. Dương Thiên nghĩ thầm, Mặc dù giới viễn bi do hắn khống chế, nhưng Dương Thiên cùng lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến những cường giả vương cảnh cao cấp mà thôi. Nhưng thế này đã mạnh mẽ lắm rồi, ít nhất thì bây giờ Dương Thiên đối mặt với cường giả vương cảnh cao cấp cũng không còn phải sợ hãi. Nữa, tiếp tục rèn luyện bản thân, chiến trường hư vô chính là sân chơi để chém giết và tôi luyện. Mình còn cần cải thiện rất nhiều, thế thì phải tiếp tục dẫm đạp lên thi thể của dị tộc để tiến lên. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy ý chí chiến đấu, vút, phi thuyền của hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong vòng 50 năm, danh hiệu Hồn Hiên Vương của Dương Thiên đã được các cường giả vương cảnh công nhận. Nhất là khả năng chạy trốn của hắn. Hơn nữa hắn còn có máy móc tìm kiếm tối ưu, lần nào cũng trốn thoát thành công trước khi cường giả dị tộc tới nơi. Vô cùng khó đối phó, nhưng mà thực lực của hắn lại yếu. Chính điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả chân chính. Tuy nhiên, bởi vì Dương Thiên đã đánh chết được vài vị cường giả vương cảnh sơ cấp, chiến tích còn cao hơn cả cường giả cao cấp nên cũng thu hút sự chú ý của những cường giả vương cảnh đỉnh phong của dị tộc. Ở trong một khu vực, có hai cường giả của tộc cơ giới đang đứng thẳng, một người nhìn giống như hổ, một người thân hình dữ tợn, thân thể đầy gai, đầu như mãng xà, cả người tản ra hơi thở u ám. Gửi video về Hồn Hiên Vương của nhân loại cho ta xem một chút. Cường giả có thân hình dữ tợn lên tiếng. Vâng, Vệ Tâm Vương, cường giả giống như hổ bên cạnh vô cùng cung kính trả lời. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một màn hình cực lớn. Trên đó chiếu cảnh chiến đấu của Dương Thiên với một cường giả tộc cơ giới. Hửm, cánh cửa kỳ dị kia đúng là một bảo vật. Hồn Hiên Vương chỉ là cường giả vương cảnh sơ cấp, nhưng lĩnh vực lại không thua kém gì cường giả vương cảnh trung cấp. Chứng tỏ trên người hắn có một trọng bảo lĩnh vực. Vệ Tâm Vương nhìn video, cảm thấy khá hứng thú. Vừa lúc và đang có thời gian, lần sau nếu như Hồn Hiên Vương lại tiếp tục có động thái gì thì lập tức báo cho ta biết. Vệ Tâm Vương ra lệnh. Vâng, nếu như Vệ Tâm Vương đích thân ra tay, vậy thì Hồn Hiên Vương của nhân loại chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được. Cường giả cùng loại với hổ nhanh chóng khen tặng. Vệ Tâm Vương là cường giả vương cảnh đỉnh phong của tộc cơ giới. Chỉ riêng uy lực pháp tắc đã gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 90 triệu lần. Hơn nữa còn có thêm những trọng bảo công kích cao cấp khác. Thực lực phải nói là vô cùng cường đại. Mỗi một vị cường giả vương cảnh đỉnh phong đều là những người có thực lực có thể vượt qua ngưỡng cửa của hoàng cảnh, đều là cường giả đứng đầu của giới Mạn Tân. Bên trong thế giới ảo của tộc quần nhân loại trong liên minh vương cảnh, các cường giả nhìn thấy Dương Thiên thì đều mỉm cười chào hỏi. Dương Thiên đã gia nhập nơi này hơn 100 năm, cũng được bọn họ công nhận thực lực. Ha ha, Giật Thiên, Lang Huyết Vương nhanh chóng tiến đến. Dương Thiên gật đầu chào hỏi. Hai người đi đến một khu vực, sau đó bên cạnh họ lập tức xuất hiện những loại đồ uống phong phú. Lang Huyết Vương uống rượu, còn Dương Thiên uống trà. Giật Thiên, nếu như ngươi không có việc gì thì có thể tới nơi này thường xuyên một chút. Tu luyện quan trọng thật, nhưng cũng có khi phải thả lỏng bản thân. Lang Huyết Vương cười, ông ta uống một ngụm rượu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hương vị của đồ uống ở thế giới ảo có thể mô phỏng giống 100% ngoài đời. Dương Thiên hơi mỉm cười, hắn bưng tách trà lên, nói, Lang Huyết Vương, gần đây có xảy ra chuyện gì không? Lang Huyết Vương rất giỏi trong chuyện thăm dò tin tức, thế nên lúc nào cũng biết rất nhiều chuyện, không có chuyện gì to tát cả. Nhưng mà liên minh nhân loại chúng ta gần đây lại có thêm một vị cường giả đột phá vương cảnh. Còn cả một vị cường giả cấp hoàng cảnh đỉnh phong đột phá lên hoàng cảnh nữa. Người đó đã rời khỏi đây, tiến vào chiến trường hoàng cảnh rồi. Lang Huyết Vương nói, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chiến trường hoàng cảnh chính là chiến trường cuối cùng của chiến trường hư vô. Nơi đó đều là những thiên tài cao cấp nhất của các tộc quần. Chương 1199, giao thủ với cường giả vương cảnh cao cấp. Cường giả hoàng cảnh chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì chính là cường giả cấp viên mãn có tuổi thọ vĩnh hằng, là mục tiêu mà tất cả mọi cường giả trong chiến trường hư vô đều theo đuổi. Hai người đang uống trà nói chuyện, đột nhiên Dương Thiên đứng bật dậy, gương mặt biến sắc, có chuyện gì thế? Lang Huyết Vương nghi ngờ hỏi, ta có chút việc phải đi trước. Dương Thiên nói xong thì lập tức biến mất khỏi nơi này. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên đứng thẳng, hắn vừa phát hiện ra một chiếc phi thuyền, quân vũ vương cường giả vương cảnh cao cấp của tộc cơ giới. Dương Thiên thông qua tiểu quang biết được thực lực của đối phương. Hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay, gương mặt lộ ra một tia chiến ý, vừa lúc có thể thử nghiệm uy lực nuốt vào của cánh của kỳ dị và lĩnh vực vương cảnh đỉnh phong mà mình mới đột phá. Dương Thiên cũng biết một chút về những cường giả vương cảnh của dị tộc. Các cường giả của nhân tộc cũng đem thông tin về những đối thủ dị tộc mà mình từng giao đấu công bố. Ra ngoài, những đối thủ mà lúc trước Dương Thiên tìm kiếm đều là cường giả vương cảnh sơ cấp và trung cấp. Hắn chưa từng giao đấu với cường giả vương cảnh cao cấp bao giờ. Vút, phi thuyền của Dương Thiên phát ra một chùm tia sáng, hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền phía xa kia. Kẻ nào? Người đàn ông cao lớn của tộc cơ giới tức giận hét lên. Khí thế dao động tỏa ra mãnh liệt, khiến cho người ta phải sợ hãi. Phi thuyền của ông ta nhanh chóng bị chùm tia sáng phá hủy. Một thanh niên mặc huyết sắc khải giáp, trong tay còn cầm một thanh chiến đao màu đen lập tức xuất hiện ở nơi này. Hồn Hiên Vương nhân loại, một cường giả vương cảnh sơ cấp như ngươi mà cũng dám tới khiêu khích ta. Vũ Quân Vương tức giận nói, mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ý thức lại trực tiếp tiến vào bên trong thế giới ảo. Thế giới ảo không chỉ dành riêng cho nhân tộc mà do tất cả mọi người trong các tộc quần nghiên cứu, phát minh ra, nhưng mà nhân tộc và tộc cơ giới thiết lập được thế giới ảo hoàn thiện nhất. Còn những tộc khác kém rất nhiều. Trong một khu vực, một chiếc tàu vũ trụ màu đen đang nhanh chóng tiến về phía này. Nhìn người bên trong thì chính là cường giả vương cảnh đỉnh phong của tộc cơ giới Phệ Tâm Vương. Hả? Phát hiện ra tung tích của Hồn Hiên Vương. Phệ Tâm Vương nhận được tin tức thì trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vừa vặn ta có lưu một tọa độ không gian ở đó. Giữ chân Hồn Hiên Vương nhân loại lại cho ta. Những người khác không cần đi. 10 phút nữa ta sẽ tới. Phệ Tâm Vương nhanh chóng phân phó. Phệ Tâm Vương dừng phi thuyền. Sau đó nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian của mình. 10 phút sau, một tọa độ không gian mới được hình thành. Sau đó phi thuyền của Phệ Tâm Vương nhanh chóng chui vào trong tọa độ không gian. Nháy mắt đã biến mất. Vũ Quân Vương nhìn về phía Dương Thiên, phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực khổng lồ lập tức bạo phát, bao phủ lấy người Vũ Quân Vương. Vũ Quân Vương chỉ cảm thấy bản thân mình như rơi vào một vũng bùn. Tốc độ giảm xuống vô cùng nhanh chóng. Đây là lĩnh vực vương cảnh đỉnh phong. Trên mặt Vũ Quân Vương tràn ngập vẻ kinh hãi, nhưng ông ta vẫn tiếp tục bay về phía Dương Thiên. Lĩnh vực của ông ta cũng đã đạt tới 70 triệu km. Thế nên ảnh hưởng của Dương Thiên đối với ông ta cũng không lớn đến như vậy. Bùm, hai người nhanh chóng giao thủ. Mạnh mẽ quá, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Cường giả vương cảnh cao cấp, cho dù yếu nhất thì lĩnh ngộ pháp tắc cũng gấp 50 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hơn nữa, còn có trọng bảo hỗ trợ thì lực công kích hoàn toàn có thể gấp cả 100 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Những người đó đều là đã tiếp xúc tới ngưỡng cửa hoàng cảnh. Thực lực đạt tới ngưỡng cửa hoàng cảnh chính là gấp cấp hắc động đỉnh phong từ 100 triệu đến 3 tỷ lần. Tất cả các cường giả hoàng cảnh chân chính chỉ cần có thêm trọng bảo là có thể vượt qua thực lực này. Cường giả hoàng cảnh chính là người có nhiều trọng bảo đỉnh cấp nhất. Tuy vậy, khi đối mặt với Vũ Quân Vương, Dương Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Vút vút, bên cạnh Vũ Quân Vương đột nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Bên trong cánh cửa truyền tới một lực hút rất lớn. Cút đi, một lực lượng khổng lồ nhanh chóng tác dụng lên cánh cửa kỳ dị. Nuốt cho ta, Dương Thiên giận dữ hét lên. Vũ Quân Vương gian nan chống cự, cuối cùng vẫn không chống được mà bị nuốt vào bên trong. Thân thể lập tức xuất hiện ở một nơi khác, thực lực của mình quá yếu. Cường giả vương cảnh cao cấp của tộc cơ giới này suýt chút nữa đã ngăn chặn được sức ép của giới viễn bi. Nếu như có vị cường giả vương cảnh nào có thực lực mạnh hơn một chút, vậy thì cánh cửa này hoàn toàn không có tác dụng gì nữa rồi. Dương Thiên nghĩ thầm, hắn lại tiếp tục chiến đấu. Cùng cường giả chiến đấu thì sự hiểu biết của hắn về pháp tắc và thực lực cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Cho nên, bây giờ khi nhìn thấy cường giả vương cảnh cao cấp thì Dương Thiên mới dám trực tiếp ra tay. Để đảm bảo tính mạng của mình, hắn nhất định phải chiến đấu với những cường giả mạnh mẽ hơn. Ở trong chiến trường hư vô, cướp đoạt tài sản của người khác chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là không ngừng đề cao thực lực của mình. Nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc, cuối cùng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, đột phá viên mãn, gương mặt của Dương Thiên vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Không ngừng ra tay tấn công và cảm thụ công kích của Vũ Quân Vương. Có cánh cửa kỳ dị, Dương Thiên hoàn toàn có thể tránh né những đòn công kích của Vũ Quân Vương. Nếu như Vũ Quân Vương có thể đánh trúng hắn liên tiếp vài chiêu, vậy thì chắc chắn hắn sẽ chết. Đi thôi, chiến đấu hơn 10 phút, Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hồn Hiên Vương nhân loại, có bản lĩnh thì ngươi đừng có chạy. Vũ Quân Vương tức giận hét lên, ông ta hoàn toàn không có cách nào đối phó với cánh cửa kỳ dị kia. Dương Thiên lại làm như không nghe thấy, phi thuyền nhanh chóng bay đi xa. Chương 1200, sự quyết đoán của Dương Thiên. Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng đi xa, sau đó biến mất ở nơi này. Sắc mặt của Vũ Quân Vương vô cùng khó coi, trực tiếp thông báo cho Phệ Tâm Vương. Phệ Tâm Vương, hồn hiên vương của nhân loại đã chạy trốn, ông ta không có cách nào giữ chân Dương Thiên. Phệ Tâm Vương hờ hững nói, không sao, ta đã nhìn thấy hắn rồi. Bên trong phi thuyền của Phệ Tâm Vương có một màn hình video thật lớn. Trong video, bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong phi thuyền, sau đó phi thuyền nhanh chóng đi xa. Mặc dù tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, nhưng phi thuyền của hắn lại luôn nằm trong phạm vi theo dõi của Phệ Tâm Vương. Hồn hiên vương nhân loại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Phệ Tâm Vương lộ ra một tia lạnh lẽo. Vút, phi thuyền của ông ta nhanh chóng bay về phía phi thuyền của Dương Thiên. Có thể giám sát phi thuyền của Dương Thiên mà không bị phát hiện chứng tỏ ông ta có được máy móc. Tìm kiếm vượt qua 70 tỷ km, Dương Thiên ở trong phi thuyền. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu để hỗ trợ cho pháp tắc của mình. Những trận chiến trong chiến trường hư vô đều là trận chiến sinh tử. Chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ tử vong. Thế nên sau mỗi lần chiến đấu, Dương Thiên đều vô cùng cẩn thận hồi tưởng lại, suy nghĩ về những gì mình chưa làm được. Cũng chỉ như vậy mới có thể khiến thực lực bản thân ngày một nâng cao. Cường giả vương cảnh cao cấp đã cường đại như thế này rồi, cường giả hoàng cảnh sẽ càng cường đại hơn. Mình muốn đạt tới một bước đó thì không biết còn phải cần mấy trăm năm nữa. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, mặc dù tốc độ tiến bộ của hắn rất kinh người, nhưng lại không đạt tới thực lực đỉnh cao. Bỗng nhiên, Dương Thiên hơi biến sắc, một chùm tia sáng nháy mắt đánh úp về phía hắn, chỉ chưa tới một giây sẽ đánh lên phi thuyền của hắn. Có thể ngăn chặn sự phát hiện của máy móc tìm kiếm của mình chứng tỏ đối phương có máy móc tìm kiếm mạnh hơn. Mình vừa mới chiến đấu với Vũ Quân Vương của tộc cơ giới chưa tới 20 phút. Thế mà đã có người đuổi theo tới đây rồi. Đây rất có thể là cường giả của tộc cơ giới. Hơn nữa còn là cường giả vương cảnh cao cấp. Thậm chí có khả năng là cường giả vương cảnh đỉnh phong. Dương Thiên tư duy rất nhanh, nhanh chóng nghĩ tới rất nhiều. Nếu là vương cảnh cao cấp thì mình còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu là cường giả vương cảnh đỉnh phong thì khả năng chạy trốn của mình rất thấp. Nếu lỡ gặp phải cường giả tu luyện linh hồn vậy thì mình chết là cái chắc rồi. Không có cơ hội tránh khỏi. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngay khi chùm tia sáng kia chạm tới người Dương Thiên thì hắn lập tức chuyển giao toàn bộ bảo vật trên người sang cho Tiểu Quang. Sau đó thân thể nhanh chóng phình to lên. Bảo, Dương Thiên gầm lên một tiếng. Sau đó thân thể trực tiếp nổ mạnh. Chùm tia sáng và tự bảo khiến cho phi thuyền nổ tung. Đồng thời một luồng ánh sáng màu vàng cũng nhanh chóng bay khỏi nơi này. Chiếc phi thuyền khổng lồ từ phía xa bay tới. Bên trên là một con cự thú dữ tợn. Người đâu? Phệ Tâm Vương nhìn chiếc phi thuyền đã biến thành những mảnh nhỏ. Nhưng ngoại trừ phi thuyền thì không còn những đồ vật khác. Hồn hiên vương của nhân loại tự bảo rồi. Nếu hắn tự bảo thì các bảo vật cũng phải lưu lại ở đây chứ. Chẳng lẽ lúc trước mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là ảo giác? Hồn hiên vương sử dụng máy móc tìm kiếm cường đại trốn khỏi nơi này. Thoát khỏi tầm mắt của ta. Phệ Tâm Vương nhíu mày. Trên người phát ra uy thế khủng bố. Trong mắt ông ta đầy vẻ bạo nộ. Ông ta đường đường là một cường giả vương cảnh đỉnh phong. Thế mà phục kích một cường giả vương cảnh sơ cấp của nhân tộc cũng thất bại. Phệ Tâm Vương đứng lặng người trên bầu trời. Nhìn những mảnh vỡ của phi thuyền. Đinh, đột nhiên, Phệ Tâm Vương nhận được một cuộc trò chuyện. Ông ta xa sầm mặt mũi, nhanh chóng ấn kết nối, Vũ Quân Vương xuất hiện trước mặt ông ta, nói, Phệ Tâm Vương, hồn hiên vương của nhân loại đã chết rồi sao? Hắn chạy thoát rồi, Phệ Tâm Vương lạnh lùng nói, sao có thể như thế được cơ chứ? Trên mặt Vũ Quân Vương lộ rõ vẻ khiếp sợ, cường giả vương cảnh đỉnh phong đích thân ra tay, thế mà hồn hiên vương lại có thể chạy thoát được, đây đúng là một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng hắn ta thực sự đã trốn thoát khỏi tay ta. Hồn hiên vương nhân loại, không cần biết là ngươi chạy trốn hay là đã tự bảo. Chỉ cần ngươi lại xuất hiện trước mặt ta một lần nữa thì ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát. Phệ Tâm Vương nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Xoẹt, sau đó, ông ta nhanh chóng lên phi thuyền, rời khỏi nơi này. Hệ ngân hà, sao hòa, cành lá của phân thân cây sinh mệnh khẽ lay động. Sau đó, Dương Thiên trực tiếp bước ra, trên người hắn mặc một bộ khải giáp màu đen, may mắn là mình kịp thời tự bảo, người tới thế mà lại thực sự là một cường giả vương cảnh đỉnh phong. Sau khi Dương Thiên tự bảo, Tiểu Quang ẩn nấp trong hư không cũng nhìn thấy được Phệ Tâm Vương. Nếu như vừa rồi hắn còn do dự thì chỉ cần Phệ Tâm Vương xuất hiện thì chắc chắn sẽ khống chế được hắn. Thực lực của hắn so với vương cảnh đỉnh phong vẫn còn cách một khoảng cách rất dài. Không ngờ tới bây giờ mình lại khiến cho các cường giả vương cảnh đỉnh phong chú ý. Dương Thiên khẽ lắc đầu, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi. Dị tộc, các người muốn đánh chết ta cũng không phải chuyện dễ dàng như thế đâu. Dương Thiên lạnh lùng nói, thực ra nếu như hắn sử dụng hết tất cả những con át chủ bài của mình thì cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Vút, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Dương Thiên ngồi lên phi thuyền, hướng về phía trái đất. Chương 1201, di tích mới 1. 5 năm sau, ở một khu vực, hai bóng người xuất hiện. Được rồi, ta đã đưa ngươi đến khu vực của ngươi rồi. Thực lực của ngươi quá yếu, chỉ là một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Ngươi phải cẩn thận ở giới Mạn Tân này, bởi vì bất cứ cường giả vương cảnh nào ở đây cũng có thể đánh chết ngươi. Một vị cường giả vương cảnh của nhân tộc nhìn thanh niên trước mắt, dặn dò, thanh niên gật đầu. Cường giả vương cảnh nhân tộc nói xong thì xoay người tiến vào trong tọa độ không gian, nháy mắt biến mất không dấu vết. Phía xa, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới đây, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng cũng nhanh chóng xuất hiện. Tiểu Quang, thanh niên nhìn thấy ánh sáng màu vàng thì tươi cười, người thanh niên này chính là Dương Thiên. Hắn từ trái đất đến đây hao phí không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực. Hơn nữa, dọc đường đi hắn còn vất vả tránh những nguy hiểm, không biết khi nào pháp tắc thời gian của mình mới có thể đạt tới cấp hắc động. Nếu cứ như thế này thì quả thực rất tốn thời gian. Dương Thiên lắc đầu, chờ khi pháp tắc thời gian của hắn đột phá thì có thể thành lập tọa độ không gian. Đến lúc đó thì đi từ chiến trường hư vô đến trái đất cũng không cần mất nhiều thời gian như thế này. Đã 5 năm không xuất hiện ở đây rồi, Dương Thiên bay vào phi thuyền. Sau 5 năm, hồn hiên vương nhân tộc lại trở về một lần nữa. Ý thức của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Hắn lập tức xuất hiện ở tộc quần nhân loại trong liên minh vương cảnh. Giật hiên, hồn hiên vương, các cường giả nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên đều nhiệt tình chào hỏi. Dương Thiên mỉm cười đáp lại, giật hiên, ngươi đến rồi. Trong liên minh vương cảnh của thế giới ảo, lang huyết vương nhìn Dương Thiên cười nói. Dương Thiên trực tiếp đi tới, nói, lang huyết, dạo này có tin tức của Phệ Tâm vương tộc cơ giới không? Cường giả vương cảnh đỉnh phong mạnh nhất của tộc cơ giới muốn ra tay đối phó hắn, ép hắn phải tự nổ, Dương Thiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy rằng thực lực của hắn yếu nhưng có cách có thể giết chết Phệ Tâm vương. Không có, lang huyết vương lắc đầu, nói, hành tung của người có sức mạnh như vậy đều vô cùng bí mật, ta không có cách nào thăm dò được. Trong lòng Dương Thiên thầm thở dài, hắn cũng biết muốn thăm dò tin tức của Phệ Tâm vương không dễ dàng như vậy. Giật hiên, Phệ Tâm vương của tộc cơ giới là cường giả vương cảnh đỉnh phong, ngươi phải cẩn thận một chút, lang huyết vương nói, ta tự có chừng mực. Dương Thiên gật đầu nói, sau khi lời của hắn vừa dứt, đột nhiên trên không trung của cung điện hư ảo này xuất hiện một bóng người. Ta là Hoàng Dương Vương, chỗ của ta đột nhiên xuất hiện một di tích cực kỳ lớn. Những tộc khác cũng đã phát hiện rồi, nhưng tạm thời di tích bị phong ấn, khoảng nửa ngày nữa sẽ chính thức khởi động. Ta muốn xin chi viện, vị trí chỗ ta là... Một thanh niên trên mặt có vảy cá nói, trong liên minh vương cảnh, một số di tích mới xuất hiện, thông thường sẽ do một đội tới thăm dò, chủ yếu là để tăng thêm khả năng sống sót. Hơn nữa không gian của di tích thường sẽ rất lớn, chỉ dựa vào một người thăm dò sẽ rất khó để thăm dò hết toàn bộ. Đương nhiên nếu như có thể có được lợi ích to lớn trong di tích thì những kẻ mạnh khác nhất định sẽ dựa vào những lợi ích có được chia một ít cho những thành viên phát hiện di tích. Có được tọa độ không gian, những kẻ mạnh của loài người có thể nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Sau khi Hoàng Dương Vương lên tiếng, những kẻ mạnh trong cung điện liền đứng lên, di tích mới xuất hiện. Không biết giá trị của nó như thế nào, vừa hay vị trí của ta ở khá gần, ta sẽ đi thẳng sang chỗ đó, ta đã có được tọa độ không gian của khu vực đó. Những kẻ mạnh của loài người ở gần chỗ ta có cách trực tiếp đến đó. Trong phút chốc, các loại âm thanh vang lên, khu vực đó rất gần chỗ ta. Dương Thiên nhìn vị trí mà Hoàng Dương Vương đưa liền ngây người. Từ chỗ hắn ta chỉ cần bay vài tiếng đã có thể tới nơi rồi. Không biết di tích của giới Mạn Tân sẽ trông như thế nào. Trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng cảm thấy hứng thú với chỗ đó. Ý thức của Dương Thiên lập tức được thu lại. Sau đó khống chế phi thuyền, mà lúc này ở đây đã tập hợp rất nhiều cường giả vương cảnh. Có cường giả vương cảnh của các tộc quần đỉnh phong như tộc loài người, trùng tộc, cũng có cường giả của rất nhiều tộc khác. Trong vũ trụ, chỉ có 6 tộc quần đỉnh cáo mà thôi. Ngoài ra còn có tộc quần đỉnh cấp, tộc quần mạnh mẽ, tộc quần phổ thông và tộc quần nhỏ yếu. Dựa vào sự phân chia theo thực lực cấp bậc, số lượng các tộc cũng càng ngày càng nhiều. Số lượng người của tộc quần đỉnh cấp và tộc quần mạnh mẽ cộng lại với nhau đã là rất nhiều rồi. Còn tộc quần thông thường và tộc quần nhỏ yếu thì nhiều không đếm xuể. So sánh với nhau thì khu vực mà những tộc quần này chiếm giữ trong vũ trụ là vô cùng lớn. Thậm chí vượt qua khu vực của 6 tộc quần đỉnh phong rất nhiều. Bọn họ có rất nhiều kẻ mạnh tiến vào trong chiến trường hư vô. Cộng tất cả lại chiếm một phần rất lớn trong chiến trường hư vô. Chương 1202, di tích mới 2. Chương 1203, quả vạn nguyên. Trên người anh ta có một luồng khí thế mạnh mẽ âm thầm truyền tới. Luồng khí thế này mạnh hơn nhiều so với Phệ Tâm Vương. Phệ Tâm Vương nhìn Trung Lăng Vương liền dừng bước, trong mắt lộ ra vẻ dè chừng. Cường giả vương cảnh đỉnh phong cũng có chia ra mạnh yếu. Thực lực của Trung Lăng Vương quả thật là mạnh hơn ông ta. Trọng bảo cũng mạnh hơn ông ta. Ông ta không phải là đối thủ của Trung Lăng Vương. Hừ, Trung Lăng Vương, ta xem ngươi có thể bảo vệ Hồn Hiên Vương đến khi nào. Phệ Tâm Vương hừ lạnh một tiếng, không cam lòng liếc mắt nhìn Dương Thiên một cái, trong lòng tràn ngập sát ý. Ông ta hạ quyết tâm, trong di tích này nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết Hồn Hiên Vương. Trung Lăng Vương nhìn Phệ Tâm Vương rời đi, quay đầu nhìn Dương Thiên. Anh ta và Phệ Tâm Vương đã đánh với nhau vài lần, biết được ông ta khó đối phó, không ngờ rằng Dương Thiên có thể thoát được khỏi tay ông ta. Đa tạ Trung Lăng Vương, Dương Thiên cảm ơn nói. Không cần nói gì cả, loài người chúng ta có nhiều cường giả ở đây như vậy. Phệ Tâm Vương đó cũng không dám làm gì cậu. Trung Lăng Vương phất tay nói, thời gian trôi qua, di tích vẫn chưa được mở ra mà cường giả vương cảnh của các tộc lớn vẫn không ngừng bay đến đây. Nửa ngày sau, cường giả vương cảnh của tộc loài người đã đến được 43 người. Số lượng người của những tộc khác cũng rất nhiều, tổng số lượng đã lên đến hơn 600 người. Số lượng người đã rất nhiều rồi. Dù sao thì chiến trường hư vô cũng vô cùng lớn, hơn nữa chỉ mới có nửa ngày, có một số cường giả chưa kịp đến, cũng có rất nhiều cường giả thăm dò di tích ở những nơi khác. Hoặc là do có việc nên chậm trễ. Vù, Dương Thiên đang nói chuyện với một cường giả vương cảnh loài người. Đột nhiên có một cái gì đó kỳ lạ lướt qua, sau đó trong không trung dần dần xuất hiện một chút ánh sáng. Tiếp đó liền xuất hiện một cánh cửa vô cùng lớn, di tích xuất hiện rồi. Hơn 600 cường giả lập tức đứng lên, trong mắt đều lộ ra vẻ mong đợi, nói không chừng trong bí cảnh này là báu vật quý giá không gì sánh được, có thể nâng cao thực lực của bọn họ. Đi, rất nhiều cường giả trực tiếp bay lên không trung, sau đó bay về hướng phía xa kia. Dương Thiên theo đội ngũ loài người cũng nhanh chóng bay vào phía bên trong. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng vô cùng hoang vu, mặt đất khô cằn, không biết nơi này đã tồn tại được bao lâu rồi. Mọi người không ngừng đi về phía trước, trong một thời gian ngắn đều không hề tách nhau ra. Bọn họ nhìn khắp bốn quanh để xem có thể phát hiện ra được cái gì không. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ cẩn thận, mỗi nơi trong di tích, đi đôi với thăm dò bảo vật cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Những cường giả chết bên trong di tích cũng nhiều vô số kể. Nhưng mỗi một cường giả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với việc thăm dò di tích. Bởi vì đây cũng là cơ hội cực kỳ lớn. Sau khi tiến về phía trước được nửa tiếng, đột nhiên tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Đó là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, trước mắt của bọn họ, xuất hiện một tấm màng mỏng cực lớn ngăn cản tầm nhìn của bọn họ. Kế bên tấm màng mỏng lớn đó lại có luồng ánh sáng yếu ớt bao trùm lên tất cả mọi người. Luồng ánh sáng chỉ có khoảng 10 cm lại đang không ngừng chuyển động. Dường như nó có sinh mệnh của mình vậy. Đột nhiên một tia sáng trong số đó vụt tắt, cảnh tượng bên trong luồng sáng đó trong phút chốc được mọi người nhìn thấy rõ ràng. Bên trong luồng sáng đó có một quả nhỏ màu xám, quả đó chỉ khoảng 5 cm, khắp cả quả đều hiện lên màu xám, ngoài cái đó ra thì chẳng còn điểm khác biệt nào hết. Ánh sáng bọc xung quanh nó cũng vô cùng yếu ớt, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng sau khi nhìn thấy quả này, có một số cường giả vương cảnh trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đặc biệt là những cường giả vương cảnh như Trung Lăng Vương, Phệ Tâm Vương lại càng hứng thú hơn. Trong chớp mắt bọn họ liền nhận ra loại bảo vật này. Trời ơi, đây là quả vạn nguyên. Đột nhiên một số cường giả hét lên thất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Quả vạn nguyên, quả vạn nguyên là gì? Tức khắc trong mắt rất nhiều cường giả vương cảnh lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau khi những cường giả vương cảnh kia nói xong, liền ẩn mình vào trong đám người, không nói đem gì nữa. Không biết có phải cố ý nói ra không? Trung Lăng Vương, Vệ Tâm Vương và những cường giả biết về quả vạn nguyên đều âm thầm nhăn mày lại. Quả quý như vậy càng ít người biết càng tốt, nhưng tên của quả này đã được nói ra thì chỉ cần tra hỏi một chút liền sẽ biết được tác dụng của nó. Dương Thiên nhìn vào quả đó, nghe thấy lời nói của người khác, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, vậy mà lại có thể gặp được quả vạn nguyên ở đây. Dương Thiên biết tác dụng của quả vạn nguyên. Quả vạn nguyên là một loại quả vô cùng quý giá, hiếm gặp trong vũ trụ. Vũ trụ xoay chuyển đều sẽ có quy luật của nó. Cảnh giới tu luyện, bắt đầu từ giới sơ sinh, tuổi thọ liền không ngừng tăng lên. Đột phá đến cấp tân tinh, có thể sống được 200 năm. Đột phá đến cấp tinh vực, có thể sống được 1.000 năm. Đột phá đến cấp tinh chủ, có thể sống được 10.000 năm. Đột phá đến cấp hắc động, có thể sống được 100.000 năm. Đạt đến cấp lĩnh chủ, có thể sống đến trên 10 triệu năm. Thực lực càng mạnh tuổi thọ cũng càng dài, nhưng nếu như không đột phá cảnh giới thì đến hạn kết thúc của tuổi thọ sẽ chết đi, cho dù có nghịch chuyển dòng thời gian cũng không thể nào sống lại được. Nhưng cũng có một số linh quả có sức mạnh cực lớn, chúng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, giống như quả vạn nguyên, chỉ cần ăn một quả liền có thể tăng thêm 10.000 năm tuổi thọ.